Chương 741, 7 cái cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong tu là thiên tài thả người nhảy lên trên chiến đài, từng cái sát khí ngút trời, hôm nay cái này đài chiến đấu, trận đấu chọn lựa tính chất đã hoàn toàn biến, từ khi Giang Trần đi lên về sau, hai người đều chết, cái này đài chiến đấu đã diễn hóa thành sinh tử chiến đài, đối với Ngô Thắng bọn họ dạng này thiên tài tới nói, lấy 7 đối 1, đơn giản cũng là không biết xấu hổ hành vi, bọn họ bản thân cũng đều là sĩ diện người, có thuộc về mình cao ngạo. Dạng này tràn cảnh, tại bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới qua, nhưng bây giờ đã không phải là mặt mũi vấn đề, bọn họ nhất định phải liên hợp lại giết Giang Trần, chỉ muốn trừ hết Giang Trần, coi như vứt bỏ mặt mũi, này cũng đáng. 7 đối 1 A, xem ra bọn họ đều là chính mình bản nguyên chiến lực phù người, không biết Giang Trần có thể hay không ngăn cản được A, tràn diện này thực sự quá hỏa bạo, ta hy vọng Giang Trần có thể thắng được, nói như vậy, liền trực tiếp sáng tạo một cái kỳ tích. Từ đó về sau danh dương thiên hạ, bác đại vực nội không ai không biết không người không hay, xem đi, đoán chừng lại được có người tử vong, Đan Vương Phủ tuy nhiên định ra quy củ, nhưng Giang Trần cũng không giống như là một cái muốn dựa theo quy củ làm việc người. Trên mặt mọi người đều toát ra phấn chấn chi sắc, nghĩ đến như thế nóng nảy tràn diện, tự thân cũng nhịn không được muốn nhiệt huyết sôi trào, không ít người đều lại một lần nữa vì Giang Trần lo lắng, 7 cái liên thủ cùng đơn độc đối phó một cái hoàng thánh văn. Này khác biệt cũng không phải một điểm nửa điểm, đó là một trời một vực a. Không qua đám người bên trong có 3 người lại là nở nụ cười, nhìn không ra nửa điểm vẻ lo lắng, 3 tên này chính là đại hoàng cẩu bọn họ, người khác không biết Giang Trần thủ đoạn, bọn họ thế nhưng là biết rõ ràng, hai cái nhất cấp tiểu thánh thủ hộ lấy hắn, liền xem như lại nhiều bản nguyên chiến lực phù cũng vô dụng, trừ phi đám gia hỏa này có thể xuất ra cấp bậc càng hiếu chiến hơn lực phù, bất quá này rõ ràng là không thể nào. Bản nguyên chiến lực phù trân quý bực nào, một cái cửu cấp chiến hoàng, trong tay có thể có được một trương nhất cấp tiểu thánh cấp bậc bản nguyên chiến lực phù cũng đã là coi như không tệ. Đối mặt 7 người liên hợp công kích, Giang Trần sắc mặt không có phát sinh nửa điểm biến hóa, hoàn toàn như trước đây tự tin, dạng này tự tin, để Đan Vương cùng Vũ Ngưng Trúc đều lại an tâm không ít. Các ngươi 7 cái nếu như bây giờ nhận thua xuống dưới lời nói, ta không giết các ngươi, nếu như các ngươi không nhận thua lời nói. Chờ đợi các ngươi đem không phải là thất bại, mà là tử vong. Giang Trần ngữ khí vô cùng lạnh lùng, chỉ cần 7 người này dám ra tay với mình, hắn liền để đối thủ có đến mà không có về, tại hắn trong chiến đấu, không tồn tại thắng lợi cùng thất bại, chỉ có sinh tồn cùng tử vong, cái gì cẩu thí quy tắc, ở trong mắt Giang Trần sinh tử cũng là quy tắc. Trên thế giới này, người yếu tuân thủ quy tắc, cường giả đánh vỡ quy tắc. Giang Trần, lời nói đừng bảo là quá lớn, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Chư vị, đồng loạt ra tay, diệt sát hắn. Ngô Thắng đối hắn 6 người hét lớn một tiếng, tất cả mọi người cơ hồ trong nháy mắt liền đem bản nguyên chiến lực phù lấy ra, sau đó cùng một chỗ phóng thích, ầm ầm, 7 cái nhất cấp tiểu thánh cấp bậc bản nguyên chiến lực phù đồng thời phóng thích ra, cường đại oanh minh thanh âm muốn đem người lỗ tai đều cho chấn vỡ, 7 cái chiến lực phù hóa thành 7 loại hoàn toàn khác biệt công kích hình thức, toàn bộ trên chiến đài khoảng không đều tràn ngập thất thải quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều là hủy diệt tính năng lượng, rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên trên chiến đài, hai mắt không dám nháy một cái, đây là vô cùng thời khắc mấu chốt, lần này lực công kích, liên hợp lại không biết so vừa rồi Hoàng Thánh Văn cường đại đến mức nào, rất khó tưởng tượng một cái chiến hoàng ở vào dạng này trung tâm năng lượng muốn như thế nào mới có thể với sinh tồn, hống hống, đúng lúc này, hai tiếng rùng mình gào thét đột nhiên vang lên, chỉ gặp hai cái mô hình to lớn khô lâu nhân từ Giang Trần thể nội lao ra. Mỗi một cái khô lâu nhân đều chừng cao mười mấy trượng, phân tả hữu đem Giang Trần bảo hộ ở bên trong, đó là cái gì? Thật mạnh âm khí cùng tử khí, đó là âm linh, chính là tử vật, nhất cấp tiểu thánh cấp bậc tồn tại, Giang Trần lại có thể hàng phục dạng này lưu giữ đang vì bản thân dùng. Trên đài cao, Đan Vương Phủ những tiểu thánh đó cũng nhịn không được từ chỗ ngồi đứng lên, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra A Đại A Nhị khủng bố, nguyên lai đây mới là Giang Trần bài. Đan Vương cũng vô cùng giật mình, nhưng nhìn thấy Giang Trần bài về sau, hắn cũng là hoàn toàn yên lòng, đây chính là hai cái thật nhất cấp tiểu thánh, coi như lại nhiều bản nguyên chiến lực phù, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ A, chiến lực phù nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần công kích, mà lại không thể nào là luyện chế chiến lực phù chủ nhân toàn lực nhất kích, nhưng cái này hai cái to lớn âm linh vương, lại có thể thi triển ra vô số lần công kích, A Đại A Nhị gầm hét lên. Chung quanh mạnh đại hủy diệt tính năng lượng cũng không có để bọn hắn sinh ra mảy may e ngại, thân là âm linh, bọn họ bản thân cũng không biết cái gì là e ngại, hiện tại bọn hắn bị Giang Trần cho độ hóa, vậy liền hoàn toàn nghe theo Giang Trần chỉ lệnh, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào. A đại A nhị tốc độ cực nhanh, chúng nó toàn lực xuất thủ, trong chớp mắt liền đem sở hữu công kích đều cho ngăn cản được. Cường đại công kích tuy nhiên chấn động A đại A nhị thân thể lắc lư, nhưng lại một điểm không có cho bọn hắn tạo thành nguy hại. Cái gì? Đó là cái gì quỷ? Giang Trần, ngươi làm ra đây là vật gì? Ngươi cái này tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt. Bảy một thiên tài sắc mặt đều hoàn toàn biến, bọn họ kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng, muốn giết Giang Trần đã hoàn toàn biến không có khả năng. Trong lòng bọn họ càng là sinh ra hối hận vừa rồi không nên lên đài, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Trần sẽ có lớn như vậy bài. Tự coi như bọn họ chính mình lại nhiều bản nguyên chiến lực phù, cũng không có khả năng giết đến Giang Trần. A đại A nhị, Giang Trần đối A đại A nhị quát lạnh một tiếng, hai cái âm linh vương nhất thời lần nữa điên cuồng hét lên, bọn họ đồng thời nhô ra bốn cái móng vuốt, đem bảy người này toàn bộ đều cho buồn ngủ đứng lên, mặc cho bọn họ giãy dụa như thế nào, đều khó có khả năng từ A đại A nhị móng vuốt trong lồng giam lao ra. Giang Trần, ngươi muốn làm gì, nhanh lên thả chúng ta. Ngô Thắng hét lớn, thật đang cảm giác đến sợ hãi cùng hoảng sợ, thả các ngươi, ngươi đại khái quên ta trước đó nói chuyện. Giang Trần trong mắt tràn đầy vô tình chi sắc, hắn đối A đại làm một cái ánh mắt, A đại mở cái miệng rộng, soạt soạt một tiếng liền đem Ngô Thắng đầu cho cắn mất, toàn bộ tràn diện huyết tinh tàn bạo tới cực điểm, tất cả mọi người nhìn rùng mình, có người thậm chí nhịn không được muốn phun ra, cái này âm linh vương thực sự rất hung tàn, đơn giản không thể nhìn thẳng. Một màn này có thể hoàn toàn dọa sợ sáu người khác, bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bọn họ lần đầu tiên cảm giác được chính mình nhỏ yếu như vậy, tại âm linh vương trước mặt, bọn họ liền tốt giống như con kiến hôi, chờ đợi lấy tùy tiện giết. Giang Trần, chúng ta nhận thua, đừng có giết ta. Đan Vương, nhanh để Giang Trần dừng tay, chúng ta đã nhận thua, vừa rồi ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta nhận thua, thì không cho hạ sát thủ. A, người kia lời còn chưa nói hết, tự tao ngộ A nhị độc thủ, hắn chỉnh thân thể đều bị móng vuốt đâm xuyên, xé thành mấy cái bán. Đan Vương, mấy người bọn họ lên tự đối ta sử dụng nhất cấp tiểu thánh cấp bậc bản nguyên chiến lực phù, điển hình là muốn tính mạng của ta, nếu như nói vi quy lời nói, là bọn họ vi quy lại hiện ra, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ giết ta, tự không cho phép ta giết bọn họ, đây là cái đạo lý gì, mà lại, bọn họ lên sân khấu trước đó, ta đã cho bọn hắn đề cập qua tỉnh, không nhận thua cũng là chết. Giang Trần bá khí vô song, sát khí bức người, hắn vừa dứt lời, căn bản không chờ Đan Vương lên tiếng, A đại A nhị trực tiếp đem mặt khác 5 người cho tại chỗ giết chết, 7 người toàn bộ tử vong, chết thảm tại trên chiến đài. Thấy thế, Đan Vương cũng chỉ có thể thổn thức, hắn lúc đầu thật là muốn ra mặt ngăn cản, dù sao đối phương đã nhận thua, nhưng Giang Trần ra tay quá nhanh, căn bản không cho tại chính mình nói chuyện thời cơ, đương nhiên, hắn không lại bởi vậy qua trách cứ Giang Trần. Dạng này khoáng thế kỳ tài, nhất định phải kéo tốt quan hệ, huống chi, đây chính là chính mình rễ hiền. Giang Trần thần niệm nhất động, đem A đại A nhị một lần nữa thu hồi qua, hắn lần nữa đi vào đài chiến đấu biên giới, hướng về phía dưới nhìn lại, còn có ai? Cái này hỏi một chút nhất thời để vô số người có một loại phun máu xúc động, còn có ai? Nương, ai còn dám bên trên, đây không phải ngại chính mình sống không kiên nhẫn à, đến bây giờ người nào nhìn không ra, hôm nay Giang Trần đã là thế bất khả đáng, người nào cũng đừng hòng ngăn trở bước chân hắn, mà lại người này hung tàn bá đạo, đi lên một cái liền phải chết một cái, liền bảy người kia đều chết, huống chi người khác. Vũ Thánh cùng Hoàng Thánh Văn còn có hắn những người kia, đều là các đại vực bên trong thiên tài đứng đầu, cứ như vậy bị Giang Trần cho tùy ý chém giết, chuyện này đối với bọn hắn môn phái cùng gia tộc, đó là tổn thất to lớn, Giang Trần giết bọn hắn, tương đương với đắc tội vô số đại thế lực. Giang Trần, ngươi giết ta Thiên Nguyên Tông đệ nhất thiên tài, chờ lấy tiếp nhận Thiên Nguyên Tông lửa giận đi. Giang Trần, ta Vương gia cùng ngươi không đội trời chung, là sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Trần, ngươi xong đời, ngươi đắc tội người trong thiên hạ, coi như ngươi có chín đầu mệnh, cũng không đủ chết. Phía dưới không ít người đối Giang Trần phát ra uy hiếp, lên sân khấu bọn họ là không dám, chỉ có thể ngoài miệng thống khoái một chút, mà trên thực tế, những người này nói cũng không hoàn toàn là cùng ngôn, bọn họ nói là sự thật. Trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần tất nhiên sẽ danh dương thiên hạ, Bát Đại Vực không ai không biết không người không hay, triệt để thành làm một cái đại danh nhân, nhưng tương tự, Giang Trần cũng trở thành vô số đại thế lực cừu nhân, hôm nay hắn giết như thế bọn người, chẳng khác gì là cùng thiên hạ là địch, có bản lĩnh tự tới giết ta. Giang Trần ngạo khí trùng thiên, hắn chính là như vậy tính cách, cùng thiên hạ là địch cũng không phải lần đầu tiên, một cái cường giả chân chính, chính là muốn có vô số địch nhân, muốn dẫm lên địch người thi thể bên trên, muốn đang không ngừng nghịch cảnh bên trong lao ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Giang Trần kiếp trước thành là thiên hạ đệ nhất thánh, cái kia chính là một đường giết tới, quá đẹp trai, người này đơn giản chính là ta thần tượng, lão tử nếu là có thể có một ngày giống như hắn, coi như ngày thứ hai liền bị người trong thiên hạ liên hợp chém chết, vậy cũng đáng. Đúng vậy a, rất bá khí, thử hỏi trên đời này có mấy người dám như thế rêu rao thiên hạ, trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn đặt vững hắn danh tiếng cùng địa vị, Bát Đại Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân a, chỉ sợ chỉ có thần châu bên trong vùng tịnh thổ tuyệt thế thiên tài, mới có thể cùng hắn tranh phong. Liên trảm chính đại thiên tài, Giang Trần dũng mãnh bá đạo tại tất cả mọi người tâm lý đều lưu lại một khối lạc ấn, hắn cứ như vậy đứng tại trên chiến đài, lại cũng không ai dám xông đi lên, hắn đứng tại đỉnh phong, nhìn xuống thiên hạ. Tốt, đã không có người lại đến bàn khiêu chiến, hôm nay trận này tranh đoạt, liền bị Giang Trần hiền chất thủ thắng, bất quá thủ thắng cũng không nhất định tựu có thể trở thành ta Đan Vương rễ hiền, còn cần qua nữ nhi của ta một cửa ải kia. Nữ nhi của ta gật đầu, hắn mới tính vượt qua kiểm tra. Đan Vương từ chỗ ngồi đứng lên, thanh âm hắn trùng trùng điệp điệp, chỉnh trong đó trên quảng trường người đều nghe rõ ràng. Sau đó, Đan Vương mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Vũ Ngưng Trúc, hắn biết rõ Vũ Ngưng Trúc giờ phút này tâm tình đẹp không được, vẫn là giả vờ giả vịt hỏi, Ngưng Nhi, ngươi có thể hài lòng, toàn bằng nghĩa phụ làm chủ. Vũ Ngưng Trúc cười nói, tốt, bổn tọa tuyên bố, Giang Trần kỹ ác quần hùng, đạt được bổn tọa cùng Ngưng Nhi song trọng tán thành, từ giờ trở đi, Giang Trần chính là ta Đan Vương phủ rể hiền, sau 3 ngày thành hôn, Đan Vương cao giọng tuyên bố, đối với Đan Vương phủ tới nói, có thể có được Giang Trần còn trẻ như vậy người, đó cũng là một chuyện thật tốt, mà lại, hiện tại Đan Vương, không kịp chờ đợi muốn cùng Giang Trần nghiên cứu thảo luận luyện đan thượng vấn đề, hắn muốn biết, Giang Trần đến cùng là thật hay không lợi hại luyện đan sư, ha ha, tốt. Chúc mừng Giang Trần huynh đệ ôm mỹ nhân về a, chúc mừng, Giang Trần huynh đệ hôm nay danh dương thiên hạ, chính là chúng ta chi mẫu mực a. Trung ương trên quảng trường nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, rất nhiều người đều đang lớn tiếng vì Giang Trần chúc mừng, Giang Trần tuy nhiên chỉ có cấp 6 chiến hoàng, nhưng hắn hôm nay biểu hiện, đủ để làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn kính trọng không thôi, không người nào dám xem thường người trẻ tuổi này, vô số người trẻ tuổi, đều muốn đem Giang Trần phụng làm thần tượng. Tại Đan Vương chỉ huy xuống, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bọn họ trực tiếp qua Đan Vương phủ, về phần Bát Đại Vực những thiên tài kia, từng cái ủ rũ, trực tiếp liền rời đi Đan Nguyên Thành, bọn họ lưu lại cũng không có cái gì ý tứ, chẳng lẽ muốn qua Đan Vương phủ uống Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc rượu mừng không thành. Bọn họ hiện tại đối Giang Trần có thể nói là hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ sợ sau khi trở về liền muốn đối Giang Trần phát ra lệnh truy sát, lần này trước tới tham gia cuộc so tài chọn rễ đại thế lực. Tổn thất có thể nói là cự đại, dựa theo trước đó kế hoạch, coi như không thể trở thành Đan Vương rễ hiền, nhưng cũng không trở thành tử vong đi, đáng tiếc đụng phải Giang Trần tên biến thái này, trực tiếp biến thành kết cục này. Nhưng mà, lấy tình huống bây giờ, muốn trả thù Giang Trần, cũng không phải một chuyện dễ dàng, không nói trước Giang Trần bản thân liền là Tinh Vân Tông đệ tử, phía sau có Tinh Vân Tông cái này cái núi dựa lớn, hiện tại lại xưng thành Đan Vương rễ hiền, cái kia chính là Đan Vương phủ người. Đan Vương sao lại trơ mắt nhìn lấy người khác giết chính mình con rể. Đan Vương phủ nội, đơn giản cũng là mảng lớn cẩm tú hoa viên, bởi vì phù tan thần một quan hệ, khiến cho toàn bộ Đan Vương phủ nội thiên địa nguyên khí, đều ít nhất là gấp 10 lần bên ngoài còn muốn nồng đậm, đơn giản cũng là một người tu luyện bảo địa. Khó trách Đan Vương đem đài chiến đấu lấy tới trung ương quảng trường mà không phải tại Đan Vương phủ, phù tan thần một dạng này bảo bối, vẫn là không muốn bại lộ tốt, thật sự là một cái mỹ lệ địa phương. Ở chỗ này tu luyện, so tại Tinh Vân Tông đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Đan Vương cũng là Đan Vương, các ngươi nhìn, toàn bộ Đan Vương phủ nội, khắp nơi đều tài chủng linh dược đây. Quách Thiểu Phi cùng Nam Cung Vấn Thiên đều đối Đan Vương phủ nội tràn cảnh khen không dứt miệng, riêng là Nam Cung Vấn Thiên, gia hỏa này ăn linh dược nhiều, nhãn quan cũng là độc đáo, không chút khách khí nói, đang trong vương phủ trồng những linh dược kia, Nam Cung Vấn Thiên tùy tiện nhìn một chút, liền có thể nói ra linh dược năm cùng tên. Đây chính là ăn đi ra kinh nghiệm, Đại Hoàng Cẩu biểu hiện tự hoàn toàn không giống, gia hỏa này từ khi tiến Đan Vương phủ, cái xiên liền không có từng đứt đoạn, một đôi mắt nhìn chằm chằm những linh dược kia vừa đi vừa về đảo quanh, nước bọt bay khắp nơi đều là, thật sự là rất mất mặt. Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi đều chủ động cùng Đại Hoàng Cẩu kéo dài khoảng cách, giả trang ra một bộ lão tử không biết con chó này, tối thiểu nhất cùng hắn cũng không phải rất quen bộ dáng. Giang Trần cũng không dám cách đại hoàng cẩu quá xa, hắn đến nhìn cho thật kỹ con chó này, không phải vậy lời nói, gia hỏa này trực tiếp tự lao ra đối những linh dược kia tiến hành chung cực tàn phá, tuy nhiên nơi này là Đan Vương Phủ, không người nào dám ở chỗ này hồ nháo, nhưng Giang Trần cho tới bây giờ đều không nghi ngờ đại hoàng cẩu đảm lượng, ngày đó cảm nhận được Đan Vương Phủ nội có phù tang thần một thời điểm, đại hoàng cẩu còn nhất định phải tiến đến cướp đoạt đây. Giang Trần ở trung ương trên quảng trường biểu hiện đã truyền khắp toàn bộ Đan Vương Phủ. Đan Vương Phủ nội tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập kính trọng chi sắc, đối với tiểu thư nhà mình vị này rễ hiền, tất cả mọi người là tương đương hài lòng. Vũ Ngưng Trúc ngay tại chính mình ở lại Trúc Lâm bên cạnh, cho Giang Trần bọn họ chuẩn bị một cái khác viện, nàng và Giang Trần bọn họ đều đã thời gian rất lâu không có gặp nhau, hiện tại thật vất vả tụ họp, đây chính là có rất nhiều lời muốn nói. Trưa hôm đó, Trúc Lâm bên cạnh một dòng suối nhỏ bên cạnh, trưng bày một trương thủy tinh cái bàn, phía trên bày đầy Đan Vương Phủ thượng đẳng nhất thịt rượu, Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc, Đại Hoàng Cẩu, Nam Cung Vấn Thiên, Quách Thiểu Phi, bốn người một chó vây quanh cái bàn ngồi tại trên mặt ghế đá, dạng này tràn cảnh, có thể xuất hiện tại Thần Châu Đại Lục, là bọn họ trước đó nằm mơ đều không có nghĩ qua, nơi này hoàn cảnh thật tốt, Vũ Tiểu Thư quả nhiên là một cái hiểu được sinh hoạt người, người tiếng đàn cũng vô cùng mỹ diệu. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này hoàn cảnh mới có thể bắn ra đẹp như vậy dịu tiếng đàn đi. Quách Thiểu Phi đối Vũ Ngưng Trúc còn có nơi này hoàn cảnh đều là khen không dứt miệng. Quách sư huynh quá khen. Vũ Ngưng Trúc cười cười, giờ phút này nàng đã để lộ cái khăn che mặt, trực tiếp để Quách Thiểu Phi kinh động như gặp thiên nhân. Trước đó Giang Trần liền đã cho bọn hắn giới thiệu qua, đối với Quách Thiểu Phi thân phận, Vũ Ngưng Trúc cũng là biết được. Theo Giang Trần, nàng cũng là hô một tiếng Quách sư huynh, nhưng Quách Thiểu Phi lại biết. Nếu như dựa theo thực lực đến nói chuyện, hắn chỉ sợ muốn xưng hô một tiếng Giang Trần sư huynh, bất quá ở đây đều không phải là câu nệ tiểu tiết người. Ngưng tỷ hiện tại là càng ngày càng xinh đẹp, thật sự là hối hận lúc trước ra tay muộn a. Nam Cung Vấn Thiên cố ý thở dài một tiếng, quay lại tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi một cái tốt. Vũ Ngưng Trúc cười cười, đi vào Thần Châu Đại Lục thời gian dài như vậy, tự số hôm nay cao hứng nhất, đại hoàng cẩu cũng không có nói nhảm nhiều như vậy, tại mỹ thực trước mặt. Gia hỏa này sức chống cự hoàn toàn không tồn tại, cố nhân gặp nhau, mọi người trò chuyện rất nhiều, Giang Trần đem chính mình kinh lịch cho đại khái nói một lần, so sánh với Giang Trần cùng đại hoàng cẩu kinh lịch, vô luận là Hàn Diễn vẫn là Vũ Ngưng Trúc, hoặc là tại Tử Vong Sơn một mực đợi Nam Cung Vấn Thiên, ngày đều qua quá an nhàn, một mực đến lúc chạng vạng tối, mọi người vui cười liên tục, vẫn không có tận hứng, nhưng Vũ Ngưng Trúc cảm giác cũng kém không nhiều, mở miệng đối Giang Trần nói ra, tiểu Trần tử. Ngày đó ta đem Cửu Dương Lôi Long đang sự tình nói cho nghĩa phụ tự không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi, bất quá vì không quấy rầy chúng ta đoàn tụ, nghĩa phụ cũng không có mở miệng, đoán chừng hiện tại đã đợi không kịp, ta cũng đang có sự tình muốn tìm hắn, ngưng tỷ mang ta đi đi. Giang Trần từ chỗ ngồi đứng lên, hắn rất biết Cửu Dương Lôi Long đang đối một cái luyện đan sư sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, đan vương không chống nổi nghi ngờ, đó cũng là bình thường, nếu là có thể ngăn cản được, ngược lại không bình thường. Vừa vặn Giang Trần cũng muốn có được phù tang thần một, chuyện này nhất định phải cùng Đan Vương tự mình nói, người khác đều làm không người, liền xem như Vũ Ngưng Trúc, cũng đừng hòng làm phù tang thần một người. Tốt, ta hiện tại tự dẫn ngươi đi gặp nghĩa phụ, A Nan, Quách sư huynh, các ngươi cùng đại hoàng trước tiên ở chỗ này trò chuyện đi. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, không có vấn đề, ta nói tiểu Trần tử, ngươi nhìn thấy cha vợ nói chuyện cũng khách khí một chút, thần một cũng không phải dễ dàng như vậy muốn tới. Nam Cung Vấn Thiên nói, Đan Vương Phủ trong trung tâm, xây dựng một chỗ đại hoa viên, tại vườn hoa này nội bộ, có một ngôi đại điện, giờ phút này, tại đại điện này trong đại sảnh, Đan Vương Phủ sở hữu tiểu thánh cao thủ toàn bộ đều tại, ở đây tiểu thánh, có một nửa đều là luyện đan sư, giờ phút này, mọi người thần sắc bên trong đều mang vẻ chờ mong, Đan Vương càng là khoảng chừng đi qua đi lại, lộ ra tâm sự nặng nề, Đan Vương. Ngươi vẫn tin cái kia Giang Trần có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long đan dạng này thần dược à, hắn chỉ bất quá cấp 6 chiến hoàng, như thế nào có dạng này bản sự, sẽ không phải là tiểu thư nói dối đi. Một cái cấp 3 tiểu thánh cấp bậc luyện đan sư mở miệng hỏi, trong ngôn ngữ vẫn là không dám tin tưởng, sẽ không, Ngưng Nhi sẽ không nói dối, mà lại, nàng phục dụng này đan dược, để cho nàng trực tiếp trùng kích đến cửu cấp chiến hoàng, quan trọng hơn là, lợi dụng đan dược sau khi tấn cấp. Chẳng những không có ảnh hưởng đến Ngưng Nhi bất luận cái gì căn cơ, còn để Ngưng Nhi thoát thai hoán cốt, lấy người ta luyện đan cả đời kinh nghiệm đến xem, trừ trong truyền thuyết Cửu Dương Lôi Long đan, còn có cái gì đan dược có thể có như thế hiệu quả trị liệu. Đan Vương mở miệng nói ra, đối với Vũ Ngưng Trúc lời nói, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, người này là khoáng thế kỳ tài, tại dạng này cảnh giới liền có thể dẫn phát ra thiên kiếp đến, thật sự là hiếm thấy, nếu như hắn thật có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long Đan, nói rõ hắn tại luyện đan trên tạo nghệ, muốn xa cao hơn nhiều chúng ta a. Ta mấy năm nay luyện đan tồn tại không ít làm phức tạp, ngược lại là muốn thỉnh giáo một chút hắn, lão phu muốn nhìn, hắn là thật chân tài thực học, hay là giả. Mọi người đối với Giang Trần luyện đan thuật biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, nhưng Cửu Dương Lôi Long đan xuất hiện lại là thật, cái này lại để bọn hắn tràn ngập chờ mong, cho nên, bọn họ hiện tại bức thiết muốn gặp được Giang Trần, hướng Giang Trần lĩnh giáo một phen. Lúc này, hai bóng người từ bên ngoài đi tới, chính là Vũ Ngưng Trúc cùng Giang Trần. Nơi này là Đan Vương phủ trọng địa, có thể không chịu đến mảy may ngăn cản trực tiếp tiến đến, cũng chỉ có Vũ Ngưng Trúc, nghĩa phụ, chư vị trưởng lão, Giang Trần tới, Vũ Ngưng Trúc đối mọi người thi lễ, gặp qua Đan Vương cùng chư vị trưởng lão, Giang Trần đối Đan Vương bọn người ôm một cái quyền, ha ha, ngươi chẳng lẽ không hẳn là theo Ngưng Nhi gọi ta một tiếng nghĩa phụ à, Đan Vương cười ha ha, nghe vậy, Giang Trần cũng là một trận cười khổ, trong mắt hắn. Đan Vương chẳng qua là một nhân vật nhỏ thôi, để hắn thiên hạ này đệ nhất thánh lấy vãn bối tự cho mình là, thật sự là có chút ngượng nghịu mặt mũi, bất quá đối phương nếu là Vũ Ngưng Trúc nghĩa phụ, chính mình xưng hô một tiếng, này cũng là phải, nghĩa phụ, Giang Trần đối Đan Vương cung không người, kêu một tiếng nghĩa phụ, bất kể nói thế nào, Đan Vương cứu Vũ Ngưng Trúc, trả lại Vũ Ngưng Trúc rất tốt tài nguyên tu luyện, Vũ Ngưng Trúc trưởng bối, cũng là hắn trưởng bối. Dù sao trọng sinh thì tương đương với bắt đầu lại từ đầu, trừ thiên hạ đệ nhất thánh thân phận bên ngoài, hắn còn có một cái càng trọng yếu hơn cùng hiện thực thân phận, cái kia chính là thiên hương thành công tử Bột Giang Trần, một thế này, hắn có phụ thân, có thân nhân, không còn là kiếp trước cái kia cô độc một người võ si, ha ha, tốt, tốt a, Đan Vương cười ha ha, đối với Giang Trần cái này hậu bối, hắn đừng đề cập thêm hoan hỷ, hôm nay Giang Trần tại trên chiến đài biểu hiện, kinh động thiên hạ. Dạng này tuổi nhỏ anh tài, có một không hai, tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Thiếu gia, nghe nói thiếu gia trừ chiến lực mạnh mẽ bên ngoài, còn là một vị lợi hại luyện đan sư, liền Cửu Dương Lôi Long đan dạng này đan dược đều có thể luyện chế ra đến, không biết là thật hay giả. Một cái lão giả đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, tuy nói Đan Vương đã thu Giang Trần vì rể hiền, cũng làm cho Giang Trần trở thành Đan Vương phủ thiếu gia, nhưng thân thể là một cái tiểu thánh cấp bậc cường đại luyện đan sư. Từ trước đến nay đức cao vọng trọng, thiếu gia thân phận hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý Giang Trần có phải là thật hay không là lợi hại luyện đan sư, có phải là thật hay không có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long đan tới. Trần Nhi, hôm đó ngươi ở ngoài thành đánh giết Lữ Vượng bọn người, ta đều thấy rõ, gặp ngươi cũng có không gì sánh nổi thần dị hỏa diễm, về sau lại nghe Ngưng Nhi nói ngươi đưa tặng hắn Cửu Dương Lôi Long đan, chắc hẳn Trần Nhi ngươi thủ đoạn luyện đan cũng thực không kém. Đan Vương cũng mở miệng nói ra, hiện tại đối với Giang Trần luyện đan sư thân phận, ở đây người đều vô cùng cảm thấy hứng thú, nếu như Giang Trần thật sự là luyện đan sư, đem lại nhận mặt khác nhất trọng đãi ngộ, mà không đơn thuần là Đan Vương phủ thiếu gia cùng rể hiền đơn giản như vậy. Giang Trần không nói gì, hắn lật bàn tay một cái, lại là một khỏa Cửu Dương Lôi Long đan xuất hiện trong tay, đan dược xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt, đồng thời, đan dược lơ lửng tại trên bàn tay khoảng không. Chung quanh bị lít nha lít nhít lôi điện kiện hàng, đồng thời, Giang Trần còn đem chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa phóng xuất, càng là phóng xuất ra Cửu Dương Thánh Thủy khí tức, khiến cho trong nháy mắt này, đan dược và bản thân hắn các loại khí tức đều hoàn toàn dung hợp một chỗ. Không cần dư thừa giải thích, trước mắt đây đều là tại luyện đan thuật bên trên có nhất định danh khí luyện đan sư, nhãn quan một cái sau một cái độc ác, bọn họ có thể nhìn ra hết thảy. Cửu Dương Lôi Long đan, trời ạ! Đan dược này bên trong đồng thời ẩn chứa lôi đình chi lực cùng Cửu Dương Thánh Thủy lực lượng, màu sắc như ngọc, chí cương chí dương, cùng trong truyền thuyết giới thiệu Cửu Dương Lôi Long đan giống như đúc, đây là thật Cửu Dương Lôi Long đan, không nghĩ tới lão phu lúc còn sống may mắn nhìn thấy Cửu Dương Lôi Long đan dạng này chí bảo. Các ngươi nhìn, đan dược này khí tức cơ hồ cùng thiếu gia hòa làm một thể, không phân khác biệt, đó là lôi đình chi lực, chỉ có độ qua thiên kiếp người mới có khả năng thu nạp dạng này lôi đình chi lực. Thiếu gia tuổi còn trẻ liền có thể độ qua thiên kiếp, đơn giản tựu là yêu nghiệt a, còn có ngọn lửa kia, lại là hai loại chí cường hỏa diễm dung hợp một chỗ, tất cả chúng ta hỏa diễm chung vào một chỗ, cùng hắn hỏa diễm so ra, đều là rác rưởi a, lợi hại a, quá lợi hại, cái này Cửu Dương Lôi Long đang vậy mà thật là thiếu gia thân thủ luyện chế, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết lão phu cũng không tin, không nói trước luyện chế cửu dương lôi long đang cần tài liệu trân quý, còn muốn có cửu dương thánh thủy dạng này thánh vật gia trì, chỉ nói tại thiên kiếp dưới hấp thu lôi đình chi lực luyện đan, tự không người làm đến, cho dù là những đại thánh đó cấp bậc vô thượng luyện đan sư, cũng căn bản làm không được, không phải vậy lời nói, cửu dương lôi long đan cũng sẽ không chỉ tồn tại ở truyền thuyết, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, thiếu gia thật là kỳ nhân a. Tất cả mọi người chấn kinh, đám kia đức cao vọng trọng lão gia hỏa, từng người trợn to hai mắt nhìn lấy Giang Trần trong tay cửu dương lôi long đan, nơi nào còn có ngày bình thường nửa điểm ổn trọng, bọn họ đều kích động hư, giờ khắc này, tất cả mọi người đối Giang Trần ấn tượng trong nháy mắt cải biến, loại kia cải biến, thế nhưng là nghiêng trời lệch đất, là một loại kính trọng, không sai, cũng là kính trọng, bất kỳ một cái nào luyện đan sư, đều hẳn là đối có thể luyện chế ra cửu dương lôi long đan người gây nên lấy kính trọng. Đan Vương càng là trừng to mắt, từ Giang Trần đem cửu dương lôi long đan lấy ra một khắc này, ánh mắt của hắn tựu không hề rời đi qua, càng là cường đại luyện đan sư, giờ phút này tâm tình thì càng sao động, hắn rốt cuộc biết, Vũ Ngưng Trúc không có nói sai, trước mắt viên đan dược kia cũng là tốt nhất chứng minh, mà này cửu dương lôi long đan cùng Giang Trần khí tức dung hợp, nói rõ viên đan dược kia, cũng là Giang Trần thân thủ luyện chế, không cần qua giải thích thêm, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra. Nhìn thấy trước mắt những này tại luyện đan giới có phần có ảnh hưởng các tiền bối toát ra như thế biểu lộ, Vũ Ngưng Trúc tâm lý trực tiếp vui vẻ nở hoa, cái loại cảm giác này, so với chính mình luyện chế ra cửu dương lôi long đan còn cao hứng hơn. Trong truyền thuyết cửu dương lôi long đan xuất hiện, Trần Nhi chẳng qua là cấp 6 chiến hoàng, liền có thể luyện chế ra dạng này đang dược đến, đã vượt qua lẽ thường, ngươi tồn tại, bản thân liền là một cái kỳ tích, Đan Vương từ đáy lòng tán thưởng, cho tới nay, làm luyện đan sư. Bản thân phương diện chiến lực, đều sẽ đối với yếu một ít, nhưng thiếu gia chẳng những luyện đan thuật cao minh vô cùng, bản thân chiến lực càng là khó gặp khủng bố, mới cấp 6 chiến hoàng, tự cơ hồ tiểu thánh phía dưới vô địch, dạng này thiên tài, lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Lỗ Mãn gật đầu không ngừng đối Giang Trần tán thưởng, nghĩa phụ, viên này cửu dương lôi long đang liền xem như là lễ gặp mặt, còn mời nghĩa phụ nhận lấy, mặt khác, nơi này còn có một số cửu dương thánh thủy. Xem như ta cưới Ngưng tỷ sính lễ tốt, Giang Trần nói xong, lại lấy ra một bình cửu dương thánh thủy, liên thông cửu dương lôi long đan, cùng nhau đưa tới Đan Vương phụ cận. Đan Vương trực tiếp sửng sốt, người khác cũng là cực kỳ khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần vậy mà lại cầm cửu dương lôi long đan đến đưa người, mặt khác lại thêm một bình trân quý cửu dương thánh thủy, dạng này sính lễ, không khỏi cũng quá quý giá một chút, quý giá đến đủ để cho một cái cấp 5 tiểu thánh đều không biết làm sao. Càng là luyện đan sư, càng minh bạch một khỏa cửu dương lôi long đan đại biểu giá trị, Giang Trần đem một khỏa cửu dương lôi long đan cộng thêm một bình cửu dương thánh thủy xuất thủ đem tặng, thủ bút này, thực sự quá lớn, Đan Vương hiện tại là cấp 5 tiểu thánh, nếu là đạt được một khỏa cửu dương lôi long đan trợ giúp, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền có thể trùng kích đến cấp 6 tiểu thánh, Trần Nhi, lễ vật này thật sự là quá quý giá, Đan Vương có chút không dám nhận thụ, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Cùng ta tự không cần khách khí, huống chi, quay đầu ta còn có việc yêu cầu nghĩa phụ thành toàn đây. Giang Trần không nói lời gì, trực tiếp đem cửu dương lôi long đan ngay tiếp theo cửu dương thánh thủy trực tiếp ném tới Đan Vương trong ngực. Đan Vương cũng không kiểu cách nữa, đem hai kiện bảo bối đều thu lại. Đã như vậy, này nghĩa phụ tự nhận lấy, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra, nghĩa phụ nhất định đáp ứng ngươi. Đan Vương vô cùng trịnh trọng nói ra, thấy thế, Giang Trần tâm lý nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn muốn cũng là Đan Vương lời này, không phải vậy lời nói, hắn còn thật không biết như thế nào đòi hỏi phù tan thần mộc, thiếu gia có thể luyện chế ra cửu dương lôi long đan dạng này đang dược đến, đủ để chứng minh tại luyện đan vào tay đoạn vô cùng cao minh. Lão phu gần nhất vừa lúc ở luyện đan thượng gặp được một chút nan đề, không biết thiếu gia có thế không thể hỗ trợ giải hoặc một chút. Một cái lão giả mở miệng nói ra, tất cả mọi người minh bạch, lão giả này như thế cách làm, trừ thực tình muốn lĩnh giáo cái vấn đề bên ngoài. Còn có đối Giang Trần khảo nghiệm chi ý, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần có thể luyện chế cửu dương lôi long đan, đại bộ phận cũng đều là thiên kiếp trợ giúp, mà Giang Trần bản thân luyện đan thuật, không biết đúng như gì. Trưởng lão thỉnh giảng, Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn làm sao không biết đám lão gia này muốn làm gì, bất quá hắn cũng tỏ ra là đã hiểu, đám lão gia này tại luyện đan một đường cơ hồ hao phí hơn nửa cuộc đời sinh mệnh, gặp được nan đề vô pháp giải hoặc, cũng là bình thường. Nếu như có thể trợ giúp bọn họ giải hoặc lời nói, đối bọn hắn sau này tu hành hay là luyện đan, đều có vô cùng trợ giúp lớn, cái gọi là rộng mở trong sáng, đã là như thế. Giang Trần cũng vui vẻ đến cho Đan Vương một cái nhân tình, quan trọng hơn là để bọn hắn nhìn thấy bản sự của mình, luyện đan sư sẽ chỉ kính trọng luyện đan sư, đến lúc đó liền Đan Vương đều muốn kính trọng mình, sau đó lại đòi hỏi phù tan thần mộc, tự thuận lý thành chương. Lão Phu gần nhất đang nghiên cứu kim linh đan, loại đan dược này vô cùng khó mà luyện chế, bởi vì cần đem kim linh đan dược tài, cùng thái ất tinh kim dung hợp một chỗ, mà thái ất tinh kim chính là luyện khí mới dùng, cùng luyện đan hoàn toàn là trái ngược, lại thêm thái ất tinh kim rất khó lấy dung luyện, vô pháp cùng linh dược dung hợp, để lão Phu một lần hoài nghi kim linh đan đan mới là giả, nhưng mà loại đan dược này thật đang xuất hiện qua. Lão giả kia mở miệng hỏi, vấn đề này đã làm phức tạp hắn thời gian rất lâu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trưởng lão nhất định là trước đem luyện chế kim linh đan 58 chủng linh dược trước tiến hành dung hợp, sau đó lại nếm thử cùng thái ất tinh kim qua dung hợp, đúng không? Giang Trần cười hỏi. Nghe vậy, bao quát Đan Vương ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, lại một lần nữa phát sinh một tia biến hóa, kim linh đan dạng này đan dược vô cùng hiếm thấy, Giang Trần vậy mà một thanh liền nói ra cần 58 chủng linh dược, bởi vậy có thể thấy được. Giang Trần là thật có chân tài thực học a, không sai, lão giả kia gật đầu, ngươi lâm vào một cái lầm lẫn, dược tài cùng luyện khí sử dụng thái ất tinh kim, là căn bản là không có cách dung luyện đến cùng một chỗ, luyện chế kim linh trong nội đan có một vị dược tài, tên là Kim Ti Quế, dược liệu này không bình thường không hiển nhiên, tại 58 chủng linh dược ở trong cũng không phải trân quý nhất chủ dược, thường thường sẽ bị người coi nhẹ, nhưng mà, muốn dung hợp thái ất tinh kim, không phải vàng ti quế mạt chút. Giang Trần dừng một cái, tiếp tục nói, cho nên, luyện chế kim linh đan bước đầu tiên, cũng là phân biệt rút ra ra thái ất tinh kim tinh hoa cùng kim ti quế tinh hoa, để chúng nó trước tiến hành dung hợp, cứ như vậy, thái ất tinh kim tinh hoa tự hoàn toàn dung nhập vào dược tài bên trong, sau đó lại cùng mặt khác 57 chủng linh dược dung hợp lẫn nhau, tự sẽ không xuất hiện trái ngược tình huống, kim linh đan tự thành, hoa, Giang Trần vừa dứt lời, trong đại sảnh cũng là một mảnh xôn xao. Riêng là này mở miệng đặt câu hỏi trưởng lão, trong mắt trực tiếp lóe ra tinh mang đến, thật cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong mộng, Giang Trần đơn giản mấy câu, thật giống như đề hồ rót tỉnh một dạng, để hắn rộng mở trong sáng, chỉ cảm thấy lúc đầu phía trước một mảnh tối tăm thông đạo trong nháy mắt xuất hiện một ngọn đèn sáng, thiếu gia thật sự là một câu bừng tỉnh lão phu a, kim ti quế chẳng qua là đồng dạng linh dược, tại 58 chủng linh dược loại căn bản không đáng chú ý, mới khiến cho người dễ dàng xem nhẹ. Nhưng kim ti quế thuộc tính lại cùng thái ất tinh kim thuộc tính một dạng, chính dễ dàng đem thái ất tinh kim tinh hoa trước tiên hấp thu hết, chuyển hóa làm dược lực, ta trước đem kim ti quế cùng hắn linh dược dung hợp một chỗ, bởi vì hắn linh dược dược tính quá mức mãnh liệt, đem kim ti quế thuộc tính hoàn toàn che giấu đi, tự nhiên vô pháp hoàn thành cùng thái ất tinh kim dung hợp, trời ạ, đơn giản như vậy đạo lý, ta vậy mà không nghĩ tới, thiếu gia thật sự là cao minh a. Lão giả kia đối Giang Trần đơn giản bội phục đến đầu rạp xuống đất, mặc dù nói rất đơn giản đạo lý, nhưng nếu như không có Giang Trần cho mình chỉ điểm đi ra lời nói, hắn đời này chỉ sợ đều sẽ tiến vào trong ngõ cụt qua, mãi mãi cũng ra không được, vấn đề này cũng mơ tưởng được giải quyết, không đơn thuần là hắn, tự liền Đan Vương cùng mặt khác luyện đan sư cũng đều chấn kinh nhìn lấy Giang Trần, vấn đề này bọn họ đã từng cũng thảo luận qua, lại cũng không có tìm được càng thích hợp biện pháp giải quyết. Bọn họ thậm chí nghĩ tới tìm hắn linh dược thay thế một bộ phận, cuối cùng vẫn thất bại, lại không nghĩ rằng giải quyết vấn đề phương thức vậy mà như thế đơn giản, lão giả chỉ bất quá nói ra bản thân vấn đề, Giang Trần cơ hồ liền cân nhắc đều không có liền trực tiếp cho ra đáp án, đủ để chứng minh Giang Trần tại luyện đan thuật trên tạo nghệ, tại muốn vượt qua bọn họ. Trần Nhi, ngươi thật là làm cho nghĩa phụ lần nữa lau mắt mà nhìn a. Đan Vương có một loại chính mình nhặt được bảo bối cảm giác, nghĩa phụ quá khen. Hắn phương diện không dám nói, phương diện luyện đan, ta lại là việc nhân đức không nhường ai, chư vị trưởng lão có vấn đề gì, có thể đều nói ra, cùng nhau giải quyết hết. Giang Trần lời nói hời hợt, lại lộ ra một cổ cực lớn tự tin, loại kia tự tin, là đến từ thực chất bên trong, căn bản không phải đang khoác lác, mà lại đi qua Cửu Dương Lôi Long đang cùng vừa rồi đối Kim Linh đang giải thích, không còn có người dám đối Giang Trần có chút khinh thường. Bọn họ không biết giống như Giang Trần loại này tuổi tác chỉ bất quá trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, vì sao tại luyện đan thượng có cao thâm như vậy tạo nghệ, đây không phải bọn họ có thể tưởng tượng, bất quá trên cái thế giới này luôn luôn có một ít kỳ tích tồn tại, Giang Trần cũng là một cái hiếu kỳ nhất dấu vết, hắn tại chiến linh cảnh thời điểm liền có thể dẫn phát thiên kiếp, còn có thể tại thiên kiếp dưới luyện thành Cửu Dương Lôi Long đan, đây chính là kỳ tích. Trên cái thế giới này tổng có một ít chuyện, có một ít yêu nghiệt không cách nào dùng lẽ thường qua ước đoán. Thiếu gia, lão hủ xác thực có không ít vấn đề muốn thỉnh giáo. Một cái khác luyện đan sư cũng mở miệng nói ra, tiếp xuống một giờ, mấy cái luyện đan sư thay nhau hỏi thăm Giang Trần phương diện luyện đan vấn đề, đem bọn hắn đời này gặp được hoang mang toàn bộ nói hết ra, thậm chí là đan vương cũng có tốt mấy vấn đề, nhưng Giang Trần đối với bọn hắn vấn đề, liền suy nghĩ đều không cần, trực tiếp tự cho ra đáp án, mà lại là lớn nhất tốt phương thức giải quyết. Cái tràng diện này không bình thường rung động, Giang Trần thật giống như một cái lão sư đang dạy học sinh một dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập một cổ uy nghiêm, hắn giống như không gì không biết, trên cái thế giới này đều không có hắn không biết, những tiểu thánh đó cấp bậc luyện đan sư, khi thì cúi đầu suy tư, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, tốt giống như hài tử, biểu lộ đều đặt ở trên mặt, trong đại sảnh còn có cái khác không phải luyện đan sư trưởng lão, bọn họ đem đây hết thảy để ở trong mắt rung động đã đạt tới tột đỉnh cấp độ. Cho dù bọn họ không phải luyện đan sư, nhưng đi theo đan vương thời gian dài, đối luyện đan bao nhiêu cũng có một chút hiểu biết, giống như Giang Trần lợi hại như vậy tồn tại, thật đúng là lần đầu tiên gặp được, nói không khiếp sợ, đó là lừa gạt quỷ. Cái này đến là dạng gì một cái quái thai, làm sao lợi hại như thế, hắn thật chỉ có 20 tuổi à, tại sao ta cảm giác hắn giống như sống hơn ngàn năm lão hồ ly một dạng. Đúng vậy à, thanh niên trẻ tuổi bình thường. Gặp được nhiều như vậy tiểu thánh tiền bối cao thủ, hoảng sợ ngay cả nói chuyện cũng run rẩy. Hắn từ đầu đến cuối đều là thần sắc bất biến, vô cùng lạnh nhạt, vẻn vẹn phần này tính cách, tự căn bản không phải tuổi trẻ nhiệt nóng hẳn là có, mà lại hắn tại luyện đan trên tạo nghệ, vậy mà vượt xa đan vương, gia hỏa này, quái vật a. Hai người kia lắc đầu cười khổ, sống hơn nửa đời người, rốt cục nhìn thấy cái gì là chánh thức kỳ tích, ha ha, nhiều năm như vậy hoang mang, rốt cục hoàn toàn giải khai. Thật sự là rộng mở trong sáng a, có một loại thể hồ quán đính cảm giác, ta cảm thấy mình luyện đan thuật, sẽ có một cái tăng lên cực lớn, một cái chất bay vọt, mà lại, ta cảm giác dùng không bao lâu thời gian, ta liền có thể đột phá cấp 4 tiểu thánh, thiếu gia, phần ân tình này không thể báo đáp, sau này phàm là thiếu gia có chỗ phẫn nộ, lão phu định sẽ toàn lực giúp đỡ, không sai, hôm nay thiếu gia cho chúng ta chỗ tốt, đó là vô số bảo bối cùng tài phú cũng không có cách nào đổi lấy. Đây mới thực là tinh hoa, đối với chúng ta chỗ tốt, đó là vô cùng. Thiếu gia thật sự là thiên túng kỳ tài, tuổi còn trẻ, lại có dạng này tạo nghệ, cho dù là thánh nguyên đại lục kiệt xuất nhất luyện đan sư, chỉ sợ cũng không kịp nổi thiếu gia. Đến bây giờ, đừng nói là những thầy luyện đan này, tự liền đan vương, đều đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trong mắt bọn hắn, Giang Trần đã không phải là cái kia chiến lực phi phàm cấp 6 chiến hoàng, mà chính là một cái tại luyện đan thuật phía trên để bọn hắn cao không thể chạm tiền bối. Bọn họ đối Giang Trần sinh ra lớn nhất kính ngưỡng, không sai, cũng là kính ngưỡng, Giang Trần có tư cách để bọn hắn kính ngưỡng. Một bên Vũ Ngưng Trúc một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bên cạnh nam nhân này, trong mắt vẻ ái mộ, một chút cũng vô pháp che giấu. Trên thực tế, tự liền Vũ Ngưng Trúc cũng rất giống nhận thức lại Giang Trần một dạng, nàng chưa từng có nghĩ tới, Giang Trần tại luyện đan trên tạo nghệ. Vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, những phức tạp đó vấn đề, tại Giang Trần nơi đó, vậy mà căn bản cũng không phải là vấn đề, nhẹ nhõm tự giải quyết mất, như thế một cái nam nhân ưu tú, Vũ Ngân Trúc cảm giác được vô cùng tự hào, cổ tộc thì sao, thần châu tịnh thổ thì sao, liền xem như bác đại gia tộc đại thánh luyện đan sư, cũng không kịp Giang Trần một nửa, cổ tộc mạnh hơn, Giang Trần sớm tối cũng có thể đem siêu việt, điểm này, Vũ Ngân Trúc không chút nghi ngờ, nghĩa phụ. Hài Nhi còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng nghĩa phụ nhất định đáp ứng. Giang Trần đột nhiên vô cùng trịnh trọng mở miệng nói ra, trước mắt thời cơ, không thể nghi ngờ là thành thục. Ngươi cần gì, cứ việc nói, ta cái này Đan Vương phủ có cái gì ngươi có thể thấy vừa mắt, trực tiếp cầm lấy đi. Đan Vương vô cùng hào sảng nói ra, hắn hôm nay từ trên người Giang Trần, có thể nói là đạt được chỗ tốt to lớn, Cửu Dương Lôi Long Đan trân quý liền không nói, Giang Trần còn giúp trợ hắn giải quyết hoang mang nhiều năm vấn đề. Đây là vô cùng quý giá tài phú, là bao nhiêu tài phú đều không đổi được. Đã nghĩa phụ nói như thế, vậy ta tự không khách khí, ta muốn phù tan thần mộc. Giang Trần cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng liền trực tiếp nhấc lên phù tan thần mộc. Nghe vậy, kiện hàng đan vương ở bên trong, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ cũng không nghĩ tới. Giang Trần vậy mà lại đòi hỏi phù tan thần mộc, đây chính là đan vương mệnh căn tử a. Trần Nhi, ngươi muốn phù tan thần mộc làm gì? Ngươi hẳn phải biết, ta cái này đan vương phủ nội sở dĩ thiên địa nguyên khí dồi dào, cũng là bởi vì cái này phù tang thần một tồn tại. Đan Vương mở miệng hỏi, cũng không có tức giận, tại một cái chí tôn đan thánh trước mặt, hắn không có cách nào tức giận, thực không dám giấu giếm, ta tu luyện một môn chiến kỹ, cần hấp thu ngũ hành chi linh mới được, cái này phù tang thần một, chính là cường đại một chi linh, ta nếu là đạt được lời nói, chỗ tốt vô cùng, ta tự nhiên chi đạo phù tang thần một trân quý, bất quá ta cũng không phải là muốn đem toàn bộ phù tang thần một đều mang đi, ta chỉ cần rút ra bên trong một nửa thần một tinh hoa là được, đối Đan Vương phủ thiên địa nguyên khí, không có rất đại ảnh hưởng, Giang Trần mở miệng nói ra, Đan Vương, cái này phù tang thần một chính là ngươi tâm huyết, lão phu lúc đầu không nên nói, bất quá thiếu gia đã cần lời nói, không ngại tự cho hắn, mà lại hắn chỉ là muốn một nửa thần một tinh hoa, chúng ta hôm nay từ nhỏ gia thủ ở bên trong lấy được chỗ tốt, này muốn so cái này một nửa thần một tinh hoa muốn trân quý a. Một cái luyện đan sư mở miệng nói ra, người khác cũng là gật đầu không ngừng, khác không nói, vẻn vẹn là một khỏa cửu dương lôi long đan, tự cũng đủ chống đỡ này một nửa thần một tinh hoa. Huống chi Giang Trần vì bọn họ giải hoặc từng ấy năm tới nay như vậy tâm lý nan đề, này càng là vô thượng tài phú. Giang Trần làm những này, nếu như Đan Vương Phủ không cho một điểm hồi báo lời nói, tự hồ cũng không thể nào nói nổi, mà lại, Giang Trần cũng không phải là muốn đem toàn bộ phù tang thần một đều cho mang đi, chỉ là muốn một nửa thần một tinh hoa mà thôi, phù tang thần một chỉ cần không chết, sau này vẫn là có thể lần nữa sinh trưởng. Tốt, nghĩa phụ đáp ứng ngươi, cho ngươi một nửa thần một tinh hoa. Đan Vương không có làm qua lo lắng nhiều, liền trực tiếp mở miệng đáp ứng, lại không luận Giang Trần hôm nay cho hắn chỗ tốt có bao nhiêu, vẻn vẹn Giang Trần dạng này tiềm lực thiên tài, đã làm cho hắn toàn lực lôi kéo, hầu như không cần hoài nghi, Giang Trần sau này thành tựu, đó là bất khả hạn lượng, đa tạ nghĩa phụ, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc đồng thời đối Đan Vương cảm ơn, cái này phù tang thần một có thể nói hắn lần này tới Đan Vương phủ lớn nhất đại một trong thu hoạch, chỉ muốn lấy được phù tang thần một tinh hoa. Giang Trần một long ấn liền sẽ trực tiếp phát sinh thuế biến, đến lúc đó tại một long ấn trùng kích vào, chính mình tu vi, cũng hội trực tiếp trùng kích đến thất cấp chiến hoàng. Trần Nhi, ta dẫn ngươi đi lấy thần mộc. Đan Vương nói xong, dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến, Giang Trần bọn người theo sau lưng, rất nhanh, bọn họ đi vào trong hoa viên một mảnh dược phố bên trong, chỉ gặp tại vườn thuốc này bên trong, sinh trưởng một gốc cao cỡ một người cây cối, thân cây quanh co khúc khuỷu, giống như một con rồng một dạng. Vô cùng thần dị, Giang Trần ánh mắt rơi vào cái này thần một phía trên, nhưng gặp từ thần một nội tản mát ra sinh cơ bừng bừng khí tức, thần một chung quanh linh dược, toàn bộ đều sinh trưởng cực kỳ tràn đầy, tự liền trong hoa viên hoa cỏ, cũng bày biện ra tràn đầy sinh cơ tới. Thần một, này là sinh mệnh biểu tượng, có thể tưởng tượng, Giang Trần khi lấy được cái này thần một tinh hoa về sau, bản thân chữa trị lực tướng sẽ đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, hóa long quyết sức khôi phục đã rất lợi hại kinh người. Hiện tại lại thêm thần một tinh hoa lời nói, chữa trị lực vô pháp tưởng tượng, mà lại, hấp thu thần một tinh hoa, liền có thể chữa trị Đàm Lãng cùng Trần Chí Hào kinh mạch. Trần Nhi, đây cũng là phù tang thần một, toàn bộ Đan Vương Phủ, đều là nhận phù tang thần một ảnh hưởng, đã ngươi muốn rút ra bên trong thần một tinh hoa, này liền trực tiếp động thủ đi. Đan Vương mở miệng nói ra, đối với hắn mà nói, lần này xem như đại phóng máu, đa tạ nghĩa phụ, Giang Trần gật gật đầu. Hắn không bình thường minh bạch cái này phù tang thần một đối với Đan Vương tới nói ý vị như thế nào, nói là Đan Vương mệnh dê en tử cũng một điểm không quá phận, đây đại khái là Đan Vương lớn nhất đại bảo bối, bây giờ bỏ được để cho mình tùy tiện rút ra bên trong thần một tinh hoa, có thể thấy được Đan Vương là thật muốn kết giao chính mình, đối với mình người, Giang Trần từ trước đến nay cũng là hào phóng, hôm nay nhận Đan Vương tình, ngày khác tất có hậu báo, đã Đan Vương đã lên tiếng, Giang Trần đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, nguyên lực còn giống như là thủy triều từ hắn lòng bàn tay phun ra, long hình nguyên lực trong nháy mắt đem trọn cái phù tang thần một đều bao trùm lại, tự hồ cảm nhận được ngoại lai lực lượng muốn hấp thu chính mình tinh hoa, phù tang thần một trung lẩy bẩy, một long ấn, cho ta an ổn xuống, Giang Trần khẽ quát một tiếng, hắn âm thầm thi triển một long ấn, nhất thời, phù tang thần một giống như nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, hoàn toàn an tĩnh lại. Mặc cho Giang Trần rút ra chính mình bản mệnh tinh hoa, thấy thế, Đan Vương cùng hắn còn nhỏ thánh nhịn không được nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc, Giang Trần này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, để bọn hắn không thể không chấn kinh, phù tang thần một có linh tính, bây giờ lại trong chớp mắt liền bị Giang Trần hoàn toàn cho chưởng khống, xem ra thiếu gia tu luyện này chiến kỹ, quả nhiên là vô cùng thần dị a, liền phù tang thần một đều bị trong nháy mắt hàng phục. Lỗ lão vuốt râu gật đầu, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Giang Trần vẻ tán thưởng. Phù Tang Thần một bên trong tinh hoa vô cùng tràn đầy, Giang Trần tại một long ấn khẩu quyết trợ giúp xuống, một mực hấp thu mười mấy phút, mới hấp thu thần một nhất bán tinh hoa, mất đi một nửa tinh hoa Phù Tang Thần một, đã không có ngay từ đầu loại kia sinh cơ bừng bừng, nhìn có chút quể oải, thân cây đều có chút uốn lượn, bất quá Phù Tang Thần một căn cơ vẫn còn, sẽ không ảnh hưởng phía sau sinh trưởng, mất đi tinh hoa, còn sẽ từ từ mọc trở lại, chỉ bất quá cần thời gian nhất định a. Tốt, một nửa thần một tinh hoa vừa vặn, lại nhiều ta tựu lãng phí, ta đi trước liền muốn trực tiếp thuế biến một long ấn, trùng kích thất cấp chiến hoàng. Giang Trần con mắt sáng ngời, lúc này không có nửa điểm lãnh đạm, hóa long quyết vận chuyển phía dưới, tiến nhập thể nội cái kia khổng lồ thần một tinh hoa bắt đầu bị nhanh chóng hấp thu hết, cùng lúc đó, một long ấn cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ong ong. Giang Trần cả người thể nội đều truyền ra vù vù thanh âm, lực lượng vô hình đem hắn áo bào đều thổi động bay phất phới, một cái cấp 6 chiến hoàng, phát ra khí thế, lại là cường đại cửu cấp chiến hoàng đều căn bản so ra kém. Giang Trần dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, toàn lực trùng kích một long ấn cùng thất cấp chiến hoàng, ở đây đều là người một nhà, Giang Trần hoàn toàn có thể yên tâm trùng kích, sẽ không nhận mảy may quấy rầy. Thiếu gia hấp thu thần một tinh hoa, hiện tại đang cố gắng luyện hóa, nhìn khí thế của hắn là muốn xung kích thất cấp chiến hoàng tiết tấu a, lợi hại a, thiếu gia dạng này khoáng thế kỳ tài, quả nhiên là vạn cổ không một, đơn giản tựu là yêu nghiệt a, không cần nói, đừng quấy rầy thiếu gia tu luyện. Mấy người đứng tại Giang Trần cách đó không xa, mật thiết nhìn chăm chú lên Giang Trần biến hóa, nơi này chính là Đan Vương phủ trọng địa, căn bản không cần lo lắng sẽ có người trước tới quấy rầy, trừ phi là cái nào đuôi mù tìm đường chết. Không ngừng nửa giờ thời gian, Giang Trần rốt cục đem chỗ có thần một tinh hoa đều cho luyện hóa hấp thu, lúc này, một long ấn hoàn toàn thuế biến, Giang Trần kìm lòng không được, hai tay múa ở giữa, xuất hiện một đạo pháp ấn, một đầu thanh sắc trường long có thế phát ra đinh tai nhức óc gào thét, bị Giang Trần trực tiếp cho đánh ra tới, hống, này thanh long xuất hiện về sau, giống như chân long xuất hiện một dạng, gào thét liên tục, chừng vài chục trượng lớn nhỏ, tại dược phố trên không không ngừng xoay quanh múa, vô cùng thần dị. Thật cường đại thanh long ấn, này thanh long lực công kích cực kỳ cường hãn, một cái cửu cấp chiến hoàng đều muốn bị đánh chết, bất quá này thanh long không đơn giản có được cường đại công kích lực, trong cơ thể nó còn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng năng lượng, cảm giác này là sinh mệnh đại biểu một dạng, có người kinh hô, tại Giang Trần khống chế xuống, thanh long cũng không có hướng về bất luận cái gì tiến hành công kích, mà là tại dược phố trên không trực tiếp vỡ ra, hóa thành một mảnh thanh vũ vương vãi xuống, những này thanh vũ giống như giữa thiên địa sinh mệnh chi vũ một dạng, bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, đơn giản có thể ngửi được. Soạt, thanh vũ hạ xuống, vẫy vào dược phố bên trong những linh dược kia phía trên, những vốn đó đến tự sinh trưởng vô cùng tràn đầy linh dược, phản phất đạt được cực lớn tưới nhuần một dạng, toát ra vui sướng tâm tình, sở hữu linh dược, hoa cỏ, toàn bộ đều lay động, trong chớp mắt công phu, vậy mà liền lại tăng trưởng một đoạn, tự liền cái kia vốn là đã yểu xìu Phù Tang Thần một. Đạt được thanh vũ tưới nhuần về sau, trạng thái đều trong nháy mắt tốt không ít, ta thiên a, thiếu gia hấp thu thần một tinh hoa về sau, lợi dụng này khủng bố chiến kỹ thi triển đi ra, vậy mà lại sinh ra cường đại như thế sức ảnh hưởng, trong chớp mắt công phu, thực vật cùng linh dược tự sinh trưởng đến cái dạng này, đây cũng quá khủng bố đi, lợi hại a, đơn giản cũng là kỳ tích a, ta có thể ngửi được chánh thức sinh mệnh khí tức, này thanh vũ phản phất là đại biểu sinh mệnh bản nguyên một dạng. Có được cực kỳ mạnh mẽ tu phục năng lực, Đan Vương, thiếu gia đây là đem thần một hiệu quả vô hạn phóng đại a. Đúng vậy a, nếu như chúng ta Đan Vương phủ có thể thường xuyên đạt được dạng này thanh vũ vẫy xuống lời nói, thiên địa nguyên khí so trước đó còn muốn càng thêm nồng đậm, thiếu gia thật sự là một cái kỳ tích, Phù Tang thần một bị hắn hấp thu, chẳng những không có nửa điểm lãng phí, ngược lại bị phát huy ra dạng này hiệu quả, cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Không người không sợ hãi. Tự liền Đan Vương, cũng là chấn kinh há to mồm, hắn vốn là còn chút đau lòng Phù Tang thần một, hiện tại xem ra, cái này thần một chỉ có đến Giang Trần trong tay, mới có thể bị phát huy ra giá trị lớn nhất đến, lưu tại chính mình nơi này, vậy đơn giản cũng là lớn nhất lãng phí, là phung phí của trời a. Giang Trần hấp thu thần một tinh hoa về sau, một long ấn đã không đơn thuần là một môn công kích loại chiến kỹ, mà chính là biến thành một môn cường đại chữa trị lực cùng trị liệu năng lực, có thể tưởng tượng. Bình thường thương thế, chỉ cần Giang Trần lợi dùng cường đại một chi lực, liền có thể trợ giúp chữa trị, so bất luận cái gì linh đan diệu dược đều lợi hại hơn, đối với điểm này, thân là luyện đan sư đan vương cùng mấy vị trưởng lão, tâm lý đều rõ ràng rất lợi hại, chính là bởi vì như thế, bọn họ mới càng thêm chấn kinh. Ông ông, cùng lúc đó, Giang Trần thể nội lại một lần nữa truyền ra vù vù thanh âm, hắn khí tức bắt đầu kịch liệt táo động, khí thế của hắn chính đang không ngừng kéo lên. Nhìn a, thiếu gia muốn xung kích thất cấp chiến hoàng. Lỗ lão lần nữa kinh hô một tiếng. Giờ phút này, Giang Trần thể nội, từng đầu tân long văn bắt đầu không ngừng hình thành, huyết sắc long văn tràn ngập tại toàn bộ khí hải trong không gian. 51,000 đầu long văn, 52,000 đầu long văn, xoạt xoạt, thất cấp chiến hoàng cảnh giới bị trực tiếp đột phá, này là tới từ một long ấn cự đại trùng kích, khiến cho Giang Trần trực tiếp trùng kích đến thất cấp chiến hoàng. Tới thất cấp chiến hoàng về sau, Giang Trần khí thế cũng không có lập tức dừng lại, còn đang không ngừng kéo lên, lại qua mấy phút, kéo lên khí thế mới dần dần dừng lại. Giờ phút này Giang Trần, thể nội đã chính mình 53,000 đầu long văn, chẳng những đạt tới thất cấp chiến hoàng, còn một chút trùng kích đến thất cấp chiến hoàng đỉnh phong cấp độ. Chỉ cần lại ngưng tụ ra 1000 đầu long văn, tự đạt tới cấp 8 chiến hoàng. Hống, Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, thanh âm giống như kinh thiên long ngâm một dạng, cả người đều thần dị tới cực điểm, khí thế của hắn, giống như uông dương đại hải, mang theo cực mạnh trùng kích lực. Thật mạnh a, một cái thất cấp chiến hoàng, lại có thể ủng có cường đại như thế khí thế, đây là ta gặp qua cường đại nhất chiến hoàng, lấy thiếu gia hiện tại chiến lực, cường đại tới đâu cửu cấp chiến hoàng cũng ngăn không được hắn một bàn tay. Mới thất cấp chiến hoàng mà thôi, nhưng ta cảm giác thiếu gia đủ để cùng đồng dạng nhất cấp tiểu thánh chống lại, đơn giản khủng bố a. Đúng vậy a, coi như đánh không lại nhất cấp tiểu thánh, nhưng nhất cấp tiểu thánh muốn giết hắn cũng đem biến vô cùng khó khăn. Một cái thất cấp chiến hoàng lại có thể cường đại đến trình độ như thế này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ở đây người đều lần nữa thật kinh hãi. Giang Trần đơn giản cũng là một cái thế yêu nghiệt, thời khắc đánh thẳng vào bọn họ tâm linh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ căn bản không thể tin tưởng trên cái thế giới này hội có yêu nghiệt như thế nhân vật. Hô, Giang Trần trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra, hắn con ngươi vô cùng sáng ngời, thật giống như vì sao trên trời một dạng, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Giờ phút này Giang Trần, thân thể khẽ nhúc nhích tự phát ra ken két tiếng vang, đó là một loại cảm giác mạnh mẽ, Giang Trần cảm thấy, nếu như bây giờ có một cái cửu cấp chiến hoàng đứng ở trước mặt mình lời nói, một bàn tay liền trực tiếp chụp chết, liền xem như đối lên một cấp tiểu thánh, hắn cũng dám nhất chiến, coi như đánh không lại, đối phương cũng đừng hòng giết chết chính mình. Trần Nhi, không nghĩ tới cái này phù tang thần mộc, vậy mà mang cho ngươi đến thật lớn như thế chỗ tốt, tốt, thật sự là quá tốt, Đan Vương vô cùng cao hứng. Nghĩa phụ, nhân tình này ta Giang Trần ghi lại, ngày sau tất nhiên còn có hậu báo. Giang Trần đối Đan Vương ôm một cái quyền, lần này đạt được phù tang thần mộc, có thể nói là trước đó chưa từng có thuận lợi, đây hết thảy đều là bởi vì Đan Vương quan hệ, tốt, đều là người một nhà, còn khách khí như vậy làm gì, ngươi cùng Ngưng Nhi qua chuẩn bị một chút, sau ba ngày thành hôn, ha ha, Đan Vương vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cười ha ha, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng tiểu thư, hắn trưởng lão nhao nhao đối Giang Trần chúc mừng, nghe được muốn thành hôn, Giang Trần tâm lý, đột nhiên vô pháp bình tĩnh, chính mình cái này xưng bá thiên hạ, không e ngại hết thảy đàn ông, đột nhiên cảm giác được một trận bỡ ngỡ, làm người hai đời, hắn còn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia hội kết hôn, mà nghĩ đến muốn cùng Vũ Ngưng Trúc kết hôn, Giang Trần tâm lý, nhịn không được nổi lên một cái mãi mãi cũng vô pháp xóa đi thân ảnh, giờ phút này Yên Trần Vũ, còn tại băng đảo nội đây, cũng không biết như thế nào, Trúc Lâm ngoài có một tòa cầu hình vòm, phía dưới là tĩnh mịch dòng suối nhỏ, mặt nước trong suốt, nhờ ánh trăng, liền có thể nhìn thấy trong nước vui đùa ầm ĩ thất thải du ngư, ủi phía trên cầu, sóng vai đứng đấy hai cái thân ảnh, một nam một nữ, nam tuấn lãng bất phàm, mang theo một cổ phách tuyệt thiên hạ khí thế, nữ nhi xinh đẹp vô song, khuynh quốc khuynh thành, tiểu Trần tử, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Vũ Ngưng Trúc đột nhiên mở miệng hỏi, đương nhiên, Giang Trần gật đầu, điểm này vô cho hoài nghi, chính mình nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn để cho người khác đến cưới à? Thế nhưng là, nếu như chúng ta sau ba ngày kết hôn, tiểu Vũ làm sao bây giờ? Vũ Ngưng Trúc hiểu biết Giang Trần, Yên Trần Vũ tại Giang Trần trong lòng, mãi mãi cũng đảm đương lấy một cái cực trọng yếu nhân vật, không người nào có thể thay thế. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, ta còn có đối tiểu Vũ hứa hẹn, các ngươi đều là nữ nhân ta. Giang Trần mở miệng nói ra, vô luận là Vũ Ngưng Trúc vẫn là Yên Trần Vũ, Giang Trần cũng sẽ không có chỗ phụ. Sau ba ngày, Đan Vương Phủ giăng đèn kết hoa, nghênh đón toàn bộ Đan Nguyên thành phồn hoa nhất một ngày, không đơn thuần là Đan Vương phủ, toàn bộ Đan Nguyên thành phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa, tràn ngập vui mừng vị đạo, hôm nay là Đan Vương chi nữ kết hôn ngày vui, toàn bộ Đan Nguyên thành đều tại chúc mừng bên trong, những năm này đến nay, Đan Nguyên thành tại Đan Vương chỉ huy xuống, ngày càng phồn hoa, rất nhiều người ở chỗ này đều chiếm được chỗ tốt to lớn, vượt qua nhàn hạ sinh hoạt, tại sở hữu Đan Nguyên thành tu sĩ trong suy nghĩ, Đan Vương địa vị, cái kia chính là chí cao vô thượng, liền giống với một cái hoàng đế một dạng, mà nói một cách khác, Đan Vương tại cái này Đan Nguyên thành, cũng chánh thức là một cái chính cống thổ hoàng đế. Đan Vương phủ nội bộ dựng một cái đài cao, trên đài cao điêu khắc long phi phượng vũ, hồng lăng treo, đài cao này, chính là hôm nay cử hành đại hôn địa phương. Giang Trần người mặc một bộ đại hồng bào, hắn khỏe đẹp cân đối mắt hổ, tùy ý di động đều mang để cho người ta khuất phục bá khí, ở bên cạnh hắn, Quách Thiểu Phi cùng Nam Cung Vấn Thiên đều đổi một kiện vui mừng y phục, đại hoàng cẩu lúc đầu cũng tuyển một kiện mặc lên người, kết quả bị Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi liên hợp cho lột xuống, thật sự là lớn hoàng cẩu mặc đại hồng y phục quá trơn kê, căn bản không thể nhịn. Nam Cung Vấn Thiên nhìn xem sắp đi đến đỉnh đầu Thái Dương, đối Giang Trần cười nói, tiểu Trần tử, canh giờ sắp đến, chúng ta đi qua đi, ha ha, chúc mừng Giang sư đệ, chỉ tiếc ngươi hôm nay đại hôn, chúng ta Tinh Vân Tông một người đều không đến, theo nói hẳn là tông chủ tự mình đến một chuyến. Quách Thiểu Phi đối Giang Trần ôm quyền nói chút, nhưng cũng có chút tiếc nuối, hôm nay Giang Trần cùng Vũ Ngưng chúc đại hôn, Đan Vương không có bất kỳ ai mời, có ta cẩu gia trọng yếu như vậy nhân vật tại là được, còn cần người khác tới sao? Đại hoàng cẩu vô cùng tự luyến nói ra, bất quá tại Giang Trần trong lòng, con chó này phân lượng, thật đúng là không nhẹ, ha ha, đi thôi, đừng để tân nương tử sốt ruột chờ. Quách Thiểu Phi cười to, mấy người rời đi ở lại chỗ, hướng về cử hành hôn lễ địa phương mà đi, khi bọn hắn lúc chạy đến đợi, Đan Vương đã ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, Đan Vương ăn mặc hoàn toàn như trước đây đang bào, không có đặc biệt vì ngày vui qua thay quần áo, bất quá Đan Vương khí tức, so với ba ngày trước, có thể muốn cường hoành không ít, tu vi đã đạt tới cấp 5 tiểu thánh đỉnh phong cấp độ, khoảng cách cấp 6 tiểu thánh, này cũng chỉ là cách xa một bước, cái này rõ ràng là cửu dương lôi long đang hiệu quả. Sau lưng Đan Vương, còn ngồi những tiểu thánh đó cấp bậc trưởng lão, một cái cường đại tiểu thánh, vô luận ở nơi nào, vậy cũng là có tôn quý địa vị, bọn họ tự nhiên có tư cách cùng Đan Vương ngồi cùng một chỗ. Giang Trần thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên đài cao, đối Đan Vương cùng chư vị trưởng lão ôm một cái quyền, được, Đan Vương tán một tiếng, thiếu gia thật sự là rồng trong loài người a, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập thượng vị giả khí tức, như thế số mệnh gia thân người, tương lai thành tựu. Này không cách nào đoán chừng, Lỗ lão nhịn không được mở miệng tán dương, hắn tiểu thánh cũng là gật đầu, hiện tại Giang Trần, trong lòng bọn họ, địa vị có thể cao đây, nếu như không phải là bởi vì song phương tuổi tác chênh lệch quá lớn, bọn họ đều muốn nhịn không được xưng hô Giang Trần một tiếng tiền bối. Lúc này, diệu âm vang lên, một cái còn giống như tiên tử nữ tử, phượng quan hà bí, tại mấy cái xinh đẹp nữ tử chen chúc phía dưới đạp không mà đến, chậm rãi hạ xuống trên đài cao, đứng tại Giang Trần mặt đối lập. Cái này tựa tiên tử nữ tử, chính là Vũ Ngưng Trúc, hôm nay nữ chính, thật đẹp. Giang Trần khoảng cách gần nhìn lấy Vũ Ngưng Trúc, cho dù lấy hắn kiến thức cũng không thể không thừa nhận, Vũ Ngưng Trúc xinh đẹp, đó là tuyệt thế vô song. Vũ Ngưng Trúc nở nụ cười xinh đẹp, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, nhưng một ngày này cứ như vậy đến, đối ở trước mắt nam tử này, trong nội tâm nàng là phi thường hài lòng. Thiếu gia, tiểu thư, canh giờ đến, bắt đầu bái thiên địa đi. Lỗ lão từ chỗ ngồi đứng lên, đi vào hai người bên cạnh, mở miệng nói ra, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị, ai cho phép các ngươi ở chỗ này kết hôn. Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống, thanh âm này vô cùng âm trầm, tại toàn bộ Đan Vương phủ bầu trời mênh mông cuồn cuộn, hồi âm không ngừng, Đan Vương biến sắc, bản thân hắn đã là cấp 5 tiểu thánh, nhưng cái này chủ nhân thanh âm, tu vi rõ ràng còn muốn trên mình. Sau một khắc, một người mặc trường bào màu xám lão giả trống rỗng xuất hiện, hắn treo lơ lửng giữa trời lập ở trên không, nhìn xuống trên đài cao đã phát sinh hết thảy, hắn nhìn có 6-70 tuổi, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, mắt sáng như đuốc, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, mà lại, lão giả này xuất hiện về sau, từ trên người hắn tràn ra nhàn nhạt uy áp, vẻn vẹn cái này uy áp, đều còn mạnh hơn Đan Vương Hoành rất nhiều. Giang Trần ánh mắt rơi vào trên người lão giả này, nhịn không được nhăn đầu lông mày. Lấy hắn nhãn lực, liếc một chút có thể nhìn ra, lão giả này chính là một cái thất cấp tiểu thánh, cường đại như thế thực lực, tại Bắc Đại Vực trong thế lực đều cực kỳ hiếm thấy. Lão huynh người nào, hôm nay chính là ta Đan Vương phủ ngày vui, lão huynh vì sao muốn ngăn cản? Đan Vương đối lão giả ôm một cái quyền, hắn Đan Vương thân phận tuy nhiên tôn quý vô cùng, nhưng đối phương dù sao cũng là một cái cường đại thất cấp tiểu thánh, tu vi trên mình, để hắn nói chuyện không thể không khách khí. Bố khỉ, cái này nhìn không bình thường, cần ăn đòn lão đầu là từ nơi đó xuất hiện. Đại hoàng cẩu tức hỗn hển nói ra, lão nhân này xuất hiện, xem xét cũng là không có hảo ý, Giang Trần cùng Vũ Ngưng trúc chuyện tốt, mắt thấy là phải bị phá hư. À, lão giả lạnh hừ một tiếng, đối Đan Vương tuyệt không khách khí, sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Vũ Ngưng trúc, cẩn thận xem xét một phen về sau, gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Giang Trần, trong mắt nhất thời toát ra một cổ cực hàn chi ý. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện hoàng mao tiểu tử, cũng dám cưới ta cổ tộc người, đơn giản là không biết sống chết, lão giả ngữ khí vô cùng băng lãnh nói ra, cổ tộc hai chữ từ lão giả trong miệng nói ra, Đan Vương cùng mấy vị tiểu thánh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bọn họ tuy nhiên không phải tịnh thổ người, nhưng đối với tịnh thổ mạnh đại gia tộc cổ xưa vẫn là biết rất rõ ràng, lão giả này lại là từ cổ tộc đến, bộ tộc kia kinh khủng bực nào, căn bản không phải Đan Vương phủ có thể chống lại. Nhưng để bọn hắn nghi hoặc là, Vũ Ngưng Trúc cùng cổ tộc có quan hệ gì? Lão hữu cổ mục, gặp qua tiểu thư. Lão giả đối Vũ Ngưng Trúc hơi hơi không người, xưng tiểu thư. Cái gì? Đan Vương trực tiếp kinh hô lên, ở đây người đều không thể bảo trì bình tĩnh. Cái này Vũ Ngưng Trúc, chẳng lẽ là cổ tộc đại tiểu thư không thành, này cũng quá bất hợp lý đi. Giang Trần không nói gì, cái này cổ mục rất rõ ràng là vì Vũ Ngưng Trúc mà đến, cổ tộc hẳn là cảm nhận được Vũ Ngưng Trúc huyết mạch, cho nên mới đi tìm tới. Mẹ ta đâu? Vũ Ngưng Trúc lúc này mở miệng hỏi. Tiểu thư yên tâm, cổ Lam rất tốt, ta hôm nay đến, chính là muốn mang tiểu thư hồi tộc, cổ tộc huyết mạch, há có thể lưu lạc ở bên ngoài. Cổ Mục mở miệng nói ra, câu nói này nói bình thản không có gì lạ, để cho người ta căn bản nghe không ra cái gì kỳ quặc đến, nhưng Giang Trần lại nhăn đầu lông mày, cái này cổ Mục xưng hô Vũ Ngưng Trúc tiểu thư. Bởi vậy có thể thấy được Vũ Ngưng Trúc mẫu thân là cổ tộc thân phận rất không bình thường, nói không chừng cũng là cổ tộc tộc trưởng nữ nhi, đã cổ Lam có cao quý như vậy thân phận, cái này cổ Mục như thế nào dám trực tiếp xưng hô tên, mà không phải lấy đại tiểu thư tương xứng, bởi vậy có thể thấy được, cổ Lam tại cổ tộc tình cảnh, chỉ sợ cũng không phải là cổ Mục mặt ngoài nói tốt như vậy, năm đó các ngươi cưỡng ép đem cha mẹ ta chia rẽ, đem ta vứt bỏ, hiện tại để cho ta hồi tộc, ta có thể không có thèm. Ta hiện tại là Đan Vương con gái nuôi, hôm nay là ta ngày vui, hy vọng ngươi không muốn can thiệp, cổ tộc ta sớm muộn cũng sẽ qua, ta sẽ đi tự mình tìm tới mẫu thân. Vũ Ngưng Trúc trong ngôn ngữ đối cổ tộc không có nửa điểm kính trọng, đối với cái này tộc, nàng có chỉ là hận. Chúng ta cổ tộc huyết mạch cao quý cỡ nào, tiểu thư há có thể gả cho người bình thường, ngươi hôn sự, chỉ có trong tộc tài năng quyết định, tiểu thư, hiện tại cùng ta hồi tộc đi. Cổ Mục mở miệng nói ra. Ta và các ngươi cổ tộc không có chút nào liên quan, các ngươi dựa vào cái gì đến quyết định ta hôn sự, nói cho ngươi, trừ Giang Trần, ta ai cũng không gả. Vũ Ngưng Trúc vô cùng tức giận đứng lên, đã như vậy, ta tự ra tay giết tiểu tử này. Cổ Mục ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Giang Trần, ngươi dám? Vũ Ngưng Trúc giận dữ, tiểu thư nếu là đáp ứng cùng ta hồi tộc, ta liền bỏ qua cho hắn, mà lại, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy chính mình mẫu thân à? Trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo cổ tộc huyết mạch, nhất định cũng là cổ tộc người. Cổ Mục từ tốn nói, Vũ Ngưng Trúc còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Giang Trần cho ngăn cản. Ngưng tỷ, cùng hắn trở về đi, ngươi có cổ tộc huyết mạch, bọn họ sẽ không đem ngươi thế nào, mà lại, ngươi muốn tìm bá mẫu, nhất định phải qua cổ tộc, về phần chúng ta hôn sự, ta sẽ đích thân qua cổ tộc. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn hiểu biết tịnh thổ những gia tộc cổ xưa đó, đã cổ tộc đã tìm được Vũ Ngưng Trúc. Tự nhất định sẽ đem mang đi, ai cũng ngăn cản không, cũng tốt, ta liền đi cổ tộc một chuyến, nhìn xem mẫu thân của ta những năm này qua thế nào. Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, về phần đến cổ tộc có thể bị nguy hiểm hay không, nàng không có suy nghĩ qua, bởi vì nàng muốn tìm người ở nơi đó, nàng tự nhất định phải đi, sớm muộn là muốn đi, mà lại, nếu như cổ tộc muốn gây bất lợi cho chính mình lời nói, năm đó ở Vũ Dương Thành liền có thể giết chết chính mình, còn có chính mình phụ thân Vũ Thiên Dương. Tiểu thư thể nội chính mình chúng ta cổ tộc hoàn chỉnh huyết mạch, hồi tộc có thể đạt được cổ tộc tài nguyên tu luyện, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Cổ Mục gật đầu nói, hắn lần này tới, cũng là phụng mệnh đem Vũ Ngưng Trúc mang về, hiện tại Vũ Ngưng Trúc tự nguyện trở về, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu có người ngăn cản lời nói, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Vũ Ngưng Trúc không để ý đến cổ mục, đối với cổ tộc người, nàng trong lòng cũng không có nửa điểm ấn tượng tốt, nhưng nàng có phải đi cổ tộc, thật vất vả biết rõ ràng chính mình thân thế. Đây là Vũ Ngưng Trúc đến Thần Châu Đại Lục lớn nhất mục đích, nàng muốn đi cổ tộc gặp mẫu thân mình, nàng tổng một loại cảm giác, mẫu thân mình tại cổ tộc, sinh hoạt cũng không tốt. Vũ Ngưng Trúc đi vào Đan Vương phụ cận, đối Đan Vương sâu không người thi lễ, nghĩa phụ, có quan hệ ta thân thế, ta cũng là gần nhất mới biết được, trong cơ thể ta xác thực chảy xuôi theo cổ tộc huyết mạch, nhưng ta cùng như thế lạ lẫm đại tộc, trước đó cũng không có nửa điểm gặp nhau, mấy ngày này nghĩa phụ ơn tri ngộ, Ngưng Nhi không thể báo đáp, một ngày là cha, chung thân vi phụ, ngươi vĩnh viễn là Ngưng Nhi phụ thân. Đan Vương liền tranh thủ Vũ Ngưng Trúc nâng đỡ, hắn cả đời không có có hậu nhân. Hoàn toàn đem Vũ Ngưng Trúc xem như nữ nhi ruột thịt đến đối đãi, cũng là sủng ái hữu gia, bây giờ Vũ Ngưng Trúc muốn đi, muốn nói không thương tâm, này là không thể nào, nhưng Đan Vương trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, đã Vũ Ngưng Trúc thân thế cùng bên trong vùng tịnh thổ đại tộc có quan hệ, vậy thì không phải là hắn có thể chưởng khống. Ngưng Nhi, cổ tộc chính là tịnh thổ đại tộc, ngươi có thể đến cổ tộc tu hành, là cha thay ngươi cảm thấy cao hứng. Đan Vương vừa cười vừa nói, Đan Vương phủ điều kiện tu luyện tuy nhiên cũng rất không tệ, nhưng nếu là cùng cổ tộc so ra, còn hơi kém hơn rất nhiều. Sau đó, Vũ Ngưng Trúc lại đi đến Giang Trần phụ cận, cho Giang Trần đến một cái to lớn ôm ấp, tiểu nam nhân, nhớ cho chúng ta hôn lễ. Đối với Vũ Ngưng Trúc tới nói, chờ đợi đã lâu hôn lễ cứ như vậy bị người vô tình cắt ngang, tâm lý tự nhiên là phẫn nộ, nhưng tất cả những thứ này cũng là không có cách nào sự tình, không nói trước cổ tộc, tự trước mắt cái này cổ mục. Tự cường đại đến làm cho không người nào có thể phản kháng, yên tâm đi, ngươi là ta Giang Trần nữ nhân. Giang Trần cười cười, Vũ Ngưng Trúc thân thể nhoáng một cái, đi vào cổ mục bên cạnh, giọng nói vô cùng bình thản nói ra, đi thôi. Được, cổ mục trên mặt toát ra mỉm cười, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đúng lúc này, Giang Trần hét lớn một tiếng, hắn thân thể nhất động, còn như quỷ mị, trực tiếp ngăn tại cổ mục cùng Vũ Ngưng Trúc trước người. Tiểu tử, ngươi dám đảm đương bổn tọa đường, bổn tọa có thể cho ngươi trong nháy mắt tự chết. Cổ mục trong mắt lóe ra hai đóa hỏa diễm đến, nhìn cũng là tính khí nóng nảy hạng người. Muốn giết ta người có rất nhiều, đáng tiếc ta đến bây giờ còn sống hảo hảo. Lão gia hỏa, không muốn ở trước mặt ta bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Giang Trần tùy tiện liếc cổ mục liếc một chút, ánh mắt kia, lại là hoàn toàn không đem cổ mục để ở trong mắt. Một màn này nhìn Đan Vương bọn họ cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Cái này Giang Trần thiếu gia thực sự quá khỏe khoắn, lá gan đơn giản lớn đến không được, hoàn toàn là một bộ vô pháp vô thiên bộ dáng, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, hiện tại đứng tại hắn đối diện thế nhưng là nhất tôn cường đại thất cấp tiểu thánh A, đối phương một cái tức giận, trong nháy mắt ở giữa liền có thể đem Giang Trần cho diệt đi. Cổ mục đầu tiên là sững sờ, xoáy cho dù là giận dữ, một cái nho nhỏ thất cấp chiến hoàng, cũng dám ở trước mặt mình dịu võ dương oai. Hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, đây quả thực là một kiện không bình thường chuyện ngoại hạng. Bất quá, đang lúc cổ mục hướng về một bàn tay đem Giang Trần cho chụp chết thời điểm, Giang Trần lại mở miệng, ta lúc trước ngăn cản ngươi, là muốn đưa ngươi một trận tạo hóa, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi trước kia tính khí không có có như thế nóng nảy, là một cái không bình thường khiêm tốn ổn trọng người, nhưng bởi vì ngươi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đạt tới một cái bình cảnh, vô pháp đột phá. Mới khiến cho lửa giận công tâm, tính khí càng ngày càng nóng nảy, bất quá ngươi bây giờ thể nội đã tích lũy hỏa độc, đó là lửa giận công tâm tạo thành hậu quả, ngươi tính khí càng là nóng nảy, bình cảnh tựu cũng không cách nào đột phá, cho dù hỏa độc đối ngươi ảnh hưởng không lớn, nhưng ngươi đời này cũng chỉ có thể là một cái thất cấp tiểu thánh, muốn xung kích cấp 8 tiểu thánh, này là hoàn toàn không có khả năng. Giang Trần khóe miệng mang theo một tia cười nhạt, không mặn không nhạt nói ra, cái này vừa nói. Cổ mục trực tiếp trừng to mắt, giơ bàn tay lên cũng chậm rãi buông xuống qua, thật không thể tin nhìn về phía Giang Trần, chính mình mau bệnh chính mình rõ ràng nhất, nhưng hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với ngoại nhân, người trẻ tuổi trước mắt này, càng là lần đầu tiên gặp, nhưng đối phương nói chuyện, đúng là mình gặp được vấn đề, những năm gần đây chỗ hắn tại bình cảnh bên trong, nhận thể nội hỏa độc ảnh hưởng, tính khí là càng ngày càng nóng nảy, nhưng hắn căn bản không biết như thế nào qua đột phá chính mình bình cảnh. Nhưng ngày hôm nay người trẻ tuổi này, một câu nói toạc ra chính mình chỗ có biến, để hắn không thể không giật mình, mà liền tại cổ mục ngây người thời khắc, một đạo thần niệm còn giống như là thủy triều tràn vào đến trong đầu hắn, cái này thần niệm nội dung, lại là Giang Trần cho hắn chỉ điểm chi pháp, Cổ Mục lập tức liền bị đạo này thần niệm thượng nội dung hấp dẫn, tại chỗ ngẩn người, qua không đến bao lâu, hắn thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, chỉ gặp Cổ Mục toàn thân run rẩy, cốt cách phát ra ken két tiếng vang, bên ngoài thân bên ngoài rất nhanh che kín một tầng hỏa ngọn lửa màu đỏ, hắn biểu lộ, khi thì cao hứng, khi thì phấn chấn, gian trần này một đạo thần niệm, vậy mà trợ giúp hắn giải quyết làm phức tạp nhiều năm như vậy nan đề. Oanh, đột nhiên, một cổ vô cùng khí thế mạnh mẽ từ Cổ Mục thể nội phun ra, gian trần tay mắt lanh lẹ, kéo lại Vũ Ngưng Trúc cánh tay, trực tiếp né tránh ra ngoài, một cái thất cấp tiểu thánh tấn thăng chỗ bạo phát đi ra khí thế, khoảng cách gần cũng không là một chuyện tốt, toàn bộ Đan Vương phủ bầu trời đều biến thành một cái biển lửa, nồng đậm uy áp từ Cổ Mục thể nội truyền ra, phía dưới rất nhiều người đều sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, có một ít dưới thực lực, càng là nằm sấp trên mặt đất, trời ạ, phát sinh cái gì? Gia hỏa này vậy mà trực tiếp tấn thăng đến cấp 8 tiểu thánh, trên đài cao, Lỗ lão khiếp sợ không thôi, là thiếu gia, cái này của một tu luyện công pháp kém chút tẩu hỏa nhập ma, cả đời vô pháp tấn thăng cấp 8 tiểu thánh, là thiếu gia cho hắn nhắc nhở một chút, trời à, thiếu gia đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật, tùy tiện chỉ điểm một chút, vậy mà để một cái ở vào bình cảnh bên trong người tại chỗ tấn thăng một cái cấp bậc, đơn giản không thể tin được a. À, cái này của một ở vào bình cảnh đã thời gian rất lâu. Bây giờ nhận thiếu gia chỉ điểm, bình cảnh lập tức đánh vỡ, lúc này tự tấn cấp, không người không sợ hãi, riêng là trên đài cao những tiểu thánh đó, từng cái tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, người khác có lẽ không biết vừa rồi phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn lại nhìn nhất thanh nhị sở, cái này của một mới vừa rồi là đạt được gian trần thần niệm chỉ điểm mới trực tiếp tấn thăng, cái này làm cho tất cả mọi người đối gian trần ấn tượng lại một lần nữa đề thăng tới một cái không được trèo cao bậc thang. Thiếu gia rất có thể là thượng tiên chuyển thế, mới sẽ như thế thần dị. Lỗ lão cảm thán một tiếng, hắn cùng Đan Vương nhìn nhau, nhịn không được gật gật đầu, Đan Vương tâm lý càng thêm kiên định muốn cùng gian trần kết giao tín niệm. Tiểu Trần tử, ngươi vì sao muốn giúp hắn? Vũ Ngưng Trúc nhìn về phía gian trần, giúp hắn, ta là đang giúp ngươi. Gian trần cười cười, Vũ Ngưng Trúc đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt toát ra một tia hạnh phúc chi sắc, ngươi thật tốt. Vũ Ngưng Trúc không phải người ngu. Lấy gian trần tính khí, Cổ Mục hôm nay như thế đối đãi hắn, gian trần đừng nói trợ giúp hắn, không trực tiếp bảo nổi liền đã rất không tệ, nhưng bây giờ lại bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp Cổ Mục tại chỗ tấn cấp, cái này mặt ngoài đang trợ giúp Cổ Mục, trên thực tế đang trợ giúp chính mình. Vũ Ngưng Trúc thể nội tuy nhiên có được cổ tộc hoàn chỉnh huyết mạch, nhưng chưa từng có đi qua cái này đại gia tộc, Cổ Lam ở gia tộc tình huống chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt, không phải vậy lời nói, Cổ Lam cũng sẽ không như thế nhiều năm không có tin tức. Vũ Ngưng Trúc đến như thế một cái lạ lẫm lại cường đại gia tộc, ngày chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn, gian trần trợ giúp Cổ Mục, chẳng khác gì là cho Vũ Ngưng Trúc tìm một cái chỗ dựa, hô, Cổ Mục khí thế trọn vẹn tiếp tục mười mấy phút mới kết thúc, hắn tu vi, hoàn toàn dừng lại tại cấp 8 tiểu thánh cấp bậc, hắn thần niệm nhất động, trên không biển lửa toàn bộ trở lại trong cơ thể hắn, cả khoảng không cũng lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ha ha, cấp 8 tiểu thánh, ta đột phá. Ta Cổ Mục rốt cục đột phá, thể nội hỏa độc cũng hoàn toàn biến mất, ha ha, Cổ Mục ngửa mặt lên trời cười dài, giống như điên, loại kia hưng phấn, là thường nhân căn bản là không có cách hiểu biết, những năm gần đây, hắn vẫn luôn làm phức tạp tại thất cấp tiểu thánh đỉnh phong, không có cơ hội đụng chạm đến cao hơn cánh cửa, hôm nay đạt được gian trần chỉ điểm, chính mình chẳng những tấn thăng đến cấp 8 tiểu thánh, mà lại suy nghĩ thông suốt, bình cảnh bị giải trừ, sau này sẽ là trùng kích cửu cấp tiểu thánh. Thậm chí là đại thánh cũng không phải là không thể, bởi vì cái gọi là thể hồ quán đính, nhất triều đốn ngộ, hiểu ra, chỗ tốt vô cùng, con đường tu hành thông suốt, Cổ Mục đình chỉ cười to, hắn đi vào gian trần bên cạnh, giờ phút này hắn, nhìn về phía gian trần ánh mắt, đã hoàn toàn biến, nơi nào còn có trước đó nửa điểm hung ác, mà chính là nồng đậm chấn kinh cùng cảm kích, hắn không có cách nào không khiếp sợ, một cái nhìn chỉ có trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi. Vậy mà có thể tại tu vi thượng vì chính mình giải hoặc, cái này hoàn toàn cũng là một cái đại sư cấp bậc tồn tại a, cho dù Cổ Mục là một cái cường đại thất cấp tiểu thánh, cũng không dám khinh thị gian trần. Gian trần tiểu hữu đại ân như thiên, Cổ Mục không thể báo đáp. Cổ Mục đối gian trần hơi hơi không người, ngữ khí vô cùng thành khẩn, loại này cảm kích là xuất phát từ nội tâm, không có nửa điểm hư tình giả ý, không đứng tại Cổ Mục lập trường. Vĩnh viễn không biết gian trần hôm nay đối với hắn ân tình đến tột cùng lớn bao nhiêu, đây là tái tạo chi ân, đủ để cho Cổ Mục dùng sinh mệnh qua hoàn lại. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi là vì cái gì ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, Ngưng tỷ mới tới cổ tộc, ta không muốn nhìn thấy nàng nhận cái gì khi dễ. Giang Trần đi thẳng vào vấn đề nói ra, công tử yên tâm, chỉ cần có ta Cổ Mục tại, bảo đảm Ngưng tiểu thư tại cổ tộc an nguy. Cổ Mục trịnh trọng bảo đảm nói, hắn hiện tại đối Giang Trần thái độ đã hoàn toàn chuyển biến, hắn trong lòng cũng là rõ ràng, Giang Trần trợ giúp chính mình, trên thực tế là đang trợ giúp Vũ Ngưng Trúc. Cổ Mục mang theo Vũ Ngưng Trúc rời đi, hắn chạy đợi, thái độ cùng lúc đến đợi hoàn toàn là hai người. Cổ Mục lúc đến đợi khí thế hung hung, một bộ mặt cảm bất tòng bộ dáng, người nào không phục tự giết, rời đi thời điểm, hoàn toàn không có nửa điểm nhuệ khí, là mang đối Giang Trần cảm ơn chi tâm rời đi. Không sai, giờ phút này Cổ Mục, đó là đối Giang Trần mang ơn, mà lại mang theo đối Giang Trần hứa hẹn rời đi. Giang sư đệ thật là thần nhân vậy, chẳng lẽ hắn là thượng tiên chuyển thế không thành, lại có thể tùy ý trợ giúp thất cấp tiểu thánh tấn thăng, đơn giản quá thần kỳ. Nơi xa Quách Thiểu Phi đem đây hết thảy để ở trong mắt, đối Giang Trần càng thêm bội phục, không đơn thuần là hắn, tại rất nhiều trong lòng người, Giang Trần cũng là một cái sống sờ sờ kỳ tích, là chân chính nghịch thiên người, trước mắt dạng này tràn cảnh, nếu như nói sẽ có người không cảm thấy ngoài ý muốn lời nói, vậy cũng chỉ có biết Giang Trần thân phận Tinh Vân Tử. Tuy nhiên chúng ta đã tiếp xúc thời gian rất lâu, đã thành thói quen nhìn thấy hắn sáng tạo kỳ tích, nhưng hắn luôn có thể một lần lại một lần sáng tạo khác biệt kỳ tích. Nam Cung Vấn Thiên khóe miệng mang theo mỉm cười, Giang Trần thần dị trong lòng của hắn không phải không chấn kinh, mà chính là loại này chấn kinh cũng sớm đã thói quen, cho nên biểu hiện cũng đã rất bình tĩnh. Bố khỉ, lão gia hỏa kia thật là đáng chết, hôm nay nói thế nào cũng là tiểu Trần tử ngày đại hôn, vậy mà liền như thế cho quấy nhiễu, liên nhập động phòng đều chưa kịp. Đại hoàng cẩu một mặt tức hỗn hển, xem ra, so với chính mình hôn lễ lọt vào phá hư còn muốn tức giận, nếu là cẩu gia ta, trực tiếp chơi hắn nha, còn chỉ điểm hắn, để lão gia hỏa này đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhìn đại hoàng cẩu bộ dáng, nếu như không phải mình thực lực không đủ lời nói, trực tiếp tự muốn xông lên qua đêm này Cổ Mục cho cắn chết. Ngươi biết cái gì, tiểu Trần tử đây không phải tại giúp Cổ Mục, mà chính là gián tiếp trợ giúp Ngưng tỷ, thật sự là không nghĩ tới, Ngưng tỷ lại là cổ tộc người. Hiện tại Cổ Mục nhận tiểu Trần tử trợ giúp, đối tiểu Trần tử có cảm ơn chi tâm, đến cổ tộc nhất định sẽ đối Ngưng tỷ chiếu cố có thừa. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, lão tử đương nhiên biết, đại hoàng cẩu tự nhiên minh bạch Giang Trần cách làm, chỉ là tâm lý có chút buồn bực cùng biệt khuất, rất cốt hôn lễ bị quấy nhiễu, đổi lại là người nào, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Giang sư đệ làm như vậy không bình thường chính xác cùng sáng suốt, lấy Giang sư đệ hiện tại tu vi cùng thực lực, hoàn toàn không thích hợp cái cổ tộc như thế tịnh thổ đại tộc thù địch. Quách Thiểu Phi nói ra, đối với Giang Trần có thế rất bình tĩnh đối đãi sự tình, trong lòng của hắn quả thực bội phục, nếu như hôm nay xúc động cùng Cổ Mục đối nghịch lời nói, cho dù có thể giữ được tính mạng, đó cũng là đem cổ tộc cho hoàn toàn đắc tội, cổ tộc cũng không phải Tiêu Dao Cung Trần Gia Trang loại kia thực lực có thể so sánh, đó là tịnh thổ đại tộc, thánh nguyên đại lục đỉnh phong đại thế lực, tùy tiện suy một hơi đều có thể tướng Tinh Vân Tông dạng này thế lực diệt thượng mất trăm lần. Vũ Ngưng Trúc đi, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, hồng sắc tân lang trang biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt đổi thành khiết trường sam màu trắng, hắn khuôn mặt bình tĩnh, sắc mặt lại có chút lạnh, chuyện hôm nay tình, để hắn cực sinh khí, chính mình làm người hai đời, lần đầu tiên hôn lễ, trọng yếu như vậy ngày, cứ như vậy bị người đã quấy rầy, không phẫn nộ này là không thể nào, cổ tộc, đã trong lòng hắn lưu lại vô cùng không ấn tượng tốt, Đan Vương vung tay lên, đều tán đi, Đan Vương giờ phút này tâm tình cũng là vô cùng phiền muộn. Một trận đại hỷ biến thành dạng này, để trên mặt hắn cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, càng làm cho hắn khó chịu là, nữ nhi của mình bị người cứ như vậy mang đi. Ngày đó, Giang Trần tìm tới Đan Vương chào từ biệt, Trần Nhi, ngươi mặc dù không có cùng Ngưng Nhi thành hôn, nhưng cũng coi là ta con nuôi, làm gì vội vã như thế trở về, thêm ở chỗ này đợi một mấy ngày này, ta vừa vặn còn có một số luyện đan thượng vấn đề muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Đan Vương nói ra, Giang Trần muốn đi. Hắn thật đúng là có chút không nỡ, nghĩa phụ, huyền vực bên kia còn có rất lợi hại chuyện trọng yếu chờ lấy ta, hôm nay tới đây Đan Nguyên Thành, mục đích chính là vì Ngưng tỷ, bây giờ đại sự, ta nhất định phải nhanh trở về, huyền vực sắp đại loạn, sau này có khả năng còn cần nghĩa phụ xuất thủ tương trợ, chúng ta gặp nhau ngày, còn nhiều nữa. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn hiện tại nhất định phải chạy trở về, hiện tại huyền vực mấy cái đại thế lực ở giữa quan hệ đã thế như thủy hỏa. Mấu chốt là bây giờ hắn giết chết này tam đại môn phái thiên bản đệ nhất đệ nhị nhân vật thiên tài, càng làm cho tam đại thế lực lạ thường phẫn nộ. Bất quá Giang Trần chánh thức quan tâm còn không phải những này, hắn quan tâm chỉ là một cái Nam Bắc Triều, huyền vực có Nam Bắc Triều tại một ngày, cũng là một cái cực lớn mầm họa, mà lại, Giang Trần luôn cảm thấy, khoảng cách huyền vực đại loạn, khoảng cách Nam Bắc Triều xuất thủ ngày, đã không lâu, hắn hiện tại tuy nhiên đạt tới thất cấp chiến hoàng, nhưng nếu ứng nghiệm giao huyền vực sắp đến đại loạn, còn là còn thiếu rất nhiều, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, đã như vậy, vậy ta tự không lưu ngươi, sau này có gì cần nghĩa phụ xuất thủ tương trợ, cứ mở miệng chính là, Đan Vương mở miệng nói ra, hắn hiện tại là hoàn toàn đem Giang Trần xem như người một nhà đến đối đãi. Từ biệt Đan Vương, Giang Trần mang theo Đại Hoàng Cẩu, Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi lần nữa đạp vào trở về đường, trừ hôn lễ bị quấy nhiễu bên ngoài, Giang Trần hôm nay tới đây Đan Vương phủ, thu hàng cũng là cự đại, đạt được phù tang thần mộc, hoàn toàn thuế biến một long ấn, tu vi cũng trùng kích đến thất cấp chiến hoàng, bây giờ ngũ hành chi linh đã được đến 4 cái, còn kém cái cuối cùng kim chi linh, đối với kim chi linh, Giang Trần tâm lý đã có mục tiêu, hoặc là nói, hắn đã sớm mục tiêu, mà lại đã nghĩ đến như thế nào đối phó, hắn hiện tại đang chờ ngày đó, mà lại, Giang Trần tâm lý có một loại cảm giác, chỉ cần ngũ hành chi linh toàn bộ tề tựu, ngũ hành chiến long ấn hoàn toàn thuế biến, toàn bộ đạt đến đại thành trình độ, đến lúc đó chẳng những này môn chiến kỹ uy lực hội tăng gấp bội, hóa long quyết sẽ còn nên tới một lần tân thuế biến, đem hắn lần trước đốn ngộ tổn thất cho bù đắp lại, đạt được long biến kỹ năng, chiến lực càng khủng bố hơn. Một đường không nói chuyện, ba người một chó toàn lực đi đường, dùng hai ngày thời gian, liền trở lại huyền vực, Giang Trần không có trì hoãn, trực tiếp trở lại Tinh Vân Tông, tìm tới Đàm Lãng cùng Trần Chí Hào, tiểu Trần tử, ngươi trở về. Nhìn thấy Giang Trần trở về, Đàm Lãng trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng, những ngày này tại Tinh Vân Tông, hắn cùng Trần Chí Hào trạng thái đều khôi phục không ít, trừ đứt gãy kinh mạch vô pháp khôi phục bên ngoài, thương thế hắn, đã hoàn toàn khôi phục, khí sắc so với lúc trước mới từ Trần Gia Trang đi ra thời điểm, không biết mạnh bao nhiêu, không cần nói nhảm nhiều lời, ta đã được đến phù tang thần mộc, chưởng khống mộc chi linh, hiện tại sẽ vì các ngươi chữa trị kinh mạch, Giang Trần mở miệng nói ra. Nghe được đứt gãy kinh mạch thật có thể chữa trị, hai người đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt toát ra vẻ mừng như điên, đó là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu phấn chấn, không sai, rất hưng phấn, kinh mạch vừa đoạn thời điểm, bọn họ coi là đời này tựu xong, không nghĩ tới lần nữa khôi phục một ngày, đây quả thực thì tương đương với là lại thấy ánh mặt trời. Chữa trị kinh mạch không phải một kiện đơn giản sự tình, cho dù Giang Trần có cường đại một chi linh chèo chống. Muốn đem Đàm Lãng cùng Trần Chí Hào kinh mạch hoàn toàn cho chữa trị, chí ít cũng cần một ngày thời gian mới được, hoàn toàn bị phong bế trong biệt viện, Giang Trần song trưởng phân biệt chống đỡ tại Đàm Lãng cùng Trần Chí Hào hậu tâm chỗ, hai người bị to lớn một chi linh khí bao trùm, toàn thân trên dưới đều tản ra thanh sắc quang mang, dập dần ra sinh cơ bừng bừng khí thế tới, hai trên mặt người che kín mồ hôi, bọn họ thân thể run rẩy, lộ ra vẻ thống khổ, phản phất tại kinh lịch một loại nào đó thuế biến một dạng. Đoạn mạch trọng sinh, cái này bản thân liền là một cái vô cùng thống khổ quá trình, thống khổ trình độ, so đoạn mạch thời điểm, chỉ có hơn chứ không kém, mà lại, kinh mạch càng là chữa trị đến sau cùng, thống khổ cũng liền cũng thì càng tăng lên, đến tối hậu quan đầu, cho dù lấy Đàm Lãng cùng Trần Chí Hào dẻo dai, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, tốt tại bọn họ đều không phải người bình thường, cho dù lại thống khổ, sau cùng cũng tiếp tục chống đỡ, một ngày về sau, Giang Trần thu hồi thủ chưởng, trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật lớn như thế tiêu hao, cho dù là hắn, cũng cảm giác được một tia mỏi mệt, mà một lần nữa được chữa trị kinh mạch Đàm Lãng cùng Trần Chí Hào, lại là thần thái sáng láng, khí thế mười phần, ha ha, rốt cục khôi phục, ta cảm giác được ta nguyên lực tại vận chuyển, loại cảm giác này, thật sự là quá tốt, Trần Chí Hào hưng phấn cười to, hắn không có cách nào không hưng phấn, trên cái thế giới này. Rất nhiều thứ đều là mất đi sau mới biết được đến cỡ nào trân quý, đối với một cái tu sĩ tới nói, nếu như tước đoạt hắn tu vi cùng tu hành quyền lợi, loại đau khổ này tra tấn, so giết hắn còn khó chịu hơn, quá tuyệt, rốt cục có thể lần nữa tu luyện, không còn là một tên phế nhân, Đàm Lãng cũng là vô cùng kích động, hai người đồng thời đối Giang Trần sâu không người thi lễ, loại này đoạn mạch trọng sinh ân tình, cùng đại ân cứu mạng, không hề khác gì nhau, Giang Trần chẳng những cứu bọn họ mệnh, còn giúp trợ bọn họ khôi phục thương thế, đây là ngập trời đại ân, không thể báo đáp. Các ngươi kinh mạch đạt được cường đại một chi linh khí tưới nhuần, so với trước đó không biết cường đại đến mức nào, không thể nghi ngờ là đạt được một lần trọng sinh. Đối với các ngươi sau này tu hành, có chỗ tốt cực lớn, các ngươi sau này tự ở lại đây Tinh Vân Tông hảo hảo tu hành. Giang Trần vừa cười vừa nói, chữa trị hai người thương thế, cũng coi là lại một cọc tâm nguyện. Tiếp xuống sự tình, chính là muốn nghĩ đến ứng phó như thế nào sắp đến huyền vực đại loạn. Giang Trần điều chỉnh một chút trạng thái, tự nhận Tinh Vân Tử triệu hoán. Tinh Vân Tử chỗ ở trong đại điện, Giang Trần không có có nhận đến mảy may ngăn cản liền đến đến. Bây giờ Giang Trần, tại Tinh Vân trong tông thân phận và địa vị đều là vô cùng cao, lại thêm có Tinh Vân Tử đặc cách, Giang Trần có thể tùy ý tại bất kỳ địa phương nào đi lại. Giang Trần, Đan Nguyên Thành chỗ chuyện phát sinh ta đều đã nghe nói, ngươi lần này làm rất không tệ, lôi kéo Đan Vương cái này đại minh hữu. Tinh Vân Tử vừa cười vừa nói, giờ phút này Tinh Vân Tử, khi lấy được Giang Trần Cửu Dương Lôi Long Đan về sau, cả người trạng thái so trước đó đều mạnh mẽ không ít, tu vi đã đạt tới cấp 4 tiểu thánh điên phong trạng thái, khoảng cách cấp 5 tiểu thánh, này cũng chỉ là cách xa một bước, xem ra dùng không bao lâu thời gian, liền có thể trực tiếp trùng kích cấp 5 tiểu thánh. Đan Vương phủ sự tình tạm không nói đến, tông chủ, ta chuẩn bị ra ngoài một đoạn thời gian. Giang Trần mở miệng nói ra, há, ngươi muốn đi chỗ nào, ngươi bây giờ địch quá nhiều người. Lần này Đan Nguyên Thành lại chém giết Tiêu Giao Cung tam đại thế lực nhân vật thiên tài, bọn họ đối ngươi hận thấu xương, hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lúc này, cũng chỉ có đợi tại trong tông môn mới là an toàn đi. Tinh Vân Tử mở miệng nói ra, tự Giang Trần tình huống trước mắt tới nói, thật là lưu tại Tinh Vân Tông an toàn nhất, Tinh Vân Tông cũng không an toàn, toàn bộ huyền vực cũng không an toàn, huyền vực chẳng mấy chốc sẽ đại loạn, ta có một loại cảm giác. Nam Bắc Triều hiện tại chính tự chuẩn bị một trận đại âm mưu, chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, ta có thể không muốn ở lại chỗ này cùng Tinh Vân Tông cùng một chỗ diệt vong, ta muốn dẫn lấy Tinh Vân Tông hướng đi hưng thịnh, ta sở dĩ ra ngoài, cũng là qua lịch luyện, đề bạc chính mình tu vi, ứng phó sắp đến đại loạn. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, hắn nói lời này, tuyệt không khoa trương, hắn cùng Nam Bắc Triều từ Đông Đại Lục thời điểm liền bắt đầu thù địch, không có người so với hắn càng thêm hiểu biết Nam Bắc Triều. Bọn họ đúng là tại cùng một loại người, muốn làm sự tình, thì nhất định phải làm được. Nghe vậy, Tinh Vân Tử sắc mặt biến hóa, tự trước mắt huyền vực tình huống tới nói, mấy cái đại thế lực ở giữa tuy nhiên ma sát không ngừng, quan hệ cũng không dễ, nhưng khoảng cách chánh thức đại loạn còn kém rất xa, loại lời này nếu như từ hắn miệng người bên trong nói ra, Tinh Vân Tử nhất định sẽ không tin tưởng, chỉ coi đối phương nói đùa, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn không giống. Tinh Vân Tử không thể không tin tưởng, đồng thời cũng làm cho hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, hắn tu vi tuy nhiên cường đại, nhưng nếu như như Giang Trần nói tới, lấy hắn lực lượng, muốn tại đại loạn người trung gian toàn Tinh Vân Tông, này là còn thiếu rất nhiều, nhưng Giang Trần nói không chừng liền có thể, cho dù giờ phút này Giang Trần, chẳng qua là thất cấp chiến hoàng, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Tinh Vân Tử hỏi, Tây Vực, Giang Trần nói, đối với hắn mà nói, hiện tại tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương, cũng là Tây Vực bên ngoài ma u giới này là ác ma tồn tại địa phương, Giang Trần tu luyện hóa long quyết, đúng lúc là những này ác ma khắc tinh, lại thêm độ hóa chi quan, có thể độ hóa hết thảy tà ma, Giang Trần đến ma u giới, chẳng những có máy bay sẽ khiến cho thực lực mình được tăng lên rất cao, còn có thể độ hóa càng thêm cường đại ác ma, để bản thân sử dụng, đây là Giang Trần muốn đi Tây Vực mục đích, tốt, Tây Vực chính là Phật môn trọng địa. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới là, Tinh Vân Tử gật đầu, hắn cũng không có hỏi Giang Trần qua Tây Vực chỗ nào, Giang Trần sự tình, cũng không phải hắn có thể hỏi đến, Giang Trần, ngươi hẳn phải biết Quang Minh Kính đi, Tinh Vân Tử lời nói xoay chuyển, đột nhiên mở miệng hỏi, Quang Minh Kính không phải Tinh Vân Tông Trấn Sơn Chi Bảo à, lúc trước ta đến Tinh Vân Tông thời điểm, liền bị Quang Minh Kính cho tra xét ra là khác có ý đồ, Giang Trần sững sờ. Không biết Tinh Vân Tử vì sao lúc này nhấc lên Quang Minh Kính. Không sai, Quang Minh Kính chính là Tinh Vân Tông Trấn Sơn Chi Bảo, bất quá lại là truyền thừa xuống bảo bối. Đây là một kiện cường đại tiểu thánh chi binh, mà lại là tiểu thánh chi binh đỉnh phong tồn tại, gần với trong truyền thuyết cường đại đại thánh chi binh, đã có nhất định linh tính. Kiện bảo bối này tại Tinh Vân trong tông, cho tới nay chỉ là bị xem như khảo hạch chỗ dùng pháp bảo mà tồn tại, lại không hắn dùng, đó cũng không phải bởi vì Quang Minh Kính không có hắn tác dụng. Là bởi vì không ai có thể chưởng khống cái gương này. Tinh Vân Tử mở miệng nói ra, nhấc lên Quang Minh Kính, hắn cũng là nhịn không được một trận cười khổ. À, Giang Trần khẽ di một tiếng, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn tự nhiên biết cường đại thánh binh là cổ có nhất định linh tính, dạng này chiến binh, thường thường hội tự mình lựa chọn chủ nhân, nếu như chính mình chiến binh người không có năng lực đem hàng phục lời nói, liền vô pháp chưởng khống chiến binh. Không sai, ta mặc dù là Tinh Vân Tông tông chủ, nhưng cũng vô pháp chưởng khống quang minh kính, đạt được quang minh kính tán thành. Ngươi lại không giống nhau, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, thủ đoạn bất phàm, nói không chừng liền có thể chưởng khống cái gương này. Cứ như vậy, chúng ta đối phó này Nam Bắc Triều, cũng coi là có một cái bài. Tinh Vân Tử mở miệng nói ra, nhìn hắn bộ dáng, lại là muốn đem quang minh kính đưa cho Giang Trần, điểm này liền Giang Trần cũng không nghĩ tới. Quang minh kính chính là Tinh Vân Tông truyền thừa xuống bảo bối, cấp bậc cũng đạt tới tiểu thánh chi binh đỉnh phong cấp độ, dạng này chí bảo, có thể làm cho Tinh Vân Tử đưa người, đủ thấy Tinh Vân Tử đặt vô cùng đại quyết tâm, càng là hoàn toàn đem Giang Trần xem như người một nhà đến đối đãi. Quang minh kính ở nơi nào, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Giang Trần nhất thời đến hứng thú, hắn người này đối chiến binh lúc đầu không có hứng thú quá lớn, thiên thánh kiếm chính là hắn bản mệnh chiến binh, theo hắn cường đại mà không ngừng trở nên cường đại, nhưng cho đến trước mắt, thiên thánh kiếm vẫn như cũ chỉ là hoàng giả chi binh. Quang minh kính lại là cường đại tiểu thánh chi binh, gần với đại thánh chi binh tồn tại, nếu như có thể một kiện dạng này chiến binh, Giang Trần chiến lực sẽ còn được đề thăng, cho nên, đối với cái này quang minh kính, Giang Trần vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Soạt, Tinh Vân Tử tự hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, đối hư không vạch một cái, hư không nhất thời bị xé mở một cái khe, Tinh Vân Tử thân thể nhoáng một cái, liền vào nhập này trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần đi về phía trước một bước, theo Tinh Vân Tử tiến vào, trước mắt quang cảnh nhất thời biến đổi, đây là một phiến hư vô không gian này cũng không lớn, chỉ có phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ, phía trước là một tòa vô cùng phổ thông tế đàn, cái này tế đàn là toàn bộ trong không gian duy nhất đồ vật, trừ cái đó ra, trong không gian không còn có khác đồ, vật tồn tại. Tại bên trên tế đàn, trưng bày một mặt cái gương lớn, tấm gương này toàn thân xích kim sắc, phía trên khắc họa lấy từng đạo xem không hiểu văn lạc, nhìn không bình thường thần dị. Ông ông, tự hồ cảm nhận được có người đến đây, tấm gương tản mát ra vù vù thanh âm, đường đạo quang mang từ đó tràn ra, phiêu đãng xuất thần thánh vị đạo, toàn bộ tấm gương chừng một trượng lớn nhỏ, bày đặt tại cái này bên trên tế đàn, thật giống như một vầng mặt trời chói lóa một dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là quang minh kính bản thể, biết hắn vì sao gọi quang minh kính à? Tinh Vân Tử nhìn về phía Giang Trần, nói một chút. Giang Trần nhún nhún vai, cái gương này tượng trưng cho ánh sáng cùng thần thánh, đại biểu là chính đạo, nếu như là một chút tà ma ngoại đạo, cho dù đạt được cái này quang minh kính, cũng vô pháp sử dụng, mà lại, cái này quang minh kính, đối tà ma đã kích rất lớn, này tấm gương uy lực lớn nhất, cũng là phản kích, có thể đem đối phương lực công kích lấy đồng dạng lực lượng bắn ngược trở về, lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân, nếu như đối thủ của ngươi là tà ma, quang minh kính sẽ đem gấp đôi đối phương công kích lực lượng bắn ngược trở về, lực sát thương kinh người. Tinh Vân Tử đem quang minh kính uy năng nói ra, như thế cường hãn năng lực, cho dù là hắn, cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Nghe Tinh Vân Tử lời nói, Giang Trần con mắt nhất thời sáng lên, không thể không nói, cái này quang minh kính công năng, thực sự rất bưu hãn, vậy mà có thể hấp thu người khác công kích, sau đó lại bắn ngược trở về, đây quả thực là nghịch thiên kỹ năng a. Cốc một chiếc gương, nếu như có thể đem chưởng khống lời nói, thật là một cái hiếm có bài a. Giang Trần nhịn không được lối ra tán thưởng, đáng tiếc, không ai có thể chưởng khống quang minh kính, cho dù ta là nơi này tông chủ, cũng vô pháp đạt được quang minh kính tán thành. Tinh Vân Tử cười khổ không thôi, những năm này hắn không biết nếm thử cùng quang minh kính câu thông bao nhiêu lần, mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, cái này với hắn mà nói, bản thân cũng là một cái cự đại đả kích. Đây cũng là hắn bỏ được đem quang minh kính lấy ra đưa cho Giang Trần trọng yếu nguyên nhân, cường đại như thế bảo bối, bày để ở chỗ này thật sự là đáng tiếc, không có đất dụng võ chút nào, ta đi thử một chút. Giang Trần con ngươi rực rỡ, đối với loại này cực kỳ tính khiêu chiến sự tình, hắn là phi thường có hứng thú. Tốt, nếu như ngươi có thể có được quang minh kính tán thành, chưởng khống quang minh kính lời nói, cái gương này tự thuộc về ngươi, Tinh Vân Tử nói ra. Giang Trần gật gật đầu. Hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nhảy lên tế đàn, đi vào quang minh kính phụ cận, quang minh kính cảm nhận được có người tới gần, trung rẩy càng thêm kịch liệt, đó là một loại cực lớn bài xích, ngươi tượng trưng cho ánh sáng, ta cũng tượng trưng lấy ánh sáng, bị ta hàng phục đi. Giang Trần từ tốn nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo không cho cự tuyệt, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, lòng bàn tay che kín kim sắc quang mang, hắn âm thầm thôi động Hóa Long Quyết, Hóa Long Quyết chính là chí cương chí dương tuyệt thế thần công. Bản chất cùng quang minh kính là một dạng, Giang Trần để tay tại quang minh kính phía trên, nhất thời có một loại nóng hổi cảm giác, nguyên bản run rẩy vô cùng kịch liệt quang minh kính, tại cảm nhận được đến từ Giang Trần khí tức về sau, run rẩy chi ý vậy mà yếu bớt không ít. Thấy thế, bên dưới tế đàn Phương Tinh Vân Tử con mắt nhất thời sáng lên, ám đạo quả nhiên Giang Trần so với chính mình lợi hại, hắn cái này năm này không biết nếm thử bao nhiêu lần, mỗi một lần quang minh kính đều là run rẩy vô cùng kịch liệt, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trước mắt tình huống như vậy. Mặc dù nói loại tình huống này khoảng cách hàng phục quang minh kính còn cách một đoạn, nhưng quang minh kính có thể như thế, đã không bình thường khó được, cái này tối thiểu nói rõ, Giang Trần còn là có cực lớn hy vọng. Sau đó, Giang Trần dò xét ra bản thân thần niệm cùng linh hồn chi lực, trực tiếp thẩm thấu đến quang minh kính bên trong, muốn lấy được cùng quang minh kính càng sâu một tầng câu thông, ong ong. Nhưng mà, đối với ngoại lai này thần niệm cùng linh hồn chi lực, quang minh kính lại một lần nữa khoảng cách run rẩy lên. Quang minh kính đem Giang Trần xem như ngoại lai xâm lược giả, đối sinh ra cực lớn bài xích. Ai? Tinh Vân Tử nhịn không được thở dài một tiếng, nhìn quang minh kính biểu hiện, Giang Trần sợ rằng cũng phải thất bại, bất quá hắn bản thân cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Quang minh kính coi là thật không tốt hàng phục, bất quá ta cũng sẽ không buông tha cho, trên cái thế giới này, còn không có ta Giang Trần hàng phục không chiến binh, đã hóa long quyết không đủ, vậy liền tăng thêm độ hóa chi quang, ngươi tượng trưng cho ánh sáng. Độ hóa chi quang chính là Phật môn chí cao tồn tại, áp chế hết thảy tà ác, cũng là tượng trưng cho ánh sáng, ngươi cùng độ hóa chi quang phối hợp lại cùng nhau, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Giang Trần đột nhiên quát lạnh một tiếng, độ hóa chi quang giống như một đạo linh xà một dạng, xoát một chút liền tiến vào đến quang minh kính bên trong, cùng hắn thần niệm còn có linh hồn chi lực dung hợp một chỗ. Độ hóa chi quang đi ra trong nháy mắt, Tinh Vân Tử con mắt nhịn không được lần nữa sáng lên. Hắn tuy nhiên không biết này một đạo quang minh là cái gì, nhưng bên trong đại biểu mạnh mẽ và ánh sáng chi ý, lại là chân thật tồn tại, cái này cho hắn biết, này một đạo quang mang, tuyệt đối không đơn giản. Độ hóa chi quang tiến vào quang minh kính về sau, lúc đầu phản kháng liền không có trước đó mãnh liệt như vậy quang minh kính, hoàn toàn không phản kháng, hoàn toàn an tĩnh lại, là loại kia trước đó chưa từng có yên tĩnh, kim sắc quang mang càng thêm tràn đầy, loại tình huống này trực tiếp cho Tinh Vân Tử một loại trực giác. Cái kia chính là quang minh kính giống như tìm tới chánh thức đại biểu quang minh thánh vật một dạng, muốn hoàn toàn nghe từ đối phương. Mà trên thực tế thật là như thế, hóa long quyết lúc đầu đã để quang minh kính không hề bài xích, Giang Trần độ hóa chi quang, càng là ánh sáng chí cao tồn tại, là Phật môn chí cao thánh vật, cùng quang minh kính trong nháy mắt sinh ra cộng minh, lại thêm Giang Trần dung nhập vào độ hóa chi quang nội thần niệm cùng linh hồn chi lực, cũng khiến cho quang minh kính hoàn toàn tiếp nhận Giang Trần thần niệm cùng linh hồn chi lực. Đem Giang Trần linh hồn lạc ấn đều trực tiếp khắc ở quang minh kính phía trên, lên, Giang Trần con ngươi sáng lên, khẽ trá một tiếng, cự đại quang minh kính vậy mà trực tiếp từ trên tế đài bay lên, nguyên bản chừng một trượng đại cái gương nhỏ, chậm rãi thu nhỏ, mấy phút, quang minh kính tự biến thành lớn chừng bàn tay, bị Giang Trần cầm trong tay, quả nhiên là bảo bối tốt, Giang Trần nhịn không được tán một tiếng, hắn có thể cảm nhận được quang minh kính cường đại, đừng nhìn cái này một mặt tiểu cái gương nhỏ. Nếu như không có đạt được Giang Trần tán thành trước đó, coi như hắn có được cửu cấp chiến hoàng khủng bố tu vi, cũng vô pháp đem quang minh kính cho cầm lên, nhưng bây giờ, quang minh kính trong tay hắn không nhược không có gì. Tốt Giang Trần, ngươi không hổ là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, có được vượt qua tất cả mọi người khí vận, cái này quang minh kính truyền thừa rất nhiều năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cầm lấy, hôm nay rốt cục bị ngươi hàng phục, bất quá ngươi bây giờ tu vi còn quá yếu. Vô pháp phát huy ra quang minh kính chánh thức vi năng đến, thi triển ra cũng sẽ có chút khó khăn, nhưng dù vậy, quang minh kính cũng là khó được bài. Tinh Vân Tử vô cùng kích động, tuy nói quang minh kính dạng này thánh vật rơi vào trong tay người khác, nhưng cuối cùng là lại một cọc tâm nguyện, tại lúc còn sống có thể nhìn thấy quang minh kính đại triển thần uy, mà lại, trong lòng hắn, sớm đã đem Giang Trần xem như người một nhà, kể từ khi biết Giang Trần thân phận chân thật về sau, Tinh Vân Tử tự quyết tâm muốn đi theo Giang Trần. Hắn là một cái nhãn quan rất xa người, đi theo thiên hạ đệ nhất thánh lăn lộn, tương lai chỗ tốt, tuyệt đối là vô cùng. Quang minh kính quả nhiên không sai, có cái gương này, đối phó huyền vực sắp đến đại loạn, ta liền có nắm chắc hơn. Giang Trần thân thể nhoáng một cái từ bên trên tế đàn đi xuống, đi vào Tinh Vân Tử phụ cận, khí thế của hắn vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo phách tuyệt thiên hạ bá khí, để cho người ta nhịn không được khuất phục. Ta Tinh Vân Tử lúc còn sống có thể nhìn thấy quang minh kính đại triển thần uy, cũng coi là vui mừng. Tinh Vân Tử gật đầu, ta đi trước liền muốn rời khỏi Tinh Vân Tử, tiến về Tây Vực, ta không tại đoạn thời gian này, ngươi phải cố gắng trùng kích cấp 5 tiểu thánh, còn phải nghĩ biện pháp cùng ma âm giáo liên hợp, Tiêu Giao Cung cũng không cần nói, Trần Gia Trang cùng Thiên Sơn Phái hiện tại cũng là địch nhân chúng ta, bất quá cái này hai đại môn phái nếu như không cùng chúng ta liên hợp, qua tới gần Tiêu Giao Cung lời nói, sớm muộn cũng sẽ trở thành Nam Bắc Triều trong miệng chi thực, Tinh Vân Tông cùng ma âm giáo nhất định phải cường cường liên hợp. Giang Trần đối Tinh Vân Tử nhắc nhở nói, hiện tại huyền vực cục thế đã rất rõ lãng, Tiêu Giao Cung bởi vì Nam Bắc Triều tồn tại, muốn xưng bá toàn bộ huyền vực, Thiên Sơn Phái cùng Trần Gia Trang thù địch Giang Trần, nhưng cùng Tiêu Giao Cung ở giữa quan hệ cũng sẽ không quá tốt, tình cảnh nguy hiểm nhất, Tinh Vân Tông cùng ma âm giáo muốn liên hợp lại, tăng cường thực lực cùng phòng ngự lực, tốt, ngươi một mực đi thôi, huyền vực bên này, có tại cùng vật nhất ma tên kia tại, không có cái vấn đề lớn gì. Tinh Vân Tử mở miệng nói ra, hắn dù sao cũng là một cái cường đại tiểu thánh, có hắn cùng vật nhất ma hai đại cao thủ tọa trấn, coi như Tiêu Giao Cung muốn tiêu diệt bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó, Giang Trần liền trực tiếp rời đi lưu giữ tỏa ra ánh sáng kính không gian kia, lần này, hắn không có quấy rầy bất luận kẻ nào, một thân một mình rời đi Tinh Vân Tông, hướng về Tây Vực phương hướng mà đi. Lần này, Giang Trần tính toán là chân chính chỉ đi một mình, liền đại hoàng cẩu đều không có mang theo. Giang Trần lúc rời đi đợi, đúng lúc là hắc ban đêm, trong đêm tối, hắn thật giống như một đạo lưu quang, xoát một chút biến mất tại bầu trời đêm ở trong. Bất quá Giang Trần cũng không có phát hiện, tại khoảng cách Tinh Vân Tông ngoài trăm dặm một chỗ sơn mạch chỗ sâu, một đạo hắc ảnh còn như quỷ mị tiềm phục tại nơi đó, bóng đen này không biết đã ẩn núp bao lâu thời gian, khi nhìn đến Giang Trần rời đi về sau, hắc ảnh trong tay thêm ra một đạo linh phù kia tại hắc ảnh khống chế phía dưới, hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Thần Châu đại lục hết thảy bát đại vực, thiên vực, địa vực, huyền vực, hoàng vực, kiền vực, khôn vực, túng vực, hoành vực, căn cứ thiên địa huyền hoàng, càng không ngang dọc đến mệnh danh, hoành vực bởi vì địa lý vị trí đặc thù, lại xưng là Tây vực, chính là Phật môn thánh địa. Giang Trần từ huyền vực đến Tây vực, lộ trình nhất là xa xôi, cho dù lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ sợ cũng cần 2-3 ngày thời gian mới có thể đạt tới. Bất quá Giang Trần cũng không nóng nảy, hắn hiện tại tích xúc hùng hậu, vừa vặn cần thời gian tiêu hóa một chút. Trước khi đến Tây vực lộ trình bên trong, Giang Trần vừa vặn dụng tâm lại qua thể hội một chút Hóa Long Quyết, này môn thần dị công pháp từ khi chính mình bắt đầu tu luyện về sau, vẫn mang đến cho mình không giống nhau kỳ tích. Ngay từ đầu hắn coi là Hóa Long Quyết chỉ là đơn thuần một môn công pháp mà thôi, nhưng tu luyện mới phát hiện, hoàn toàn không phải như thế. Hóa Long Quyết mỗi một lần thuế biến, đều sẽ cho Giang Trần mang đến chỗ tốt cực lớn, riêng là một lần cuối cùng, vậy mà trực tiếp xuất hiện một giọt long huyết, lần trước đối phó Quang Minh Kính thời điểm, sâu trong linh hồn càng là xuất hiện một tiếng cổ lão long ngâm, một chút đem Quang Minh Kính cho chấn vỡ, lại thêm lần trước đốn ngộ để hắn nhìn thấy này long biến hư ảnh, càng thêm để Giang Trần biết, cái này Hóa Long Quyết tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định liên lụy phi thường trọng yếu bí mật. Lúc trước Đông Đại Lục luyện ngục bên trong, luyện thành bên trong tồn tại một đạo huyết phù, Giang Trần còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước chính là này một đạo huyết phù, trợ giúp hắn giải quyết địa ma thú, cái kia đạo huyết phù, để Giang Trần có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, trong lòng của hắn minh bạch, hắn cùng huyết phù không có có quan hệ trực tiếp, là bởi vì Hóa Long Quyết cùng huyết phù có quan hệ luyện ngục bên trong này huyết phù, Giang Trần vẫn luôn không có quên, một ngày nào đó. Hắn vẫn là muốn trở về luyện ngục, biết rõ ràng này huyết phù đến tột cùng có làm được cái gì, cùng Hóa Long Quyết ở giữa, đến tột cùng tồn tại như thế nào liên hệ. Giang Trần toàn thân tâm đắm chìm trong Hóa Long Quyết bên trong, thời gian bất tri bất giác đang đuổi giữa đường vượt qua, mãi cho đến lúc tờ mờ sáng, đột nhiên, Giang Trần toàn thân đánh một cái giật mình, trong nháy mắt đem hắn từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh, xoát xoát, Giang Trần thần niệm nhất động, A Đại A Nhị lúc này từ trong càn khôn giới lao ra. Phân tả hữu đem Giang Trần thủ hộ ở trung ương, Giang Trần tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, cảm tri lực không biết so với bình thường người nhạy cảm bao nhiêu, riêng là đối nguy hiểm, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, mênh mông hư không, tối sầm, nhưng ở trong mắt Giang Trần, hắc ám cùng ánh sáng cơ hồ không hề khác gì nhau, Giang Trần con ngươi giống như trong bóng tối độc xà một dạng, nhìn khắp bốn phía, ra đi, Giang Trần đối phía trước hư không quát lạnh một tiếng, cốt cảm giác bén nhạy lực. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường, đáng tiếc, thiên tài như thế, hôm nay tự phải bỏ mạng, một cái có chút thanh âm già nua vang lên, sau một khắc, một đạo còn như quỷ mị thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đó là một cái lão giả, nhìn có 70-80 tuổi, còng lưng thân thể, lão giả không bình thường là gầy yếu, xem ra đại gió thổi qua liền có thể đem thổi ngã một dạng. Bất quá, nếu như người nào đem lão giả này xem như một cái yếu đuối người bình thường, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Cấp 2 tiểu thánh, Giang Trần đồng tử co rụt lại, một cái cường đại cấp 2 tiểu thánh, mai phục ở chỗ này chờ chính mình, nhất định không phải tìm đến mình nói chuyện phiếm. Lão giả kia nâng lên con ngươi, con mắt rất sáng, hắn xem trước một chút Giang Trần, sau đó lại nhìn xem Giang Trần bên cạnh A Đại A Nhị, khóe miệng tràn ra một tia khinh thường cười nhạt, thân là cường đại cấp 2 tiểu thánh, hắn căn bản sẽ không liền đem hai cái nhất cấp tiểu thánh để ở trong mắt, huống chi vẫn là hai cái tử vật, ngươi là ai? Giang Trần ngữ khí bình thản, cũng không có biểu hiện ra mảy may bối rối, tốt định lực, nhìn thấy lão phụ, lại còn có thể sắc mặt không khỏi, thật sự là khó được a, đáng tiếc a đáng tiếc, lão phu chính là Trần Gia Trang người, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết lão phu mục đích, lão giả bày ra thân phận của mình, bất quá Giang Trần cũng không có cảm giác được mảy may ngoài ý muốn, Trần Gia Trang người tìm tới chính mình, cũng coi là bình thường, mà lại, đối phương nếu là Trần Gia Trang người, ở chỗ này chờ chính mình. Mục đích tựu không cần nói cũng biết, ngươi giết ta Trần Gia Trang nhiều thiên tài như vậy, đơn giản là phạm phải không được tha thứ hành vi phạm tội, lão phu nay ngày xuất hiện ở đây, chính là vì giết chết ngươi, vì Trần Gia giải trừ một cái tai họa, lão phu lúc đầu mai phục rất tốt, chờ lấy ngươi đi đến phía trước, âm thầm ra tay, một chút liền đem ngươi đánh thành phấn vụn, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cảm tri lực nhạy cảm như thế, vậy mà cảm ứng được lão phu tồn tại, thật sự là đáng tiếc. Bất quá chuyện này cũng không có gì, lão phu muốn giết ngươi, cũng chỉ là động động thủ sự tình. Lão giả từ tốn nói, đường đường một cái cấp 2 tiểu thánh, muốn giết một cái thất cấp chiến hoàng, lại còn cần mai phục làm đánh lén. Nói ra thật sự là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình, nhưng từ lão giả trong miệng nói ra, lại không có nửa điểm khó chịu, giống như đây là một kiện vô cùng chuyện tầm thường tình một dạng. Rất nhiều người muốn giết ta, nhưng ta đến bây giờ còn sống, ta khuyên ngươi một câu. Nếu như ngươi bây giờ rời đi lời nói, có lẽ còn kịp, không phải vậy lời nói, ngươi chẳng những giết không ta, ngược lại sẽ bị ta giết chết, các ngươi Trần Gia Trang nếu là chết một cái cấp 2 tiểu thánh, tổn thất này hẳn là cực lớn đi, Giang Trần cực kỳ lạnh lùng nói ra. Nghe Giang Trần lời nói, lão giả đầu tiên là sững sờ, thẳng cảm giác mình lỗ tai nghe lầm, một cái thất cấp tiểu thánh, vậy mà muốn giết mình, mặc dù có hai cái nhất cấp tiểu thánh làm người giúp đỡ. Cái này quá là một kiện vô cùng khôi hài sự tình, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ha ha, lão giả kia trực tiếp cười lên ha hả, tiếng cười chấn động thương khung đều rung rẩy lên, trong đêm tối không biết lời đồn bao xa, kinh hải phía dưới trong dãy núi yêu thú đều một trận tán loạn, lão giả chỉ cảm thấy mình nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười một dạng, tiểu tử, không thể không nói, ngươi là lão phu gặp qua ngông cuồng nhất người trẻ tuổi, đáng tiếc cuồng vọng là cần tư bản. Xem ra ngươi căn bản không biết tiểu thánh cấp bậc cường đại, lão phu nói cho ngươi, một cái cường đại tới đâu chiến hoàng, cũng không thể nào là tiểu thánh đối thủ, ngươi đơn giản là dựa vào bên người hai cái này tử vật, nhưng ở lão phu trong tay, hai cái này tử vật, theo không tồn tại một dạng, lão giả bị Giang Trần làm để, hắn nhìn cũng không vội lấy xuất thủ, trong mắt hắn, Giang Trần đã là một cái trốn không thoát con mồi, chính mình muốn giết Giang Trần, cũng chỉ là động thủ mà thôi. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, đúng, nghe nói hai cái này đại gia hỏa là ngươi từ tử vong sơn mang ra, liền năm đại trưởng môn đều bị ngươi cho lừa qua, ngươi thật đúng là một cái giảo hoạt gia hỏa, bất quá lão phu rất lợi hại nghi hoặc, ngươi là như thế nào để cùng hai đầu đại gia hỏa nghe theo ngươi, nếu như ngươi nói ra đến lời nói, lão phu hôm nay tựu cho ngươi một thống khoái, tuyệt đối không gãy mài ngươi, lão giả nhìn xem A Đại A Nhị, sau đó đối Giang Trần mở miệng nói ra, một cái chiến hoàng có thể hàng phục hai đầu tiểu thánh cấp bậc âm linh, dạng này bản lĩnh, cũng không phải ai cũng có, tối thiểu hắn là làm không được, cho nên hắn không bình thường muốn biết Giang Trần là như thế nào làm đến, ngươi lời nói thật nhiều, Giang Trần lắc đầu, thực sự lười nhắc lại cùng đối phương nói nhảm, thiên thánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, đột nhiên dập dần mà ra, khủng bố thiên thánh kiếm đem hư không trực tiếp chém thành hai khúc, trong chớp mắt tựu đến lão giả phụ cận, cảm nhận được Giang Trần một kiếm này khủng bố. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lúc này hướng lên đánh ra nhất chưởng, rực rỡ chưởng ấn va chạm tại thiên thánh kiếm phía trên, đem thiên thánh kiếm cho bắn ra, bạch bạch bạch, Giang Trần nhận mãnh liệt lực phản chấn, nhịn không được lui lại ba bước mới đứng vững thân thể, bất quá đối với loại tình huống này, Giang Trần đã phi thường hài lòng, lấy hắn hiện tại chiến lực, muốn đối phó cấp 2 tiểu thánh, này là tuyệt đối không có khả năng, nhưng đi qua vừa rồi một lần va chạm, để hắn đối với mình chiến lực có càng sâu một tầng hiểu biết, tuy nhiên đánh không lại cấp 2 tiểu thánh, nhưng nếu là đối đầu đồng dạng nhất cấp tiểu thánh, vẫn là có lực đánh một trận. Cốt một cái tiểu tử, thật là khiến người ta giật mình, chỉ là thất cấp chiến hoàng, lại có thể bộc phát ra hoàn toàn vượt qua chiến hoàng chiến lực, đủ để cùng đồng dạng nhất cấp tiểu thánh sánh ngang, đơn giản cũng là một cái kỳ tích, dạng này yêu nghiệt tồn tại, nếu như không sớm làm đem diệt sát, sớm muộn là họa lớn. Lão giả động dung, không có cách nào không động dung, giống như Giang Trần dạng này biến thái, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được, vừa rồi một kích kia tuy nói lão giả cũng không để trong lòng, hời hợt liền có thể giải quyết, nhưng Giang Trần bạo phát đi ra chiến lực, lại làm cho hắn chấn kinh, Trần Gia Trang cũng coi là huyền vực đỉnh tiêm thế lực, trong gia tộc thiên tài vô số, nhưng cũng tìm không ra một cái giống như Giang Trần dạng này yêu nghiệt, lão giả nhịn không được cầm trong gia tộc những thiên tài kia cùng Giang Trần đến làm sự so sánh. Nhất thời cảm thấy những thiên tài kia tại Giang Trần trước mặt, cái kia chính là rác rưởi, tiểu tử, đi chết đi. Lão giả chánh thức động sát khí, thu hồi muốn tiếp tục trêu đùa tâm tư, hắn lúc này lần nữa đánh ra nhất chưởng, cự đại chưởng ấn, chừng vài chục trượng lớn nhỏ, rực rỡ như liệt dương, chiếu sáng cả bầu trời đêm, hư không trực tiếp bị đánh nát, này cự đại chưởng ấn phát ra oanh minh thanh âm, hướng về Giang Trần nhào tới, A Đại A Nhị, xuất thủ. Giang Trần đối A Đại A Nhị hét lớn một tiếng, hai đại âm linh vương phát ra kinh thiên động địa gào thét thanh âm, hướng về kia cự đại chưởng ấn tự trùng kích đi qua, Giang Trần cũng không chậm trễ, hắn lại một lần nữa thi triển ra thiên thánh kiếm, khí hải nội sở hữu nguyên lực toàn bộ truyền vào đến thiên thánh kiếm nội, liên hợp A Đại A Nhị, một cùng ra tay, ầm ầm, kịch liệt oanh minh thanh âm, mạnh đại ba động đem hư không đều nhanh muốn cho thiêu đốt mất, phương viên trăm dặm chiến trường đều bị hòa mình hỗn độn. Cấp 2 tiểu thánh quá cường thế, cho dù Giang Trần cùng A Đại A Nhị liên thủ tiến hành công kích, vẫn như cũ không phải lão giả đối thủ, bị nhất kích đánh bay ra ngoài. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn nhận rung động cực mạnh, lúc này vận chuyển một chi linh khí, phối hợp hóa long quyết, bởi vì chấn động sở thụ đến thương thế, trong nháy mắt tự khôi phục lại, cường đại như thế sức khôi phục, có thể xưng khủng bố. Bất quá A Đại A Nhị nhưng liền không có kinh khủng như vậy sức khôi phục. Hai cái âm linh vương trên thân, xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết nứt, thấy thế, Giang Trần nhịn không được nhăn đầu lông mày, A Đại A Nhị bản thân liền là tử vật, cho dù chính mình một chi linh khí lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào trợ giúp tử vật khôi phục thương thế, muốn là như thế này lời nói, trận chiến ngày hôm nay, A Đại A Nhị đều phải vẫn lạc, Giang Trần hơi híp cặp mắt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, A Đại A Nhị mặc dù có nhất cấp tiểu thánh chiến lực, nhưng bản thân cũng không giữ lấy ưu thế gì, căn bản không phải cấp 2 tiểu thánh đối thủ, nếu là như vậy kích tiếp tục đánh, dùng không mấy vòng xuống dưới, A Đại A Nhị liền phải hoàn toàn diệt vong, nhưng tự tình huống trước mắt, chạy trốn khẳng định là không được, lão giả đã đem cái này một phiến hư không đều cho lợi dùng cường đại lĩnh vực phong tỏa ngăn cản, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể cùng đánh một trận, bất quá Giang Trần cũng không quan tâm, hắn còn có càng thêm cường đại thủ đoạn, về phần A Đại A Nhị. Diệt vong cũng liền diệt vong, chờ đến ma u giới, hắn có thể lợi dụng độ hóa chi quan độ hóa càng thêm cường đại ác ma, mạnh đại ác ma cần phải mạnh mẽ hơn âm linh nhiều, âm linh bản thân không có nguyên lực, cũng sẽ không thi triển chiến kỹ, chỉ là đơn thuần dựa vào kiên cố thân thể đối chiến, vậy mà khôi phục, lão giả nhìn về phía Giang Trần, nhịn không được lần nữa sững sờ, vừa rồi chính mình một lần công kích, Giang Trần rõ ràng đã nhận thương thế, khí tức đều hỗn loạn. Mà chỉ trong nháy mắt công phu liền hoàn toàn khôi phục, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được a. Tiểu tử này thật sự là một cái dị loại, tuyệt đối không thể lưu, xem ra ta phải thi triển cường đại công kích, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Lão giả trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, ta trước tiên diệt sát cái này hai đầu âm linh, sau đó lại diệt trừ Giang Trần. Lão giả lần nữa động, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tù lao cầm nã thuật. Chỉ gặp lão giả hai tay đột nhiên tìm được trong hư không bộ, diễn hóa xuất hai cái khủng bố kim sắc lồng giam đến, lại thêm cường đại lĩnh vực lực lượng, A Đại A Nhị trực tiếp liền bị lồng giam cho khống chế lại, mà lại lão giả này không bình thường giảo hoạt, hắn còn diễn hóa xuất cái thứ ba nhà tù, muốn tù khốn Giang Trần, lại bị Giang Trần thi triển không gian độn cho lóe ra qua, ầm ầm, tại lão giả đại lực phía dưới, kim sắc nhà tù phát ra lực lượng kinh khủng, tại chỗ đem A Đại A Nhị cho tan thành phấn vụn. Hai đại âm linh vương, hoàn toàn chết thảm, bất quá Giang Trần đem bọn hắn mang ra, cũng cho hắn làm ra vô cùng đại cống hiến, bây giờ chết thảm tại Giang Trần trước mặt, cũng làm cho Giang Trần vô cùng nổi nóng, Bất quá hắn bây giờ đang chờ đợi, chờ lấy lão giả phát động lớn nhất cường đại công kích, sau đó lợi dụng quang minh kính đối phó. Độ hóa chi quang tại trên người lão giả khẳng định là không thể dùng, lão giả này cũng không phải là tà ma các loại, độ hóa chi quang đối với hắn không có có tác dụng gì. Giang Trần, thúc thủ chịu trói đi, hôm nay coi như ngươi chen vào ba hai cánh, cũng đừng hòng sống mệnh. Lão giả khí thế biến vô cùng lăng lệ, hoàn toàn không giống như là một lưng gù lão giả, hắn thần uy cái thế, giống như nhất tôn vương, có bản lĩnh giết ta lại nói. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, thi triển lan ảnh cửu biến, lại phối hợp không gian độn thân pháp, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không khắp nơi đều là Giang Trần bóng dáng, tự liền lão giả đều nhìn có chút hoa mắt, tiểu tử này thái thần dị, vẫn là trực tiếp xuất thủ đem đánh giết, tỉnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lão giả tâm tư cũng ngưng trọng lên, hắn hôm nay tới đây mục đích, chính là vì đánh giết Giang Trần. Giang Trần biểu hiện ra ngoài thủ đoạn quá nhiều, đây là một cái thần dị gia hỏa, một cái gây nên qua thiên kiếp tồn tại, vì để tránh đêm dài lắm mộng, lão giả chuẩn bị muốn nhất kích đem Giang Trần cho đánh giết. Chỉ gặp lão giả khí thế lần nữa cất cao, giống như một tầng sóng lớn một dạng bao phủ hư không, hắn song chưởng hướng lên trên, đem toàn thân trên dưới tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm. Ngưng tụ ra một đạo rực rỡ vô cùng cự đại quang trụ, cái này quang trụ liền tốt giống như kình thiên trụ, so Giang Trần cửu dương huyễn chỉ còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Cơ hội tới, Giang Trần nhãn tình sáng lên, hắn các loại cũng là lão giả thi triển một kích mạnh nhất, vừa vặn thí nghiệm một chút quang minh kính uy lực, lấy hắn thực lực bây giờ, thôi động quang minh kính bắn ngược cấp 2 tiểu thánh công kích, có lẽ vẫn là không có vấn đề, nếu như đối phương là cấp 3 tiểu thánh, vậy liền nguy hiểm. Giang Trần tu vi hữu hạn, có thể thi triển đi ra quang minh kính uy lực cũng là hữu hạn. Giang Trần, chịu chết đi. Lão giả chợt quát một tiếng, cường đại quang trụ phát ra đinh tai nhức óc quanh minh thanh âm, đem hư không đều cho toàn bộ nghiền nát, hướng về Giang Trần bổ nhào mà đi. Quang minh kính, ra đi. Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, quang minh kính nhất thời nổi lên, Giang Trần đem nguyên lực truyền vào đến quang minh kính bên trong, lớn chừng bàn tay tấm gương nhất thời biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh lại làm cho Giang Trần có một loại chửi mẹ xúc động. Cái này quang minh kính thật giống như một cái cần khủng bố một dạng, trong chớp mắt công phu liền đem Giang Trần khí hải nội sở hữu nguyên lực co lại mà khoảng không toàn bộ cho hút đi. Loại tình huống này đối với Giang Trần cái này vĩnh viễn không sợ tiêu hao biến thái tới nói thật sự là vô cùng hiếm thấy. Giang Trần thân thể cũng nhịn không được một trận lay động, vội vàng luyện hóa một chút thiên nguyên đang ổn định, không thể để cho đối phương nhìn ra chân ngựa tới. Ông ông, quang minh kính đạt được Giang Trần nguyên lực truyền vào, phát ra tia sáng chói mắt, quả nhiên là giống như trong bóng tối liệt dương một dạng, mặt kính nhắm ngay lão giả phát động kim sắc quang trụ. Này quang trụ trực tiếp đụng vào quang minh kính phía trên, nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt quang minh cũng chưa từng xuất hiện, cường đại công kích giống như trực tiếp bị quang minh kính cho hấp thu hết một dạng, tiếp theo trong nháy mắt, đinh tai nhức óc thanh âm mới vang lên, ầm ầm, quang minh kính hoàn toàn bạo phát. Một đầu cùng trước đó giống như đúc quang trụ đột nhiên từ quang minh kính nội lao ra, mà lại, quang minh kính đã khóa chặt lão giả kia khí tức, kim sắc quang trụ tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự đến lão giả phụ cận. Lão giả kia sắc mặt kịch biến, trước mắt đã phát sinh hết thảy, để cả người hắn đều lâm vào cự đại chấn kinh bên trong, đây quả thực thật giống như nằm mơ. Này xông lại kim sắc quang trụ hắn quá quen thuộc, đúng là mình vừa rồi phát ra công kích, không kịp nghĩ nhiều. Mạnh mẽ công kích đã đến phụ cận, lão giả nhất định phải ngăn cản, nhưng cho dù là cường đại cấp 2 tiểu thánh, giờ phút này hắn, cũng ở vào một mảnh trong khi hoảng loạn, trước đó căn bản không có nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này tràn cảnh, cho nên lão giả đã trơ mắt đứng ở nơi đó chờ lấy nhìn Giang Trần bị công kích mình tàn phá chí tử. Hiện tại cường đại công kích bỗng nhiên bắn ngược, lão giả không có nửa điểm chuẩn bị, mà lại, công kích này là hắn thi triển tối cường công kích, cấp 2 tiểu thánh một kích mạnh nhất. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, muốn ngăn cản lại đến cũng nhất định phải dốc hết toàn lực, ầm ầm, rơi vào đường cùng, lão giả chỉ có thể lần nữa nâng lên hai tay, đánh ra cường đại công kích ngăn cản, làm sao lão giả nhưng không có quang minh kính dạng này bảo bối, vô pháp đem bảo bối cho bắn ngược trở về, tất cả lực lượng đều tác dụng ở trên người hắn, cường đại công kích lực trực tiếp đem lão giả cho đánh bay ra ngoài, xem ra chừng hơn 10 dặm khoảng cách, lão giả mới đứng vững thân thể mình, hoa. Một đạo huyết tiễn từ lão giả trong miệng phun ra, lão giả sắc mặt, cũng thay đổi có chút tái nhợt đứng lên, theo nói lão giả không phải như vậy không tốt, cho dù gặp được cường đại như thế công kích, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối mới là, làm sao loại chuyện này thực sự quá đột ngột, mà lại rất quỷ dị, ai có thể nghĩ tới chính mình đánh đi ra công kích vậy mà lại trở lại công kích mình, hoàn toàn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, liền chống cự cũng không có chuẩn bị làm tốt, mới có thể xuất hiện trước mắt loại lão giả này trọng thương tại công kích mình phía dưới, có thể nói là một kiện khôi hài sự tình. Tiểu tử, đó là cái gì bảo bối? Lão giả lạnh lùng hỏi, ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi vào Giang Trần trong tay quang minh kính phía trên, hắn tự nhiên năng với nhìn ra, vừa rồi hết thảy, đều là bởi vì mặt này mạnh cái gương lớn, nếu như không có cái gương này lời nói, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Quang minh kính, Giang Trần từ tốn nói, cái gì? Tinh Vân Tông quang minh kính lại có thần kỳ như vậy uy lực, lão giả kinh hô một tiếng, Tinh Vân Tông có một mặt thần dị tấm gương, gọi là quang minh kính, đó cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết quang minh kính chính thức công dụng cùng uy năng, thời gian dài, mọi người đều muốn cái gương này cho quên lãng, không ai từng nghĩ tới, quang minh kính vậy mà cũng có như thế đại uy lực, lão gia hỏa, ta có quang minh kính nơi tay, ngươi căn bản không giết chết được ta, đến sau cùng sẽ chỉ làm chính mình diệt vong ở chỗ này. Giang Trần đỉnh lấy quang minh kính hướng về phía trước bước ra một bước, quang minh kính phát ra vù vù thanh âm, kim quang tứ diệu, nhìn thần dị tới cực điểm. Lão giả biến sắc, hắn mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, gặp Giang Trần sắc mặt đỏ ửng, khí thế bất phàm, không có nửa điểm uể oải cảm giác, trong lòng cũng bắt đầu không, mà giờ khắc này, Giang Trần cũng là khẩn trương muốn chết, nhưng hắn nhất định phải bảo trì bình tĩnh, giả trang ra một bộ cường thế bộ dáng. Một khi để lão giả nhìn ra hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có cách lại thôi động lần thứ hai quang minh kính, đối phương liền sẽ liều lĩnh giết chết chính mình. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi đi xa, ngày khác tất lấy tính mạng ngươi. Lão giả lưu lại một câu ngoan thoại, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, hắn không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ, bởi vì giờ khắc này hắn cũng nhận cường đại bị thương, vô pháp phát huy ra sức mạnh lớn nhất đến, vả lại. Một khi công kích mình lại một lần nữa bị quang minh kính phản bắn trở về lời nói, chính mình hội càng thêm trở tay không kịp, đến lúc đó giết không chết Giang Trần không nói, còn có thể đem chính mình cho góp đi vào, vì lý do an toàn, lão giả chuẩn bị hôm nay trước tiên thả Giang Trần một ngựa, hắn đã nhìn rất rõ ràng, Giang Trần thôi động quang minh kính, chỉ có thể bắn ngược cấp 2 tiểu thánh công kích, nếu là gặp được cấp 3 tiểu thánh, tự hoàn toàn không được, lần này giết Giang Trần tuy nhiên thất bại. Nhưng tối thiểu biết Giang Trần bài, cũng không tính không thu hoạch được gì. Lão giả rời đi về sau, Giang Trần chậm rãi thu quang minh kính, hắn không có lựa chọn tiếp tục đi đường, mà chính là hướng về phía dưới hoang mạch hạ xuống qua. Giờ phút này Giang Trần, thay đổi trước đó trạng thái, biến vô cùng suy yếu đứng lên. Nương, cái này quang minh kính thật sự là hấp huyết quỷ, còn tốt lão gia hỏa kia sợ hãi trực tiếp rời đi, không phải vậy lão tử tựu xong đời. Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng. Cái này quang minh kính tuy nói rất cường đại, nhưng thi triển một lần chỗ trả giá đắt cũng quá lớn, liền Giang Trần dạng này hùng hậu tích xúc đều bị tiêu hao sạch sẽ, nếu như đổi thành đồng dạng chiến hoàng, muốn thôi động quang minh kính, đơn giản là chuyện không có khả năng. Giang Trần không có chút nào trì hoãn, lúc này ngồi xếp bằng, điên cuồng vận chuyển hóa long quyết, khí hải trong không gian đại lượng thiên nguyên đang bắt đầu bị hắn hấp thu, cùng lúc đó, trong phạm vi mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt liền bị hắn hấp thu sạch sẽ. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Trần khôi phục một nửa, biến thẳng tiếp đứng dậy rời đi, tiếp tục hướng về Tây Vực phương hướng mà đi, thừa nửa dưới, trên đường chậm rãi khôi phục đi, hắn tu luyện hóa long quyết vô cùng khủng bố, khôi phục cũng là vô cùng tấn mãnh. Tại chỗ rất xa trong một vùng hư không bộ, Trần Gia Trang lão giả kia lúc đầu cũng đang khôi phục thương thế, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu tử kia không thích hợp, này quang minh kính rõ ràng là tiểu thánh chi binh. Mà lại là tiểu thánh chi binh đỉnh phong tồn tại, một cái chiến hoàng có thể thôi động dạng này chiến binh, đã không bình thường thật không thể tin, dạng này chiến binh, thôi động một lần, đối thúc dục tiêu hao đều là cự đại, tiểu tử kia không có khả năng biểu hiện là một chút sự tình không có, lão giả nghĩ tới đây, lúc này thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ sau một khắc, hắn tựu trở lại trước đó cùng Giang Trần đối chiến địa phương, khi hắn phát giác được nơi này thiên địa nguyên khí gần như bị rút sạch về sau. Lúc này biết mình bị lừa, giảo hoạt tiểu tử, hận a, lão giả phẫn nộ gầm hét lên, đến bây giờ, hắn như thế nào đoán không được vừa rồi Giang Trần chỉ là tại mạnh để chống đỡ, nếu như vừa rồi hắn trực tiếp xuất thủ lần nữa lời nói, đã là nỏ mạnh hết đà Giang Trần, căn bản không có khả năng lại một lần nữa thôi động quang minh kính, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà tựu là bởi vì chính mình sai lầm, làm cho đối phương cho chạy thoát, hiện tại còn muốn tìm Giang Trần, nơi nào còn có nửa điểm bóng dáng, trước đó hắn mai phục tại nơi này, là bởi vì mai phục tại Tinh Vân Tông bên ngoài Trần gia bên trong người thả ra linh phù truyền tin, bây giờ Giang Trần biến mất không thấy gì nữa, liền một điểm khí tức đều không có để lại, liền truy cũng không có cách nào đuổi theo, lão giả vô cùng hối hận, đun sôi việc bay mất, còn đem bản thân hắn làm chật vật như thế, đây quả thực là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, trở lại Trần gia, cũng sẽ bị hắn trưởng lão cho khinh bỉ. Giờ phút này Giang Trần đã xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, hắn bị tiêu hao nguyên lực đã hoàn toàn khôi phục, thông qua cùng này cấp 2 tiểu thánh nhất chiến cũng làm cho Giang Trần minh bạch, tuy nhiên quang minh kính uy lực mạnh mẽ, có thể xem như một cái cường đại bài đến dùng, nhưng cũng không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào quang minh kính bên trên, tấm gương này tiêu hao quá lớn, đối ở hiện tại Giang Trần tới nói, chẳng khác gì là hàng dùng một lần, bởi vì nếu như là tại cường giả đối chiến bên trong, đối thủ là sẽ không cho ngươi khôi phục nguyên lực thời cơ. Mấy ngày về sau, Giang Trần đi vào Tây Vực, nơi này tràn ngập thánh khiết khí tức, thật giống như một cái Phật môn quốc độ một dạng, nhưng cho dù là tại dạng này địa phương, vẫn như cũ có thể ngửi được huyết tinh cùng sát lục khí tức, Tây Vực cũng không lớn, nơi này cũng không phải chỉ có Phật môn tồn tại, còn có rất nhiều lớn nhỏ thế lực. Đi vào Tây Vực, Giang Trần liền không nhịn được sẽ nghĩ tới Thiên Nhất Môn, lúc trước cùng Thiên Nhất Môn kết thù kết oán, thành vì sinh tử đại địch, về sau liền ám ảnh sát thủ tổ chức đều bị liên lụy đi ra. Bất quá Giang Trần hôm nay tới đây Tây Vực, không phải muốn cùng Thiên Nhất Môn là địch, lấy hắn hiện tại bản sự, cũng vô pháp cùng Thiên Nhất Môn là địch, hắn lần này mục đích là Ma U Giới, hắn muốn tại Ma U Giới nội tiến hành một trận đỉnh phong lịch luyện, đạt được vô tận chỗ tốt, đem chính mình tu vi đề thăng tới một cái khác tầng thứ bên trên. Đã đi vào Tây Vực, nhất định phải đi Thanh Liên Sơn một chuyến, vừa vặn đi xem một chút hòa thượng gia hỏa này hiện tại thế nào. Giang Trần cười cười, tại qua Ma U Giới trước đó, hắn chuẩn bị đi trước Thanh Liên Sơn một chuyến, hòa thượng lần này trở về tiếp nhận Thanh Liên lão tổ truyền thừa, thế tất sẽ nhận được vô tận chỗ tốt, thoát thai hoán cốt, vừa vặn, Giang Trần lần trước cùng Nhiễm Phong đại sư từ biệt, cũng có thời gian rất lâu. Thanh Liên Sơn, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nơi này là Tây Vực nổi danh nhất địa phương, không người nào dám tới nơi này quấy rầy, cho dù Nhiễm Phong đại sư đại lôi âm tự người không có việc gì cũng sẽ không tới quấy rầy hắn thanh tu. Giang Trần vừa đạp vào Thanh Liên Sơn, bên cạnh liền xuất hiện một bóng người, chính là Nhiễm Phong đại sư. Giang Trần chắp tay trước ngực, đại sư, Giang Trần tiểu hữu đại giá quang lâm, lão nạp hoan hỷ rất lợi hại a. À. Nhiễm Phong đại gương cốt hiện vô cùng hiền lành, hắn đã sớm gặp qua Giang Trần thần dị, đối với cái này khoáng thế kỳ tài, hắn không dám chậm trễ chút nào, huống chi, hắn đã từng chiếm được Giang Trần trợ giúp, đạt được một khỏa cửu dương lôi long đan, tại cửu dương lôi long đan tẩm bổ xuống, hắn tu vi cũng là ngày càng tinh tiến, đại sư hiện tại khí vũ hiên ngang, khí tức hùng hậu, chỉ nửa bước đã bước vào đại thánh hàng ngũ, xem ra dùng không bao lâu, liền có thể trực tiếp trùng kích đại thánh chi cảnh. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhờ có tiểu hữu cửu dương lôi long đang trợ giúp, Nhiễm Phong đại sư cảm kích nói ra, ánh mắt của hắn tại Giang Trần thân thể bên trên qua lại dò xét, phát giác được Giang Trần hiện tại tu vi về sau, nhịn không được lần nữa thở dài một tiếng, tiểu hữu thật là khoáng thế kỳ tài. Nhanh như vậy tự đạt tới cảnh giới như thế, đơn giản cũng là kỳ tích a. À, ta lần này đến Tây Vực, là chuẩn bị tiến về Ma U Giới lịch luyện, trùng hợp đến Thanh Liên Sơn nhìn xem, không biết bá giả hiện tại thế nào. Giang Trần hỏi, hắn coi như không tệ, sao ta trong dự đoán có quan hệ tốt, hắn đã đem tổ sư lưu lại truyền thừa đều giao cho hắn, hắn hiện tại đang lúc bế quan, có thể trưởng thành tới trình độ nào, tự xem bản thân hắn tạo hóa. Nhiễm Phong đại sư thuyết nói, nhấc lên bá giả. Khóe miệng của hắn nhịn không được toát ra mỉm cười, rất rõ ràng, đối với tên đồ đệ này, hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Bá giả tuy nhiên phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là một cái vô cùng có tuệ căn Phật môn thiên tài. Đối với điểm này, Giang Trần cũng là không hoài nghi chút nào, bá giả thật là Phật môn vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, có không ai bằng tuệ căn, tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không tại Thanh Liên lão tổ phía dưới. Đối đại sư, bá giả lần này mang về một tấm bia đá. Ngươi cũng đã biết bia đá kia có lai lịch gì. Giang Trần đột nhiên nghĩ đến này khủng bố bia đá, ban đầu ở Tử Vong Sơn thời điểm, nếu như không phải là bởi vì bia đá quan hệ, rất nhiều người đều phải chết, bia đá kia vô cùng thần dị, liền Giang Trần đều chưa từng gặp qua, theo lý thuyết, liền Giang Trần đều chưa từng gặp qua bảo bối, Nhiễm Phong đại sư càng thêm sẽ không biết, nhưng tấm bia đá này khác biệt, bia đá có thể tán thành hòa thượng, nói rõ tấm bia đá này cùng Phật môn có nhất định sâu xa. Nói không chừng Nhiễm Phong đại sư liền biết một chút, Bá giả trở về chuyện thứ nhất chính là cho ta nhìn bia đá, bất quá bia đá kia, ngay cả ta đều chưa từng gặp qua, càng buồn cười hơn là, lão nạp vậy mà cầm không được bia đá kia, chỉ có bá giả mới có thể cầm lên, tấm bia đá này cùng bá giả hữu duyên, cũng là hắn một trận tạo hóa. Diễm Phong đại sư cười cười, cái gì? Giang Trần sững sờ, lúc trước hắn cũng cầm không được bia đá, coi là chỉ là thực lực mình không tốt, lại không nghĩ tới. Diễm Phong đại sư cái này cửu cấp tiểu thánh cấp bậc cường đại tồn tại, vậy mà cũng cầm không được bia đá, muốn là như thế này lời nói, bia đá kia lai lịch, tự thật bất phàm. Bất quá chúng ta trong Phật môn có một cái điển tịch, rất nhiều năm trước kia, Phật tổ bên người có một khối thần bi, về sau Phật tổ cùng thần bi cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, nhưng Phật tổ cũng không có biến mất, rất có thể qua cao hơn thế giới, tỉ như tiên giới. Nếu như bá giả trong tay bia đá cùng Phật tổ năm đó thần bi có chỗ liên hệ lời nói, nói rõ cái này điển tịch là chân thật tồn tại. Nhiễm Phong đại sư suy đoán nói, nhưng cái này điển tịch dù sao thời gian quá xa xưa, đã không thể nào khảo chứng, nhưng bất kể nói thế nào, bá giả đạt được bia đá kia, là một trận chánh thức tạo hóa. Nghe cái này điển tịch, Giang Trần mi đầu nhịn không được nhíu lên, Phật tổ rất nhiều năm trước biến mất, Tử Vong Sơn cũng đã tồn tại rất dài tuế nguyệt, Giang Trần suy đoán. Phật tổ lúc trước sẽ đi hay không Tử Vong Sơn, đi cái kia siêu cấp đại phái, nói không chừng, này siêu cấp đại phái diệt vong, cũng cùng Phật tổ có quan hệ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Giang Trần suy đoán, không thể nào khảo chứng. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, các ngươi Phật môn sự tình, ta cũng không muốn thêm tham dự, bá giả là huynh đệ của ta, hắn có thể có được đại cơ duyên, ta cái này tâm lý tự nhiên là vô cùng cao hứng. Giang Trần cười nói, quá xa xưa sự tình không có cách nào đi khảo chứng, Giang Trần cũng không muốn đi khảo chứng, Tử Vong Sơn này siêu cấp đại phái dù sao cũng sẽ không trở lại lúc ban đầu, thật giống như chính mình sống lại sau khi, kiếp trước lại huy hoàng, đều không có quan hệ gì với chính mình. Giang Trần cùng Nhiễm Phong đại sư lại trò chuyện một hồi, liền trực tiếp rời đi, hướng về ma u giới phương hướng bay đi, hắn lúc đầu muốn nhìn một chút bá giả, bất quá bá giả đang đứng ở bế quan khẩn yếu quan đầu, liền không có quấy rầy. Dù sao hắn lần này tới chính yếu nhất mục đích, cũng là ma u giới. Nhiễm Phong đại sư cũng không có hỏi đến Giang Trần vì sao muốn qua ma u giới, hắn thấy, Giang Trần tuy nhiên tuổi trẻ, lại rất lão thành, làm chuyện gì đều có chính mình mục đích, muốn nói, Giang Trần tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, Nhiễm Phong đại sư cũng sẽ không đến hỏi. Ma u giới bên ngoài phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, đều là hoang tàn vắng vẻ, lúc bình thường cũng có rất ít người trước tới nơi này, đại lôi âm tự cao tăng. Còn có Tây vực một chút đại thế lực bên trong các đệ tử, ngược lại là có không ít thường xuyên đến ma u giới lịch luyện. Giang Trần rớt xuống đất phương, chính là lần trước đi theo Thiên Nhất Môn đến đây địa phương, nơi này là ma u giới yếu kém nhất địa phương, rất dễ dàng tiến vào bên trong. Lấy Giang Trần hiện tại thế lực, muốn tiến vào ma u giới, đó là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Ông ông, này yếu kém không gian chỗ giao giới, truyền ra đinh tai nhức óc vù vù thanh âm, cho dù đứng ở bên ngoài, đều có thể nhìn thấy âm u ma khí, nơi này thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có ác ma từ đó xông tới, bất quá số lượng cực ít, mà lại, xông tới ác ma, đại đa số tu vi đều không phải là quá cao, sau khi đi ra, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, chẳng mấy chốc sẽ bị nhân loại tu sĩ cho diệt trừ, nếu có thực lực cao thâm ác ma đi ra lời nói, liền sẽ khiến đại lôi âm tự chú ý, đại lôi âm tự sẽ lập tức phái ra cao thủ đem diệt trừ hoặc là trấn áp lại, hống. Một tiếng gào thét đột nhiên từ ma u giới truyền ra, một cái hắc sắc móng vuốt trực tiếp từ đó nhô ra đến, thấy thế, Giang Trần nhịn không được cười cười, xem ra chính mình thời gian đuổi đúng lúc, vừa vặn có ác ma muốn từ đó xông tới, bất quá cái này ác ma gặp được Giang Trần, cũng coi là số khổ, này móng vuốt không ngừng nỗ lực, muốn xuyên qua không gian bình chướng, làm được bản thân chỉnh thân thể đều chui ra, khác tốn sức, Giang Trần đại thủ tìm tòi, một phát bắt được ác ma kia móng vuốt. Sinh sinh đem từ bên trong lôi ra đến, chỉ sợ ác ma cảm nhận được nhân loại khí tức, lúc này mở ra miệng lớn, đối Giang Trần dữ dội táp tới, đáng tiếc cái này ác ma thực lực quá yếu, chẳng qua là ma vương mà thôi, Giang Trần tùy tiện một hơi đều có thể đem diệt sát sạch sẽ. Đối mặt cái này ác ma công kích, Giang Trần tùy tiện giơ bàn tay lên đập tới qua, một bàn tay liền đem đập thành phấn vụn, một khỏa ma linh phiêu đãng đi ra, bị Giang Trần cho thu lại, ma vương cảnh giới ma linh. Cho dù là luyện hóa, đối Giang Trần cũng sẽ không đưa đến mảy may tác dụng, hắn hiện tại nhất định phải luyện hóa cao cấp ma hoàng, thậm chí là tiểu ma thánh ma linh, mới có thể có hiệu quả. Bất quá cái này yêu linh đối với hắn vô dụng, đối người khác lại hữu dụng, hắn chuẩn bị thu lấy đại lượng ma linh, quay đầu cầm tới ma âm giáo qua, đối với ma âm giáo tới nói, những này ma linh, tựu là chân chính bảo bối, nhẹ nhõm chém giết một đầu ác ma, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào ma u giới nội, âm phong gào thét, khắp nơi đều là ma khí, che khuất bầu trời, cái này ma u giới nội không có liệt dương, không có đêm tối ban ngày phân chia, hàng năm đều là cùng một cái sắc thái. Giang Trần vị trí chỗ ở, là ma u giới đệ nhất tầng, lần trước đi theo thiên nhất môn lịch luyện thời điểm, tới qua nơi này, đệ nhất tầng ác ma, tu là mạnh nhất cũng chỉ là cửu cấp ma vương thôi, khi thì có thể xuất hiện một hai cái ma hoàng cấp bậc tồn tại liền đã không tệ, tầng thứ nhất này đối Giang Trần tới nói, đã không có nửa điểm tính khiêu chiến. Giang Trần chân đạp không gian độn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ma u giới chỗ sâu bay đi, hắn hiện tại muốn đi tầng thứ hai ác ma. Sẽ xuất hiện đại lượng ma hoàng cấp bậc tồn tại, thậm chí có tiểu ma thánh tồn tại, đây mới là Giang Trần thật đang muốn đi địa phương, nếu như tu vi có thể đề bạt lời nói, cho dù là ma u giới tầng thứ ba, hắn cũng dám đi xông vào một lần. Giang Trần biết, từ khi Tử Vong Sơn đánh một trận xong, Nam Bắc Triều khẳng định lại phải lợi dụng chính mình tiên linh thân thế tăng thực lực lên, hiện tại không biết đã đề bạt tới trình độ nào, Giang Trần tự nhiên cũng không dám thất lễ. Hắn dự liệu được huyền vực đại loạn đã không xa, hôm nay tới đây ma u giới lịch luyện, chính là muốn nỗ lực đề bạt chính mình tu vi. Giang Trần hiện tại tích xúc rất cường đại, coi như lợi dụng hóa long quyết thôn phệ những ma linh đó trùng kích cảnh giới cao hơn, cũng sẽ không đối căn cơ có ảnh hưởng gì. Hống, một đầu cường đại ma vương chợt quát một tiếng, từ trong hư không bộ xông tới, ngăn tại Giang Trần phụ cận, phong bế Giang Trần đường đi, cái này ma vương thực lực cường đại, đã đạt tới cửu cấp. Cái này ma vương lúc đầu nghĩ đến ăn một miếng mất Giang Trần, đáng tiếc, gặp được Giang Trần, hắn nhất định là muốn bi kịch. Phanh, Giang Trần xuất thủ vô cùng dã man, dữ dội nhất quyền ầm vang đánh ra, đêm này cự đại ma vương đầu trực tiếp đánh nát, ma linh từ đó đụng tới, bị Giang Trần một phát bắt được, đặt ở trong càn khôn giới. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Giang Trần tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền trùng kích đến đệ nhất tầng chỗ sâu nhất. Trong tầng thứ nhất còn có một số hắn lịch luyện tu sĩ, có người nhìn thấy Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang xông vào tầng thứ hai, đều là nhịn không được giật mình, vừa rồi đó là cái gì người, vậy mà tiến vào nguy hiểm tầng thứ hai. Bất quá nhìn người kia khí tức rất cường đại, chỉ sợ là một cái khủng bố cao cấp chiến hoàng, dạng này tồn tại, tại đệ nhất tầng đã không có cái gì tính khiêu chiến. Bất quá tầng thứ hai quá nguy hiểm, nghe nói tầng thứ hai chỗ sâu, có tiểu ma thánh cấp khác đại ác ma tồn tại. Nếu là không hạnh gặp gỡ lời nói, liền xem như cửu cấp chiến hoàng, cũng phải ném ở bên trong, mặc kệ nó, nơi này khắp nơi đều là hung hiểm, tùy thời có khả năng mất mạng, chúng ta quản tốt chính mình là được. Bởi vì ác ma ma linh thị trường so sánh lớn, dẫn đến không ít tu sĩ đều đến đây ma u giới lịch luyện, chém giết ác ma, dùng ma linh đổi lấy chính mình cần thiết tài nguyên tu luyện, cái này liền khiến cho ma u giới nội thường xuyên có nhân loại tu sĩ xuất hiện. Phanh! Giang Trần tiến vào tầng thứ hai ma u giới, phản phất xông phá một tầng bình chướng một dạng, tầng thứ hai ma khí, càng thêm lạnh lẽo khủng bố, còn mang theo một tia hữu thực chi lực, nơi này ma khí không biết so lần đầu tiên nồng đậm bao nhiêu, bất quá nơi này ma khí đối Giang Trần không có nửa điểm tác dụng cùng ảnh hưởng, trên người hắn có thật nhiều khắc chế tà ma bảo bối, hóa long quyết bản thân cũng là những này ác ma khắc tinh, đối phương ác ma, Giang Trần có được trời ưu ái ưu thế. Từ trên bản chất liền đem ác ma cho một mực ngăn chặn, lấy Giang Trần hiện tại thất cấp chiến hoàng chiến lực, nếu như đối cái trước nhất cấp tiểu thánh cấp khác nhân loại tu sĩ, cho dù có thể đối kháng, cũng không thể nào là đối thủ, nhưng nếu để cho hắn gặp được một cái nhất cấp tiểu ma thánh lời nói, Giang Trần có lòng tin cùng nắm chắc đem xử lý, tại tuyệt đối khắc chế xuống, ác ma tại Giang Trần trước mặt, căn bản không phát huy ra cường đại chiến lực tới, Giang Trần tại tầng thứ hai ma u giới chạy như bay mười mấy phút. Trước phương cánh nhiên xuất hiện một tòa hắc sắc thành bảo, đây là một tòa ma thành, chính là ma tộc một cái bộ lạc, tốt, gặp được một cái bộ lạc này nhìn không nhỏ, bên trong nhất định có cực kỳ cường đại ác ma tồn tại, ta trước hết cầm bộ lạc này khai đao, tại ma u giới đại khai sát giới, thu nạp vô tận chỗ tốt, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, lúc này khí thế chấn động, hướng về thành bảo nội bay đi, thành bảo bên ngoài, có một đám ma vương cấp bậc ác ma thủ vệ. Thấy có người loại đến, lúc này gào thét hướng về Giang Trần trùng sát mà đến, chết cho ta, Giang Trần nhất quyền hướng về phía trước quanh ra, đánh ra một mảnh kim sắc thủy triều, mười mấy đầu ma vương bị che kín, tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ, Giang Trần quá khỏe khoắn, hắn thật giống như Nhất Tôn Cường Đại Thái Dương Chân Thần hàng lâm nhất dạng, toàn thân trên dưới tràn ngập bốc hơi hỏa diễm, những ngọn lửa này là ác ma trời sinh khắc tinh, sở hữu ma khí đều bị đốt cháy thành hư vô. Mười mấy đầu ma vương cấp bậc tồn tại, bị Giang Trần nhất quyền oanh sát thành cạn bã, từng khỏa ma linh phiêu đãng đi ra, bị Giang Trần cho thu lại, mỗi một khỏa ma linh đều là một bút tài phú, Giang Trần mỗi một lần xuất thủ, đều là tại vơ vét của cải. Cường đại chiến đấu ba động kinh động toàn bộ thành bảo, Giang Trần cũng căn bản không có che giấu chính mình, không có cái gì có thể nói, hắn chính là muốn dùng dã man nhất phương thức, đem cái này một tòa thành bảo đều phá hủy mất. Hống hống, ác ma gào thét bắt đầu từ thành bảo nội truyền ra, ùng ùng kéo đến thân ảnh bay ra ngoài, khắp nơi đều là ác ma ảnh tử, ma khí trùng thiên, che khuất bầu trời, một mảnh đen kịt, cực kỳ cường đại ác ma khí tức đều phóng xuất ra. Những cái kia đều là cường đại ma hoàng cấp bậc tồn tại, từng cái gào thét liên tục, đây là bọn họ bài, đối với có người dám công đánh bọn hắn thành bảo dạng này đại sự kiện, để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Giang Trần nhìn thấy, một đầu chừng cao mấy chục trượng đại ác ma, ngửa mặt lên trời cười dài, cái này ác ma tu vi cực kỳ cường hãn, đã đạt tới cường đại cửu cấp ma hoàng cấp bậc, rất rõ ràng, cái này cửu cấp ma hoàng là tòa pháo đài này chủ nhân, là cái này bộ lạc bên trong đỉnh phong cường giả. Giang Trần thần niệm tùy ý quét qua, liền đem bộ lạc này hết thảy cảm ứng rõ ràng, nơi này chí ít có hơn vạn ác ma, Giang Trần đối đồng dạng ác ma không có hứng thú, hắn hiện tại đối với thất cấp ma hoàng phía trên ác ma cảm thấy hứng thú, bộ lạc này không tính quá cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải quá yếu, cửu cấp ma hoàng 2 cái, cấp 8 ma hoàng 6 cái, thất cấp ma hoàng có gần 20 cái, những này ác ma, toàn bộ đều là Giang Trần con mồi, hống hống, ác ma gào thét. Tại ác ma kia thủ lĩnh chỉ huy xuống, ngàn vạn ác ma, cùng ùng kéo đến hướng về Giang Trần đánh giết mà đến, trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi đều hôn thiên ám địa, ma lan trùng thiên, hỏa long phần thiên. Giang Trần đột nhiên chợt quát một tiếng, hắn vung tay lên, một đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng hỏa long bị hắn đánh ra đến, cái này hỏa long vô cùng thần dũng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, trên thân tùy ý phát ra hỏa diễm, đều muốn hư không đều cho thiêu đốt. Mạnh đại hỏa long vọt thẳng vào đến ác ma trận doanh ở trong, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, biển lửa tràn ngập, khắp nơi đều là ác ma gào thét cùng thảm liệt gọi tiếng, ùng ùng kéo đến ác ma, không có một cái nào có thể ngăn cản Giang Trần hỏa long một lát, tại chỗ liền bị đốt cháy sạch sẽ, một chút dưới thực lực ác ma, liền yêu linh đều cho đốt cháy thành hư vô, song phương thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, lại thêm Giang Trần hỏa diễm chính là những này ác ma lớn nhất khắc tinh. Liên miên ác ma bị thiêu chết, từng khỏa yêu linh từ tử vong ác ma thể nội bay ra ngoài, giống như lưu tinh một dạng hướng về Giang Trần bên này bay vụt, bị Giang Trần toàn bộ đều cho thu lại, cái này nhưng đều là tư nguyên. Trước sau chỉ bất quá một phút đồng hồ thời gian, chết tại Giang Trần hỏa long phía dưới ác ma, chí ít có hơn ngàn số lượng, toàn bộ tràn diện thật giống như tại cắt thảo một dạng, hung hãn ác ma lộ ra không chịu nổi một kích, còn lại ác ma còn tại liên miên tử vong. Loại tình huống này trực tiếp để này thủ lĩnh ma hoàng sửng sốt, nó đã nhìn rất rõ ràng, trước mắt tên nhân loại này chẳng qua là thất cấp chiến hoàng thôi, nhưng cái này hỏa long uy thế, vậy mà như thế mạnh mẽ. Ác ma thủ lĩnh lần nữa chợt quát một tiếng, vô số ác ma bắt đầu dừng lại công kích, sở hữu cấp 8 ma hoàng cùng thất cấp ma hoàng hô nhau mà lên, đem Giang Trần một mực vây khốn ở chính giữa, tu vi đạt tới trình độ như thế này ác ma, đã vô cùng bưu hãn. Cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ nếu là cùng ác ma đối đầu, cơ hồ không có cái gì phần thắng. Nhưng mà, bị nhiều như vậy cao cấp ma hoàng vây khốn, Giang Trần thần sắc không có nửa điểm biến hóa, hắn bàn tay lớn vồ một cái, hỏa long trở lại bên cạnh hắn, Giang Trần một phát bắt được hỏa đuôi rồng, đối chung quanh ma hoàng bắt đầu quét ngang, hống, những ma hoàng đó bọn họ cũng gầm hét lên, bọn họ không tránh không né, đồng thời phát động công kích, chuẩn bị một chút đem trọn cái cùng nhân loại ngông cuồng cho xé thành phấn vụn. Cái này hỏa long tuy nhiên đối bọn hắn có bản nguyên thượng áp chế tác dụng, nhưng bọn hắn đối với thực lực mình cũng là vô cùng có lòng tin, bọn họ tin tưởng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù có một chút khắc chế, cũng không tính là gì, phanh phanh phanh, nhưng mà, kết quả lại là dị thường tàn khốc, 6 cái cấp 8 ma hoàng, 20 cái thất cấp ma hoàng, tuy nhiên toàn bộ thi triển ra lớn nhất cường đại công kích, vẫn không có một cái có thể ngăn cản Giang Trần hỏa long công kích, thảm kêu ngút trời. Một vòng quét ngang xuống tới, ma hoàng trực tiếp chết thảm một nửa, còn lại những cái kia nếu như không phải trốn nhanh, cũng phải chết tại Giang Trần trong tay, rầm rầm, từng viên cường đại ma linh tiến vào Giang Trần thân thể. Lần này, Giang Trần không có đem ma linh trữ tồn, mà chính là trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Tại Hóa Long Quyết vận chuyển phía dưới, sở hữu ma linh bên trong ẩn chứa ma khí, trong nháy mắt bị tịnh hóa sạch sẽ, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bị Giang Trần cho hấp thu hết. Nhiều như vậy cao cấp ma hoàng ma linh chuyển hóa năng lượng, không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Giang Trần khí hải bên trong, từng đầu long văn bắt đầu không ngừng ngưng tụ ra. Giang Trần trước đó tại Đan Vương Phủ trong luyện hóa phù tan thần một tinh hoa, thể nội đã tích lũy 53,000 đầu long văn, khoảng cách cấp 8 chiến hoàng, chỉ kém 1.000 long văn mà thôi. Bây giờ đến ma u giới, cường thủ hào đoạt phía dưới, muốn xung kích cấp 8 chiến hoàng, thật sự là nhẹ nhõm vô cùng. Bất quá Hóa Long Quyết cũng là đến phía sau, tự cũng là khó mà tấn thăng. Giang Trần mỗi một lần tấn cấp cần thiết năng lượng đều vô cùng to lớn, luyện hóa hết nhiều như vậy ma linh, long văn cũng không có ngưng tụ ra bao nhiêu tới. Ha ha, chết hết đi, đến một trận thao thiết thịnh yến. Giang Trần cuồng tiếu, hắn tóc đen tung bay, đột nhiên xông về phía trước, Hỏa Long ấn, điên cuồng xuất kích, phối hợp chân long đại thủ ấn, còn lại những cấp 8 đó ma hoàng cùng thất cấp ma hoàng, tại Giang Trần công kích đến, muốn chạy trốn đều làm không được, trong nháy mắt liền toàn bộ chết thảm, sở hữu yêu linh bị Giang Trần cho cướp bóc sạch sẽ. Cái gì? Thấy thế, ác ma kia thủ lĩnh phát ra một tiếng kinh hô, hắn phát ra, lại là ngôn ngữ nhân loại, trên mặt hắn, tràn ngập chấn kinh chi sắc, trước mắt tên nhân loại này cường đại, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, thực sự quá khỏe khoắn, dạng này chiến đấu, hoàn toàn cũng là thiên về một bên, đám ác ma không có nửa điểm lực phản kích, chỉ cần bị này nhân loại công kích cho đụng phải, lập tức phải chết, cho dù là cường đại cấp 8 chiến hoàng, vậy cũng không chút nào ngoại lệ, đáng chết, đồng loạt ra tay, diệt trừ hắn. Ác ma thủ lĩnh gầm hét lên, hắn cùng một cái khác cửu cấp ma hoàng đồng thời xuất thủ, trong tay bọn họ, đồng thời thêm ra một kiện đen nhánh ma binh, cái này ma binh tản mát ra vô cùng khí tức âm trầm, nhìn vô cùng khủng bố, dạng này ma binh, cấp bậc đã không thấp, ác trong ma thủ ma binh, không thể nghi ngờ là khó được bảo bối tốt, những này ma binh nếu là dùng đến ma âm giáo trong tay, có thể khiến cho ma âm giáo chỉnh thể thực lực đều đề bạt một cái cấp độ, hai đại cửu cấp ma hoàng từ tới. So với trước đó ma hoàng, bọn họ không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, bọn họ tin tưởng, một cái nho nhỏ thất cấp chiến hoàng, mặc dù có áp chế bọn hắn hỏa diễm, cũng nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc, hai đại ma hoàng, lại một lần nữa 10 phần sai, không có được chứng kiến Giang Trần người khủng bố, vĩnh viễn không biết chân chính cùng đối chiến là một loại gì dạng tình huống, đó là tại hướng đi tử vong. Giang Trần trực tiếp thu hồi Hỏa Long, hắn thân thể nhoáng một cái, đi vào hai đầu cửu cấp ma hoàng phụ cận, đột nhiên đánh ra hai quyền, không có chút nào sức tưởng tượng hai quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một quyền đều nện ở ma hoàng thủ lĩnh ma binh phía trên. Khanh, hai đại ma hoàng bị Giang Trần nhất quyền đánh bay, trong tay ma binh cũng trực tiếp rời khỏi tay, bọn họ kinh hô không thôi, đến bây giờ mới biết đối thủ là một cái như thế nào cường đại tồn tại. Phanh, Giang Trần không cho hai đại ma hoàng mảy may thời cơ, một bước hướng về phía trước bước ra. Như thiểm điện xuất hiện tại một đầu ma hoàng phía trên, một chân dẫm tại cự đầu to phía trên, đầu lâu kia nhất thời ứng thanh mà nát, máu tươi bắn ra giống như suối phun, một khỏa yêu linh bị Giang Trần một thanh tựu cầm ra tới. Sau một khắc, Giang Trần còn giống như quỷ mị, xuất hiện tại mặt khác này ma hoàng thủ lĩnh trên không, đồng dạng một chân đạp xuống qua, ma hoàng thủ lĩnh tại chỗ liền bị giết chết, đối với tu luyện qua thương long ngũ bộ Giang Trần tới nói, mỗi một cước lực lượng đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng, đối với những này ác ma tới nói, Giang Trần một chân, tự đại biểu cho diệt vong. Chiến đấu đến bây giờ, chỉ bất quá đi qua 5 phút đồng hồ mà thôi, toàn bộ thành bảo nội sở hữu thất cấp ma hoàng phía trên ác ma toàn bộ bị Giang Trần giết chết, chết tại Giang Trần trong tay ác ma, càng là bất kể số, bây giờ hai đại cửu cấp ma hoàng trong tay cũng bị giết, còn lại ác ma trong mắt đều là toát ra vẻ sợ hãi, nơi nào còn dám có nửa điểm chiến đấu tâm tư. Lúc này tứ tán bỏ chạy, soạt, Giang Trần lần nữa động, hắn đi vào tòa thành bên trên khoảng không, thể nội vô số hỏa diễm bôn đằng mà ra, trong sát na, trong phạm vi trăm dặm không gian, đều lâm vào một cái biển lửa ở trong. A a, ác ma tiếng kêu trên liên hồi, phàm là bị ngọn lửa bao trùm ác ma, đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong, từng khỏa ma linh theo biển lửa hướng về Giang Trần bên này bay tới, bị Giang Trần trực tiếp cho thu lại, bất quá nơi này ác ma số lượng thực sự quá nhiều. Hiện tại lại ở vào chạy tứ phía trạng thái, cho dù Giang Trần cường đại tới đâu, cũng vô pháp đem sở hữu ác ma đều cho giết chết, Nhưng tòa lâu đài này nội chết tại Giang Trần trong tay ác ma, nói ít cũng có 5-6 ngàn, ít nhất là một nửa số lượng, khủng bố như vậy giết hại cùng chiến tích, không thể nghi ngờ là rung động. Một cái mạnh đại ác ma bộ lạc, như thế gọn gàng đem bị tiêu diệt, cho dù là một cái nhân loại tiểu thánh đến đây, cũng làm không được Giang Trần như vậy, toàn bộ quá trình đơn giản cũng là tồi khô lạp hủ, sở hữu ác ma đều còn như là dung dế, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bóp chết bọn họ. Sau đó, một cổ vô cùng sức mạnh cường hãn từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, rơi ở phía dưới tòa thành bên trên, nguyên bản vô cùng kiên cố thành bảo, trong nháy mắt bị phá hủy mất, sở hữu kiến trúc đều bị hủy diệt sạch sẽ, một cái hoàn chỉnh thành bảo, hoàn toàn bị tiêu diệt, biến thành một vùng phế tích. Giang Trần khí thế như hồng, không có chút nào trì hoãn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tầng thứ hai chỗ càng sâu mà đi. Mới vừa tiến vào ma u giới tầng thứ hai, Giang Trần biến bị tiêu diệt một cái bộ lạc, diệt sát mấy ngàn ác ma, nhưng ác ma năng lực sinh sản cực mạnh, mà lại có rất lợi hại cứng cỏi sinh tồn năng lực. Giang Trần giết chết những này ác ma, đối với toàn bộ ma u giới tới nói, giống như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, không đáng kể chút nào. Giang Trần một bên bay về phía trước trì, một bên luyện hóa những đến đó đến ma linh, 20 khỏa thất cấp ma hoàng ma linh, 6 viên cấp 8 ma hoàng ma linh, 2 khỏa cửu cấp ma hoàng yêu linh. Giang Trần một mạch toàn bộ lợi dụng hóa long quyết luyện hóa hấp thu, về phần thất cấp ma hoàng phía dưới ma linh, Giang Trần cũng không qua luyện hóa, bởi vì đối với hắn mà nói, những này ma linh tác dụng cũng không lớn, còn không bằng giữ lại sau này có hắn tác dụng, hắn hiện tại cần thiết ma linh, chí ít cũng là cấp 8 ma hoàng trở lên mới có tác dụng, thất cấp ma hoàng đều muốn không nhịn được tầng thứ. Hóa long quyết càng ngày càng kinh khủng, luyện hóa ma linh tốc độ cũng là cực nhanh, ngắn ngủi mười mấy phút, Giang Trần liền đem sở hữu ma linh toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, nhưng mà, nhiều như vậy ma linh, cũng vẻn vẹn để Giang Trần ngưng tụ ra 500 đầu long văn thôi, khoảng cách cấp 8 chiến hoàng, còn kém 500 đầu long văn. Đối với loại tình huống này, tuy nhiên sớm có đoán chừng, Giang Trần vẫn như cũ nhịn không được lắc đầu, khổng lồ như thế tiêu hao, thực sự quá bất hợp lý, hiện tại mới là thất cấp chiến hoàng mà thôi, muốn là lúc sau đến tiểu thánh, đại thánh, thậm chí càng cao tầng thứ tiên giới, còn không biết cần bao nhiêu tiêu hao đây, đây quả thực là một cái bàn đại công trình. Bất quá Giang Trần cũng không buồn rầu, hóa long quyết tấn cấp càng là khó khăn, một khi tấn thăng, cho Giang Trần mang đến tích xúc cũng liền càng đục dày, chiến lực cũng thì càng mạnh mẽ, khác không nói, Giang Trần hiện tại thất cấp chiến hoàng tu vi, liền có thể đối phó nhất cấp tiểu thánh phía dưới vô địch tồn tại, cái này hoàn toàn đều là hóa long quyết công lao, kiếp trước Giang Trần tuy nhiên đạt tới thiên hạ đệ nhất thánh độ cao, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được hiện tại biến thái, chênh lệch quá lớn, quản chẳng phải nhiều, muốn tiếp tục chém giết ác ma, trước tiên trùng kích đến cấp 8 chiến hoàng lại nói. Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, hắn buông xuống đến ma u giới, đối khắp cả ma u giới tầng thứ hai tới nói, cái kia chính là ác mộng y hệt, không biết có bao nhiêu ác ma phải tao ương. Ma u giới tầng thứ hai phạm vi rất lớn, đơn giản thật giống như một cái đại vực một dạng, tán loạn ác ma khắp nơi tán loạn. Giống như chi lúc trước cái loại này thành bảo bộ lạc cũng ít khi thấy, Giang Trần hiện tại muốn đi tìm số lớn bộ lạc ác ma, đánh giết tán loạn ác ma, đơn giản cũng là lãng phí thời gian, đạt được chỗ tốt cũng vô cùng có hạn, hắn muốn tìm tới một cái càng thêm cường đại bộ lạc, đạt được càng nhiều cao cấp ma linh, trùng kích cấp 8 chiến hoàng. Giang Trần một đường chạy như bay, đối với những cái kia tán loạn ác ma, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp lười nhác xuất thủ, hắn muốn tấn cấp nhu cầu quá lớn. Nhất định phải tìm tới mạnh đại ác ma bộ lạc mới được, mấy giờ thời gian, trên đường cũng là khi thì gặp được mạnh đại ác ma ngăn cản, bất quá những này ác ma đều bị Giang Trần tiện tay cho chém giết, hoàn toàn không phải là đối thủ. Phía trước ngoài trăm dặm, ma khí nồng đậm đến một cái đỉnh điểm, so với Giang Trần chỗ kinh lịch bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm, Giang Trần lợi dụng thần niệm đã có thể cảm nhận được, phía trước lại là một cái đại ác ma bộ lạc này so với trước đó bị hắn diệt sát. Không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, rất có thể là trong tầng thứ hai một cái mạnh đại ác ma nội địa. Giang Trần tốc độ cực nhanh, trăm dặm khoảng cách, cơ hồ trong chớp mắt cựu đạt tới, quả nhiên, phía trước xuất hiện một tòa ma thành, cái này ma thành chí ít có trước đó này thành bảo 10 cái còn muốn bàn lớn hơn một chút, ma trên thành phiêu đãng mười mấy đóa cự đại ma vân, hôn thiên ám địa, cho người ta một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác, nơi này ma khí nồng đậm tới cực điểm, bên trong chỗ xen lẫn băng lãnh hàn ý. Còn có mạnh đại hữu thực tính, đều khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái, nếu như là bình thường người tới nơi này, vẻn vẹn nơi này hoàn cảnh tự thụ không, cho dù là một cái nhân loại cường đại tu sĩ, lại tới đây muốn cùng ác ma chiến đấu lời nói, cũng sẽ nhận nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng, vô pháp phát huy ra cường đại chiến lực đến, liền giống với tại Giang Trần hỏa diễm áp chế xuống, ác ma vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng một dạng, đây là cùng một cái đạo lý. Bất quá loại tình huống này đối với Giang Trần tới nói, lại là không có chút nào tồn tại, hắn trời sinh cũng là tà ma khắc tinh. Khanh, Giang Trần khanh một tiếng quốc ra thiên thánh kiếm, hắn không nói hai lời, bay đến ma thành trên không, đem một đóa ma vân chém thành hai khúc, giống như như giải lụa cường đại kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phía dưới một tòa kiến trúc hùng vĩ trảm thành phấn vụn, dâng lên sông thiên hỏa diễm tới, hống hống, quần ma loạn vũ. Vô biên ma hống tràn ngập tại toàn bộ ma thành mỗi khắp ngõ ngách, làn sóng ma phóng lên tận trời, ở trên không hình thành một mảnh ma khí cuồn cuộn. Giang Trần ở vào trong biển rộng, thật giống như một chiếc thuyền con một dạng, bất quá hắn vững như bàn thạch, toàn thân tản mát ra bốc hơi hỏa diễm, như trong bóng tối một phần mặt trời chói lóa một dạng, không nhận ma khí quấy nhiễu. Có kẻ xâm nhập dám đến tấn công ma tộc nội địa, đây quả thực là muốn chết tiết tấu, từng đầu hung ác ác ma đều khóa chặt Giang Trần. Nơi này xác thực so trước đó này thành bảo cường đại hơn nhiều, vẻn vẹn cửu cấp ma hoàng, cũng không dưới 10 cái, đối mặt loại tình huống này, Giang Trần chẳng những không có nửa điểm lo lắng, khóe miệng ngược lại tràn ra mỉm cười, cao cấp ma hoàng càng nhiều, hắn thì càng cao hứng, hắn hiện tại cần có nhất cũng là cửu cấp ma hoàng ma linh, nếu là có thể đem nơi này cửu cấp ma hoàng toàn bộ giết chết lời nói, Giang Trần liền có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 8 chiến hoàng, mấy đầu cửu cấp ma hoàng đều lao ra. Bọn họ nhìn thấy Giang Trần, bất quá còn không có đợi bọn họ động thủ, Giang Trần tự xuất thủ trước, thiên thánh kiếm đãng xuất ống ánh khắp nơi kiếm quang, trong chớp mắt liền đến bên trong một đầu cửu cấp ma hoàng phụ cận, cái kia vốn là ma khí sông thiên ma hoàng thủ lĩnh, cảm nhận được một kiếm này uy thế, sắc mặt lúc này biến, bất quá Giang Trần kiếm quá nhanh, muốn trốn tránh đều căn bản không kịp, a, à, này ma hoàng hét thảm một tiếng, tại chỗ bị Giang Trần một kiện chém thành hai khúc, kiếm mang vẫy một cái. Một khỏa ma linh bay ra ngoài, rơi vào Giang Trần trong tay, hống hống, một màn này bị rất nhiều ác ma đều thấy rõ, cả đám đều toát ra vẻ sợ hãi, tự liền hắn cửu cấp ma hoàng, cũng đều rống to, trong mắt bọn họ đều toát ra một chút sợ hãi vị đạo, không sai, cũng là hoảng sợ, trước mắt tên nhân loại này quá kinh khủng, một chiêu tự giết bọn hắn cường đại cửu cấp ma hoàng, cái này khiến còn lại những vốn đó đến đã chuẩn bị xuất thủ cửu cấp ma hoàng ngẩn người, ầm ầm, lúc này, một tiếng mãnh liệt oanh minh đột nhiên vang lên, nhất tôn vô cùng mạnh mẽ đại ma xuất hiện là một cái hắc bào lão giả này nhìn cùng nhân tộc không hề khác gì nhau, đã đạt tới biến hóa cấp độ, bất quá trên người lão giả tản mát ra ác ma bổn nguyên khí tức, đủ để chứng minh bản thể hắn là một ác ma, lão giả ánh mắt giống như băng dao lạnh một dạng, xoát một chút tựu rơi vào Giang Trần trên thân, đây là nhất tôn cường đại nhất cấp tiểu ma thánh, tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong nhất cấp tiểu thánh. Căn bản không phải những ma hoàng đó có thể so sánh cùng nhau. Nhìn thấy nhất cấp tiểu ma thánh xuất hiện, Giang Trần chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại càng thêm vui vẻ. Nhìn tới nơi này xác thực là ác ma nội địa, lại có cường đại như thế tiểu ma thánh trấn áp. Bất quá Giang Trần cũng không quan tâm, hắn hiện tại tuy nhiên mất đi A đại A nhị, nhưng lấy hắn hiện tại tu vi, đối phó nhất cấp tiểu ma thánh, cũng đủ. Tốt một cái nhân loại, cũng dám chạy đến ta ma tộc nội địa đến. Đơn giản là không biết sống chết, lão giả mở miệng nói chuyện, phát ra là ngôn ngữ nhân loại, nếu như vẻn vẹn nhìn bề ngoài lời nói, lão giả và nhân loại không thể nghi ngờ, người nào cũng sẽ không phỏng đoán đến hắn lại là một đầu cường hãn ác ma. Bớt nói nhiều lời, hôm nay tự hai nơi này sang thành bình địa, giết chó gà không tha, Giang Trần khí thế chấn động, đối lão giả hét lớn một tiếng, ha ha, tốt một cái cuồng vọng nhân loại tiểu tử, đã như vậy, bổn tọa trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên. Lão giả cười lên ha hả, hắn cảm giác mình nghe được buồn cười nhất một chuyện cười, không nói trước tên nhân loại này ngay cả mình cũng không là đối thủ, cái này nội địa chí ít có 10 vạn ác ma, muốn bằng vào lực lượng một người giết sạch sở hữu ác ma, đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm mang theo trùng thiên sóng lửa, trong chớp mắt liền đến lão giả kia phụ cận, hắn lúc đầu có thể lợi dụng độ hóa chi quan đem cái này tiểu ma thánh trực tiếp độ hóa mất. Nghe theo chính mình chỉ huy, nhưng nhất cấp tiểu ma thánh cấp khác tồn tại, Giang Trần đã không nhìn thấy trong mắt, cũng không muốn lãng phí độ hóa chi quan danh ngạch, ầm ầm, thiên thánh kiếm những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị xé nứt, bộc phát ra vô tận oanh minh thanh âm, giống như muốn đem thiên cho chém ra một cái lỗ thủng một dạng, cái kia vốn là hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong lòng lão giả, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn từ một kiếm này phía trên, vậy mà cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, loại khí tức kia, thực sự thật đáng sợ. Giang Trần lại ngưng tụ ra 500 đầu long văn, chiến lực so trước đó tự đề bạc không ít, lại thêm thiên trên thánh kiếm mang theo hỏa diễm đối ác ma trời sinh áp chế, đối phó nhất cấp tiểu ma thánh, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, lão giả không dám chậm trễ chút nào, lúc này đánh ra cường đại công kích ngăn cản, làm sao căn bản ngăn không được cường thế thiên thánh kiếm, hắn đánh ra công kích, bị thiên thánh kiếm trực tiếp chém vỡ, bạch bạch bạch, lão giả một liền lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân thể, nhưng khí tức đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ một chiêu, hắn tự hoàn toàn rơi vào hạ phong, căn bản không phải Giang Trần đối thủ, một màn này bị sở hữu ác ma đều thấy rõ, từng cái kinh hãi há to mồm, lần này cho bọn hắn mang đến rung động, cần phải so vừa rồi giết cửu cấp ma hoàng muốn rung động quá nhiều, cửu cấp ma hoàng cùng nhất cấp tiểu ma thánh ở giữa chênh lệch, đó là không thể tưởng tượng, một cái trên trời, một cái dưới đất, hiện tại liền nhất cấp tiểu ma thánh đều không phải là đối phương đối thủ, người trẻ tuổi này loại, đến tột cùng là quái vật gì, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, kẻ này khó chơi, ngay cả ta cũng không là đối thủ, nhìn tới yêu cầu vị kia xuất thủ, lão giả trên mặt toát ra một chút sợ hãi, hắn không có lần nữa xuất thủ, mà chính là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, gọi tiếng hóa thành từng tầng âm ba, xa xa truyền bá ra ngoài, những cửu cấp đó ma hoàng nhất thời minh bạch lão giả này cách làm, tại tầng thứ hai này chỗ sâu, ẩn giấu đi nhất tôn cường đại tồn tại, lão giả đây là đang xin giúp đỡ, đông, Giang Trần căn bản không cho lão giả thời cơ, bước chân hắn rung lên, cả người còn giống như là một tia chớp, xoát một chút tự xuất hiện tại lão giả kia hướng trên đỉnh đầu, thiên thánh kiếm bị liệt hỏa bao trùm lại, hoàn toàn biến thành một đám lửa chi kiếm, này khủng bố hỏa diễm, để sở hữu ác ma đều cảm nhận được một cổ đến từ tâm linh run rẩy, thật giống như gặp được chánh thức thiên địch một dạng, một kiếm ra, quỷ thần không lưu, vẻn vẹn tràn ra tới kiếm khí, liền để trên trăm ác ma hình thần đều diệt, trong nháy mắt, Giang Trần kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại lão giả kia hướng trên đỉnh đầu, làm càn. Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ ma u giới tầng thứ hai chỗ sâu truyền ra, một đoàn trùng thiên hắc sắc ma sóng tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự xuất hiện tại cái này ma thành trên không, làn sóng ma mênh mông cuồn cuộn, biến thành khác một người mặc hắc sắc khải giáp trung niên nam tử, nhưng mà, đối với cái này đại ma tiếng quát, Giang Trần hoàn toàn là mắt biết tai ngơ, trường kiếm liều lĩnh chặt chém mà xuống, lão giả kia kinh hô lên, đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều tế ra đến, ngưng tụ ra một mặt hắc sắc thuẫn bài đến, muốn đem Giang Trần một kiếm cho ngăn cản lại tới, xoẹt, nhưng mà, Giang Trần cường thế căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, cho dù lão giả chính mình nhất cấp tiểu ma thánh cường hãn tu vi, nhưng bởi vì chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa đối cường đại áp chế, lão giả bản thân đã nhận nhất định thương thế, như thế nào là Giang Trần đối thủ, cái kia vốn là kiên cố hắc sắc thuẫn bài, tại thiên thánh kiếm công kích phía dưới, tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Trường kiếm thế đi không giảm, dữ dội chém rụng lão giả một cánh tay, hắc sắc ma máu giống như suối phun một dạng phun ra rất cao, lão giả nộ hống, nhưng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hỗn trướng, này mới xuất hiện trung niên cự ma chợt quát một tiếng, bàn tay lớn màu đen đối Giang Trần tự vỗ xuống đến, mình đã đến, đối phương vậy mà còn dám ra tay đã thương người, hoàn toàn là không đem chính mình để ở trong mắt a, cái này vẫn phải, Giang Trần cũng không quay đầu lại, thiên thánh kiếm xoay chuyển chém ra, hướng về kia bàn tay lớn màu đen chém tới, phanh, thiên thánh kiếm trảm tại đại thủ phía trên, thật giống như đứng tại huyền thiết phía trên một dạng, phát ra âm vang thanh âm, trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa, có thể thấy đối phương thân thể đã mạnh mẽ tới trình độ nào, mà lại, từ này bàn tay lớn màu đen bên trong truyền tới lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Giang Trần cho đánh bay ra ngoài, một chút rời khỏi mấy chục dặm có hơn mới dừng lại, Giang Trần chỉ cảm thấy cánh tay rung lên, khí huyết cuồn cuộn. Nói không nên lời khó chịu, bất quá hắn chợt vận chuyển hóa long quyết cùng một chi linh khí, nhận chấn động trong nháy mắt tự khôi phục lại. Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía đối thủ, chỉ gặp này cự ma mặc trên người một kiện hắc sắc khải giáp, trên khải giáp mặt lạc ấn lấy dữ tợn ác ma đồ án, cự ma đỉnh đầu, mọc ra một cây thật dài hắc giác, gương mặt hai bên có vảy màu đen, nhìn vô cùng dữ tợn, mà chánh thức để Giang Trần chú ý tới, không phải cái này cự ma tướng mạo, mà chính là hắn khí tức. Đây là nhất tôn cường đại cấp 2 tiểu ma thánh, so trước đó này nhất cấp tiểu ma thánh, không biết cường đại đến mức nào, Giang Trần bây giờ còn chưa có tấn thăng đến cấp 8 chiến hoàng, mặc dù có hỏa diễm áp chế, cũng chỉ là có thể đối phó nhất cấp tiểu ma thánh, đối đầu cường đại cấp 2 tiểu ma thánh, tự hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá đối với cái này cấp 2 tiểu ma thánh xuất hiện, Giang Trần chẳng những không có nửa điểm lo lắng, phản mà biểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn có quang minh kính nơi tay, phối hợp độ hóa chi quang, có 100% nắm chắc đem cái này cự ma cho độ hóa mất. Nhìn thấy cái này cấp 2 tiểu ma thánh xuất hiện, sở hữu ác ma đều lộ ra phấn chấn chi sắc, tên nhân loại này thật đáng sợ, liền nhất cấp tiểu ma thánh cũng không là đối thủ, chỉ có cường đại cấp 2 tiểu ma thánh tự mình xuất thủ, mới có thể cầm đến dưới. Trước mắt cái này cấp 2 tiểu ma thánh chính là ma u giới trong tầng thứ 2 trung tâm nhất tôn cường đại tồn tại, tên là ác sát, cực hung tàn, lúc bình thường nếu là có ác ma chọc hắn, tại chỗ tự ăn hết, liền xương cốt đều không nôn loại kia. Cho dù ác sát xuất hiện, này trước mắt tên nhân loại này tự hẳn phải chết không nghi ngờ, cấp 2 tiểu ma thánh bên trong, không có người nào là ác sát đối thủ, hèn mọn tiểu tử, cũng dám chạy đến ma tộc nội địa đến giết chóc, đơn giản là không biết sống chết, bổn tọa nhìn ngươi khí huyết tràn đầy, vừa vặn đưa ngươi ăn hết, mang đến cho ta chỗ tốt to lớn, ác sát đối Giang Trần mở miệng nói ra, ha ha, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không có bổn sự lớn như vậy, Giang Trần cười ha ha. Hắn mở miệng khiêu khích, nhìn hoàn toàn không đem đối thủ để ở trong mắt, muốn chết, ác sát giận dữ, lúc này lần nữa nhô ra cự ma chi thủ, hướng về Giang Trần nhào tới, này cự đại bàn tay màu đen, mang theo ngân sắc vảy màu đen, vô cùng dữ tợn, thật giống như một tòa núi lớn ép hạ một dạng, Giang Trần nhíu mày, dạng này công kích, quang minh kính chỉ sợ không thể bắn ngược trở về, quang minh kính chỉ có thể bắn ngược năng lượng công kích, ác sát cái này tương đương với thân thể cường công, không gian độn. Giang Trần thanh âm trầm thấp, lúc này cũng không cùng ác sát dây dưa, không gian độn thi triển ra, trực tiếp né tránh ra ngoài, khiến cho này cự đại bàn tay màu đen cho thất bại, thật là nhanh tốc độ, bất quá cái này là vô dụng, cho ta phong tỏa, ác sát kinh ngạc không thôi, bất quá nhưng cũng không quan tâm, lúc này lần nữa nhô ra nhất chưởng, lần này, hắc sát cự ma đại thủ trực tiếp phong tỏa hư không, để Giang Trần tránh cũng không thể tránh, oanh. Một cổ ngập trời khí lãng từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, cự đại hỏa long lao ra, hỏa long ấn mạnh mẽ và dữ dội, so với bình thường chiến kỹ cũng không biết muốn cường hoành bao nhiêu, hiện tại Giang Trần thực lực đã không yếu, cấp 2 tiểu ma thánh muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hỏa long cùng ác sát thủ trưởng đụng vào nhau, ngăn cản thế công, sau đó, Giang Trần lại một lần nữa thi triển không gian độn, lại xông ra ác sát phạm vi công kích. Không gian độn chính là một môn vô cùng cường hãn thân pháp, kiếp trước Giang Trần, tự là dựa vào lấy này môn thân pháp tung hoành thiên hạ, khó gặp đối thủ. Cái gọi là không gian độn, cũng là một khi tu luyện đại thành, liền không gian trói buộc đều không thể trói buộc chặt, trực tiếp liền có thể thoát ra qua. Hống, nhìn thấy Giang Trần vậy mà lại một lần nữa tránh thoát, ác sát trực tiếp bạo giận lên, gia hỏa này tính khí vốn là không tốt. Há có thể dung hứa một cái chiến hoàng cấp khác nhân loại tiểu tử ở trước mặt mình lại nhiều lần chạy thoát, đây quả thực là đối với hắn một loại khiêu chiến, cuồng bạo ma long, chết cho ta, ác sát lửa giận ngút trời, hắn đánh ra một mảng lớn làn sóng ma, hướng về Giang Trần đột nhiên nhào tới, làn sóng ma ùng ùng kéo đến, hình thành một đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ ma long, hung ác tới cực điểm, đây là một môn cường hãn ma tộc kỹ năng, hủy thiên diệt địa, nhìn thấy dạng này công kích, Giang Trần chẳng những không có biểu hiện ra mảy may sợ hãi, ngược lại kinh hỉ đứng lên, hắn các loại cũng là ác sát thi triển năng lượng cường đại công kích, cho dù một kích này cũng không phải là ác sát toàn lực nhất kích, nhưng đối với Giang Trần tới nói cũng đủ. Nếu như là ác sát cường đại nhất toàn lực nhất kích lời nói, ngược lại sẽ rất lợi hại không đẹp, Giang Trần quang minh kính bắn ngược loại này tà ma loại công kích, đây chính là gấp đôi năng lượng A, nếu như trực tiếp bắn ngược trở về, ác sát coi như không bị đánh chết. Cũng bị trực tiếp đánh cho tàn phế, đây cũng không phải là Giang Trần muốn xem đến, hắn cũng không bỏ được đem ác sát đánh cho tàn phế, dạng này một cái đại gia hỏa, nếu là thu phục, không nói trước sau này sẽ đưa đến thêm đại tác dụng, vẻn vẹn tại cái này ma u giới, chính mình liền có thể đi ngang, hống, ma long rống to, hướng về Giang Trần điên cuồng đánh thẳng tới, soạt, lúc này, Giang Trần lấy ra quang minh kính, cự đại mặt kính nhắm ngay ma long. To lớn nguyên lực bị Giang Trần truyền vào đến quang minh kính bên trong, tấm gương này lại một lần nữa giống như hấp huyết quỷ một dạng, trong nháy mắt liền đem Giang Trần thể nội sở hữu nguyên lực đều cho dành thời gian, cho dù Giang Trần đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được có một loại chửi mẹ xúc động, thi triển một lần quang minh kính, trả giá đắt thực sự quá lớn, Ma Long trực tiếp xâm nhập Quang Minh Kính bên trong, không có nửa điểm tiếng vang, liền bị Quang Minh Kính hoàn toàn cho hấp thu hết. Ầm ầm, sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, một đầu so vừa rồi này Ma Long trọn vẹn bàn lớn gấp đôi còn nhiều hơn cự đại Ma Long từ Quang Minh Kính nội lao ra, hướng về Ác Sát Tự công kích đi qua. Cái này Ma Long thể nội chỗ mang theo lực lượng, trọn vẹn là trước kia là gấp đôi, không đơn thuần là năng lượng, liền công kích tốc độ, cũng tăng lên gấp đôi, trong chớp mắt liền đến Ác Sát phụ cận. Cái gì? Ác Sát kinh hô một tiếng, trước mắt một màn này để hắn cảm giác đến giống như tại giống như nằm mơ, trong lòng của hắn chấn kinh, so trước đó này Trần Gia Trang trưởng lão còn muốn nồng đậm vô số lần, đối phó Trần Gia Trang trưởng lão, chẳng qua là đang lần năng lượng bắn ngược. Hiện tại thế nhưng là gấp đôi lực lượng a. Bất quá Ác Sát phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay hắn xuất hiện một thanh âm u vô cùng cự đại ma binh, đối lấy trước mắt Ma Long tựu chém tới. Ầm ầm, vô biên chiến đấu thủy triều bốn phía ra, phía dưới ma thành một phần mười kiến trúc trực tiếp bị phá hủy mất, vô số ác ma gặp vạ lây tại chỗ chết thảm. Vẻn vẹn một kích này chí ít tự nghiền sát hơn ngàn ác ma. Qua Ác Sát cuồng phúng một nguồn máu tươi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Gấp đôi lực lượng công kích, cho dù không phải hắn một kích mạnh nhất, phản bắn trở về cũng làm cho hắn cũng đủ khó chịu, vẫn còn may không phải là toàn lực nhất kích, nếu như là hắn cường đại nhất toàn lực nhất kích, giờ phút này hắn, chỉ sợ ngay cả ngăn trở cản đều làm không được. Dù vậy, Ác Sát giờ phút này nhận thương thế, cũng là cực kỳ nghiêm trọng, hình thể đều bị đánh rạn nứt, hắn gào thét luyện một chút, vô biên phẫn nộ, nhưng mà, còn không có đợi hắn ổn định thân thể. Một đạo giống như linh xà một dạng quang mang xoát một chút ra hiện tại hắn trước mắt, chui vào hắn chỗ sâu trong ốc. A, à, Ác Sát lúc này hai tay xé rách đầu lâu, diện mục dữ tợn, giống như tiếp nhận vô tận thống khổ một dạng, bất quá loại tình huống này không có tiếp tục mấy phút, Ác Sát liền dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn đối diện Giang Trần, trong mắt không còn có trước đó hung ác. Ác Sát kéo lấy trọng thương thân thể, bay đến Giang Trần trước người, phù phù một tiếng quỳ xuống đến, chủ nhân. Ác Sát một tiếng này chủ nhân gọi vô cùng thành kính, hắn bị độ hóa chi quan hoàn toàn độ hóa, hiện tại cũng là Giang Trần nô lệ, chỉ cần Giang Trần một câu, liền xem như để hắn lập tức phải chết, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Ác Sát, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đang làm cái gì, vì sao hướng nhân tộc quỳ xuống? Thấy thế, này đoạn một tay lão giả điên cuồng hét lên, không đơn thuần là lão giả kia, sở hữu ác ma, ngàn vạn ánh mắt, đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Ác Sát biểu hiện. Một màn này để bọn hắn giống như nhìn thấy trên thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình một dạng, để vô số người e ngại đại tà ma Ác Sát, vậy mà lại đối một thằng nhãi loài người quỳ xuống, cái này là thế nào? Ác Sát, đừng quên thân phận của ngươi, tiểu tử này là nhân tộc, là chúng ta cừu địch. Lão giả lần nữa hét lớn một tiếng, hắn đã bị Giang Trần chém rụng một cánh tay, đối Giang Trần có thể nói là hận thấu xương, lúc đầu trông cậy vào Ác Sát ra tay giết mất Giang Trần vì chính mình báo thù đây. Hiện tại ngược lại tốt, người không có giết chết, đường đường ma tộc cấp 2 tiểu ma thánh, vậy mà cho đối thủ trực tiếp quỳ xuống, hỗn đản, không cho phép đối chủ nhân vô lễ. Ác Sát đột nhiên quay đầu, đối lão giả kia hét lớn một tiếng, hắn tuy nhiên nhận nhất định thương thế, nhưng bản thân tích xúc cường đại, cấp 2 tiểu ma thánh tu vi, cho dù là có thương thế tại thân, cũng không phải hắn ác ma có thể tới đánh đồng. Ác Sát bị độ hóa chi quan cho độ hóa về sau, trong tiềm thức cũng chỉ nghe theo Giang Trần một người, hoàn toàn đem Giang Trần xem như chủ nhân của mình, không cho phép bất luận kẻ nào dám đối chủ nhân của mình bất kính. Hiện tại hắn, chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là Giang Trần nô lệ, mà không phải ma tộc cự ma. Ác Sát, ta hiện đang trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Giang Trần vung tay lên, một mảnh thanh sắc quang mang hiện lên, đem Ác Sát bao trùm, cường đại một chi linh khí tiến vào Ác Sát thể nội, Ác Sát thương thế lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đa tạ chủ nhân. Ác Sát đối Giang Trần dập đầu, thành tâm thành ý. Đáng chết tiểu tử, ngươi đến tục cùng đối Ác Sát làm cái gì, vậy mà để hắn nghe theo cùng ngươi. Ác Sát, ngươi không nên quên thân phận của mình, ngươi thế nhưng là ma tộc tiểu ma thánh. Lão giả xé tâm nghĩ, đơn giản có một loại sắp điên xúc động, hắn căn bản không biết Giang Trần đối Ác Sát làm cái gì, lại có thể để Ác Sát như thế nghe từ đối phương. Ác Sát, ngươi đi giết hắn, đem ma linh mang đến cho ta. Giang Trần lạnh lùng hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời thu hồi Quang Minh Kính, âm thầm luyện hóa đại lượng thiên nguyên đan, bắt đầu khôi phục bị tiêu hao hết nguyên lực. Vâng, chủ nhân. Ác Sát đối Giang Trần lời nói không có nửa điểm lãnh đạm, hắn đứng người lên, sau một khắc liền xuất hiện tại này tay cục lão giả phụ cận, cảm nhận được từ Ác Sát thể nội truyền ra băng lãnh sát ý, lão giả hoảng sợ nhịn không được đánh một cái lạnh run. Giờ khắc này, hắn cảm giác cái kia hung thần ác sát lại một lần nữa trở về, thân thể thượng phát ra, chính là ma tộc cự ma khí tức, nhưng mà, ác sát mục đích, lại là muốn giết hắn. Ác sát, ngươi muốn làm gì? Lão giả kinh hoảng, xoạt xoạt, không có có dư thừa lời nói, ác sát đại thủ trực tiếp bắt lấy lão giả đầu lâu, một thanh liền đem bóp nát, sau đó đem ma linh lấy ra, cầm tới Giang Trần phụ cận. Ân, Giang Trần gật gật đầu, đem ma linh cho thu lại, nhất cấp tiểu ma thánh ma linh, với hắn mà nói, đây chính là khó được bảo bối tốt. Ác sát, đem cái này ma thành bên trong sở hữu cửu cấp ma hoàn toàn bộ giết chết, ma linh cho ta. Giang Trần lần nữa ra lệnh, vâng, chủ nhân. Ác sát lại động, đối với Giang Trần lời nói, hắn làm ra, cũng chỉ là tuân theo, không có nửa điểm nghi vấn, dù là Giang Trần để hắn lập tức phải chết, hống hống, toàn bộ ma thành trong nháy mắt đại loạn, riêng là những cửu cấp đó ma hoàng cấp bậc ác ma thủ lĩnh, từng cái hoảng sợ kinh hồn bạc vía, vải cả linh hồn, bắt đầu chạy tứ phía, bọn họ đã thấy, ác sát đã hoàn toàn bị trước mắt cái này nhân tộc chỗ chinh phục, liền nhất cấp tiểu ma thánh đô tiện tay giết chết, chớ nói chi là bọn họ. Trong lòng bọn họ, ác sát cũng là ma tộc trong truyền thuyết cự ma, là kình thiên đại ma, bằng cho bọn hắn mượn chút tu vi ấy, căn bản là vô pháp chống lại, đều chết cho ta. Ác sát cánh tay mở rộng, từng đạo hắc sát quang trụ từ trong cơ thể hắn phun ra, phân biệt hướng về mỗi một cái chạy trốn cửu cấp ma hoàng truy kích mà đi. A a a, trong lúc nhất thời, toàn bộ ma thành trên không, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng đầu cường đại ma hoàng bị va chạm thành phấn vụn. Ma linh phiêu đãng đứng lên, tự động rơi xuống ác sát trong tay, giết sạch nơi này sở hữu cửu cấp ma hoàng, ác sát vẻn vẹn dùng thời gian mấy hơi thở, cấp 2 tiểu ma thánh, thực sự quá cường thế, có thể tưởng tượng, nếu như Giang Trần hiện tại hạ đạt muốn tiêu diệt nơi này sở hữu ác ma mệnh lệnh, toàn bộ ma thành nội 10 vạn ác ma, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát, tại cấp 2 tiểu ma thánh lĩnh vực khống chế phía dưới, chạy trốn chỉ là hy vọng xa vời, giờ khắc này, sở hữu ác ma đều hoảng sợ. Cho dù cái này ma thành có đếm mãi không hết ác ma, nhưng bây giờ lại không có một cái nào dám động thủ, không nói trước Giang Trần, vẻn vẹn ác sát tự trấn áp lại bọn họ tất cả mọi người, đây là bọn họ cường đại ma thánh, lúc bình thường, bọn họ gặp ác sát, liền quỳ bái tư cách đều không có, xoát, ác sát lần nữa trở lại Giang Trần bên cạnh, hết thảy thập nhất khỏa cửu cấp ma hoàng ma linh, tự mình đưa tới Giang Trần phụ cận, Giang Trần một tay lấy sở hữu ma linh cho thu lại. Đối ác sát lạnh lùng nói ra, ác sát, ngươi làm không tệ, ta hiện tại muốn tĩnh tu, cho ta tìm một chỗ. Vâng, chủ nhân. Ác sát nói xong, mang theo Giang Trần trực tiếp hướng về ma u giới tầng thứ hai chỗ sâu nhất bay đi. Giang Trần đi theo ác sát phía sau, đối với nơi này 10 vạn ác ma, hắn một chút hứng thú đều không cảm giác, cũng không có hứng thú giết bọn hắn. Tính cả trước đó bị chính hắn giết chết này cửu cấp ma hoàng, hiện trong tay hết thảy có 12 khỏa cửu cấp ma hoàng ma linh. Còn có một khỏa nhất cấp tiểu ma thánh cấp khác ma linh, vẻn vẹn những cửu cấp đó ma hoàng yêu linh, tự cũng đủ Giang Trần trùng kích cấp 8 chiến hoàng. Muốn xung kích cấp 8 chiến hoàng rất dễ dàng, nhưng Giang Trần đang trùng kích đến cấp 8 chiến hoàng về sau, cần thời gian nhất định ổn định chính mình tích xúc, sau đó lại trùng kích cửu cấp chiến hoàng, cho nên hắn hiện tại cần có nhất cũng là tìm một chỗ tĩnh tu, loại địa phương này hắn khó tìm, nhưng ác sát lại cực kỳ dễ tìm, rất nhanh, tại ác sát chỉ huy xuống. Giang Trần đi vào một tòa cổ xưa ma điện màu đen nội, chủ nhân, nơi này là tiểu địa phương tu hành, phạm vi ngàn dặm đều không có một cái nào ma tộc tồn tại. Ác sát mở miệng nói ra, nếu muốn ở cái này ma u giới tầng thứ hai tìm tới một cái chỗ yên tĩnh, nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất chi tuyển. Ác sát ở chỗ đó phương, nhất định không người dám tại cái này một mảnh hoạt động, không người nào dám xúc phạm ác sát thánh uy, nơi này chính là ác sát bài, ai dám bước vào nơi này. Vậy đơn giản cũng là không muốn sống. Tốt, ác sát, ta hiện tại muốn ở chỗ này trùng kích cấp 8 chiến hoàng, ngươi phụ trách cho ta thủ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy ta. Giang Trần ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Ác sát đối Giang Trần không người, Giang Trần hài lòng gật gật đầu, nhanh chân đi tiến ma điện, ở chỗ này tu hành, có ác sát dạng này lưu giữ đang thủ hộ, Giang Trần có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng có người tới quấy rầy. Giang Trần tùy tiện tại trong ma điện tìm một chỗ tự khoanh chân ngồi xuống đến, không có chút nào trì hoãn, Giang Trần đem sở hữu cửu cấp ma hoàng ma linh một mạch toàn bộ luyện hóa hết, từng đầu tân long văn bắt đầu ngưng tụ ra, ngắn ngủi một canh giờ, sở hữu ma linh đều bị hóa long quyết hoàn toàn luyện hóa hấp thu hết, ma linh bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, toàn bộ bị Giang Trần cho hấp thu hết, 500 đầu Tân Long Văn ngưng tụ ra, Giang Trần khí thế phóng đại, trực tiếp trùng kích đến cấp 8 chiến hoàng cảnh giới, năng lượng cường đại không dùng hết, lại trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 100 đầu Tân Long Văn. Đến trình độ này, Giang Trần cũng trực tiếp dừng lại, về phần viên kia nhất cấp tiểu ma thánh ma linh, Giang Trần cũng không sốt ruột luyện hóa, từ cấp 8 chiến hoàng đến cửu cấp chiến hoàng tấn cấp, là một cái không bình thường khó khăn quá trình, cần thiết năng lượng, so với thất cấp chiến hoàng tấn thăng cấp 8 chiến hoàng, không biết muốn bàn lớn hơn bao nhiêu. Mà lại, Giang Trần dựa vào loại này giả mang cướp bóc phương thức vừa mới trùng kích đến cấp 8 chiến hoàng, cũng chuẩn bị ngừng lại, muốn xung kích cửu cấp chiến hoàng, nhất định phải đem tích xúc đánh không bình thường vững chắc mới được. Sau đó thời gian, Giang Trần cũng là lợi dụng hóa long quyết đến củng cố tu vi, một khi tích xúc cũng đủ hùng hậu, liền có thể bắt đầu lần thứ hai cướp bóc, trùng kích cửu cấp chiến hoàng. Ác sát thủ hộ tại ma điện bên ngoài, cũng là một cái hộ vệ trung thành, hắn lúc đầu nhận không nhẹ thương thế, nhưng đi qua một chi linh khí tu phục về sau, khôi phục không ít, hiện tại vừa vặn mượn nhờ Giang Trần tĩnh tu thời gian hoàn toàn khôi phục chính mình thương thế. Tiên Tán núi, ở vào Bát Đại vực địa vực, là một cái giống như Tử Vong Sơn một dạng tuyệt địa, lúc bình thường không người nào dám tiến vào bên trong, nhưng giờ phút này, tại Tiên Tán núi chỗ sâu nhất, chính lơ lửng một tòa toàn thân trong suốt tế đàn, cái này tế đàn kim quang diệu mắt, vô cùng thần dị, phía trên không ngừng hiện ra khó có thể lý giải được phù văn. Giờ phút này, tại bên trên tế đàn, ngồi chồm hổm lấy một người mặc kim bào nam tử, hắn nhắm chặt hai mắt, mái tóc màu vàng óng không ngừng múa, toàn thân trên dưới đều mang một cổ để cho người ta kính sợ đế hoàng khí tức. Tại bên cạnh hắn, nằm sấp một đầu hùng tráng vô cùng bạch hổ, giờ phút này bạch hổ, cũng là giống như hắn, hai mắt nhắm nghiền, hô hô, kim phong gào thét, không ngừng có phù văn màu vàng từ trên không rơi xuống, đem trọn cái tế đàn đều cho kiện hàng, những phù văn này mang theo một tia tiên linh chi khí, giống như không phải trên cái thế giới này đồ vật, bên trên tế đàn, giống như tồn tại một cái lối đi một dạng, có thể để một người một hổ liên thông thượng giới. Nam tử tóc vàng này không phải ai khác, chính là Nam Bắc Triều, giờ phút này Nam Bắc Triều, tu vi đã đạt tới khủng bố cửu cấp chiến hoàng điểm phong, khoảng cách tiểu thánh, cũng chỉ là cách xa một bước, tự liền bên cạnh hắn bạch hổ, cũng đã đạt tới cấp 4 tiểu yêu thánh đỉnh phong, khoảng cách cấp 5 tiểu yêu thánh. Cũng là cách xa một bước, bạch hổ có được cường đại thần thú huyết mạch, một khi tấn thăng cấp 5 tiểu yêu thánh, liền xem như một cái cấp 6 tiểu thánh, cũng không là đối thủ. Vĩnh Hằng Tiên Phong, buông xuống, Nam Bắc Triều đột nhiên hét lớn một tiếng, một cổ kim sắc sóng gió đột nhiên từ trên không chiếu nghiêng xuống, mỗi một đạo sóng gió đều giống như một đầu tiên long một dạng, vô cùng thần dị, cái này khủng bố tiên phong thổi xuống đến, đem tế chung quanh đài sơn phong đều trực tiếp cho suy thành bột mịn. Hết thảy sinh linh đều bị hủy diệt, cùng lúc đó, bạch hổ đỉnh đầu, cũng xuất hiện một cổ tiên khí, truyền vào đến trong cơ thể hắn, cuồng bạo vĩnh hằng tiên phong giống như linh tuyền một dạng truyền vào đến Nam Bắc Triều thể nội, khiến cho Nam Bắc Triều bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hống, một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu đột nhiên từ trên tế đài vang lên, cái này tiếng hổ gầm, toàn bộ tiên tàng núi bên trong đều đang rung rẩy, từng đầu sơn mạch bị phá hủy, bạch hổ nhảy lên mà đi, bay lên không trung. Giờ phút này bạch hổ, toàn thân trên dưới đều tản ra đỏ kim sắc quang mang, trên trán vương chữ lộ ra đến vô cùng thần dũng, hắn đi theo Nam Bắc Triều, đạt được tiên giới tư nguyên, trực tiếp trùng kích đến cấp 5 tiểu yêu thánh cảnh giới, so trước đó không biết cường đại đến mức nào, lấy bạch hổ hiện tại trạng thái, liền xem như đối đầu cường đại cấp 6 tiểu thánh, cũng có thể đem lực áp, vĩnh hằng tiên phong, đặt vào ta thể, cùng lúc đó, Nam Bắc Triều cũng là hét lớn một tiếng. Vô cùng vô tận vĩnh hằng tiên phong hóa thành từng đầu tiên long, truyền vào đến trong cơ thể hắn, cái này vĩnh hằng tiên phong có vô cùng cường đại lực hủy diệt, đối với hết thảy sinh linh tới nói, vĩnh hằng tiên phong bản thân tựu đại biểu cho hủy diệt, nhưng Nam Bắc Triều chẳng những không nhận vĩnh hằng tiên phong ảnh hưởng chút nào, còn có thể trực tiếp đem vĩnh hằng tiên phong cho hấp thu hết, thành vì chính mình cường đại tư nguyên, đây chính là tiên linh chi thể cường đại, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau, soạt soạt. Vĩnh Hằng Tiên Phong tiến vào Nam Bắc Triều thể nội một khắc này, Nam Bắc Triều khí thế đột nhiên nhảy lên tới một cái độ cao, chợt trực tiếp đột nhiên cảnh giới, đạt tới nhất cấp tiểu thánh, mà lại là nhất cấp tiểu thánh điên phong trạng thái, khoảng cách cấp 2 tiểu thánh, cũng chỉ là cách xa một bước, soạt, trên tế đài quang mang cùng phù văn trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, sau đó, còn như thủy tinh trong suốt tế đàn cũng biến mất không thấy gì nữa, tiên tàng trong núi khôi phục yên tĩnh như trước. Cho người ta một loại vô cùng âm u cảm giác, trở thành tiểu thánh về sau Nam Bắc Triều, thân thể thượng phát ra đế hoàng chi khí càng thêm nồng đậm, hắn tựu đứng ở nơi đó, thật giống như một cái chánh thức hoàng giả một dạng, lại thêm bên cạnh có thần thú đi theo, càng là bị người một loại không thể khinh nhờn uy nghiêm. Ha ha, ta hiện tại tấn thăng một cấp tiểu thánh đỉnh phong, cấp 3 tiểu thánh đều không phải là đối thủ của ta, mà lại, ta được đến Vĩnh Hằng Tiên Phong trợ giúp, tại Vĩnh Hằng Tiên Phong kích dưới tóc, có thể trong thời gian ngắn đem tu vi đề thăng tới cấp 3 tiểu thánh, đến lúc đó liền cấp 5 tiểu thánh cũng có thể chém giết, Giang Trần, ta như bây giờ thực lực, không tin vẫn không giết được ngươi. Nam Bắc Triều trong mắt lóe ra tinh mang đến, liên tục hai lần thua ở Giang Trần trong tay, có thể nói là hắn trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục, hắn nhất định phải thân thủ đem Giang Trần cho giết chết, mới có thể rửa nhục, tiêu tan mối hận trong lòng. Bây giờ, hắn Nam Bắc Triều đã trở thành nhất cấp tiểu thánh, thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong tình huống dưới, đủ để đối phó cấp 5 tiểu thánh, hắn còn có được cường đại tiên linh thân thế, tại dạng này dưới thực lực, Nam Bắc Triều căn bản không tin tưởng Giang Trần còn có thể đối phó chính mình. Tới đi, hoàn thành ngươi bá nghiệp, Bạch Hổ mở miệng, thanh âm vù vù, nghe người ta linh hồn đều đang run rẩy. Không cần phải gấp, ta hiện tại còn cần thời gian vững chắc một chút tu vi, chờ ta lần nữa xuất quan thời điểm, cũng là thiên hạ đại loạn thời điểm, nơi này là địa vực, vậy chúng ta tựu từ nơi này địa vực bắt đầu, trước đem toàn bộ địa vực đều cho thống trị đứng lên, thiên địa huyền hoàng tứ đại vực, đều muốn bị ta thống trị, chỉ phải hoàn thành tứ đại vực thống trị. Ta đế hoàng bá thiên quyết sẽ xuất hiện chánh thức thuế biến, lần này, không còn có người có thể ngăn cản ta. Nam Bắc Triều toàn thân trên dưới đều là tự tin quang mang, hắn giả tâm cực lớn, tuyệt đối không đơn thuần là huyền vực đơn giản như vậy. Hắn muốn đem thiên địa huyền hoàng bốn cái lân cận đại vực, toàn bộ thống trị đứng lên, một khi hoàn thành tứ đại vực thống trị, hắn đem đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt, hắn đế hoàng chi thuật, cũng sẽ hoàn toàn thuế biến. Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ không có lập tức rời đi Tiên Tàng núi, mà chính là lưu lại tiếp tục củng cố tu vi, tại Nam Bắc Triều tâm lý, tứ đại vực sớm tối là mình vật trong bàn tay, cũng không vội tại nhất thời, về phần Giang Trần, Nam Bắc Triều đã không đem hắn để ở trong mắt, hắn lần trước cùng Giang Trần thời điểm giao thủ, Giang Trần mới là cấp 2 chiến hoàng, bây giờ chính mình đạt được Tiên Tàng núi trợ giúp, trùng kích đến Tiểu Thánh, tất nhiên là xa xa kéo ra cùng Giang Trần ở giữa khoảng cách. Coi như Giang Trần vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp, hắn thấy, hiện tại muốn giết Giang Trần, tự theo bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau. Nam Bắc Triều tại tỉnh Tu, Giang Trần đồng dạng tại tỉnh Tu, trong ma điện, một mực đi qua thời gian nửa tháng, Giang Trần mới từ bế quan trạng thái tỉnh lại, giờ phút này hắn, đã hoàn toàn vững chắc chính mình tích xúc, cấp 8 chiến hoàng tu vi, vô cùng vững chắc, bằng vào ta hiện tại tích xúc, hoàn toàn có thể trùng kích cửu cấp chiến hoàng. Bất quá trùng kích cửu cấp chiến hoàng cần muốn năng lượng, sau cấp 8 chiến hoàng muốn to lớn nhiều, ta hiện trong tay chỉ có một khỏa nhất cấp tiểu ma thánh cấp khác ma linh, hoàn toàn không đủ dùng, xem ra cần đến ma u giới tầng thứ 3 đi vòng vòng, bất quá vẫn là trước đêm này nhất cấp tiểu ma thánh ma linh luyện hóa hết, tăng cường một ít thực lực. Giang Trần lật bàn tay một cái, này nhất cấp tiểu ma thánh ma Berlingon lúc xuất hiện, không chút do dự, Giang Trần lợi dụng hóa long quyết, tại chỗ liền đem cho luyện hóa hết. Không thể không nói, nhất cấp tiểu ma thánh ma linh uẩn ngậm năng lượng thực to lớn, một khỏa liền trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 500 đầu long văn, tính cả trước đó thêm ra 100 đầu, chỉ cần lại ngưng tụ ra 1.400 đầu long văn, liền có thể trùng kích đến cửu cấp chiến hoàng. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể liệp sát càng nhiều tiểu ma thánh, ma hoàng cấp bậc ma linh, đối với hắn tác dụng đã không phải là quá lớn. Giang Trần phát ra một đạo thần niệm, ác sát trong nháy mắt tự xuất hiện tại chính mình phụ cận, chủ nhân, ác sát đối Giang Trần không người, cung kính hô một tiếng chủ nhân, Giang Trần ánh mắt rơi vào ác sát trên thân, đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ, tốt, ác sát, không nghĩ tới ngươi tấn thăng đến cấp 3 tiểu ma thánh, rất không tệ, ác sát lúc đầu tu vi liền đã ở vào cấp 2 tiểu ma thánh điên phong trạng thái, khoảng cách cấp 3 chẳng qua là cách xa một bước, trước đó nhận quang minh kính công kích, về sau lại lấy được một chi linh khí trợ giúp. Có thể nói là nhân họa đắc phúc, cái này thời gian nửa tháng, chẳng những để ác sát thương thế hoàn toàn khôi phục, còn để hắn trực tiếp trùng kích đến cấp 3 tiểu ma thánh, cũng coi là ác sát tạo hóa. Đối với Giang Trần tới nói, ác sát thực lực càng mạnh, đối với hắn trợ giúp tự nhiên cũng lại càng lớn, toàn bộ nhờ chủ nhân trợ giúp, ác sát mới có thể có như thế đề bạc. Ác sát nói ra, tốt, ác sát, ta đến hỏi ngươi, cái này ma u giới tầng thứ 2, hết thảy có bao nhiêu tiểu ma thánh tồn tại? Giang Trần mở miệng hỏi, khởi bẩm chủ nhân, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, ma u giới quá lớn, ác ma số lượng cũng quá nhiều, lúc bình thường ta tự đợi tại cái này trong ma điện cũng không đi ra, bất quá tầng thứ hai ma u giới bên trong, tiểu ma thánh số lượng cũng không nhiều, rất là thưa thớt, cấp 2 tiểu ma thánh chỉ sợ chỉ một mình ta, người nếu là bởi vì tầng thứ 3 ma u giới tư nguyên cùng ma khí đều so sánh nồng đậm, tiểu ma thánh cấp khác tồn tại, đại đa số đều tại tầng thứ 3 đâu, ác sát nói, cốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi ma u giới tầng thứ 3, ta muốn liệp sát một chút tiểu ma thánh trợ giúp tấn cấp, Giang Trần mở miệng nói ra, lấy hắn hiện tại tu vi, coi như không cần ác sát, cũng có thể chém giết cấp 2 tiểu ma thánh cấp khác cường đại tồn tại, bất quá có ác sát cái này tốt tư nguyên, tự nhiên là muốn lợi dụng một chút, dù sao tầng thứ 3 ma u giới cũng không phải phía trước 2 tầng có thể so sánh, bên trong tồn tại vô cùng cường đại cao thủ ma tộc, có cao cấp tiểu ma thánh, thậm chí là đại ma thánh cũng có thể tồn tại. Giang Trần một cái nhân loại tiến vào tầng thứ 3, một khi phóng xuất ra chính mình khí tức, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau, nhưng nếu như là ác sát xuất thủ, này tự không có vấn đề gì, ma tộc số lượng quá nhiều, thế lực tự nhiên cũng nhiều, liền tốt giống như nhân tộc, tuy nhiên đều là nhân loại, nhưng cũng không phải vô cùng đoàn kết, thế lực ở giữa tranh đấu rất bình thường, ác sát xuất thủ, sẽ chỉ bị xem như ma tộc nội bộ mâu thuẫn, sẽ không khiến cho cao tầng chú ý, vâng, chủ nhân. Ác sát đối Giang Trần hoàn toàn là nói gì nghe nấy, Giang Trần để hắn giết, tuyệt đối trước tiên tự lao ra, làm Giang Trần tại ác sát chỉ huy dưới tiến vào ma u giới tầng thứ 3 thời điểm, Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ cũng đi ra tiên tàng núi, địa vực một trận phong bạo, sắp xảy ra, địa vực hoàng gia chính là địa vực bốn đại thế lực chi ý, chỉnh thể thực lực không kém gì huyền vực Trần Gia Trang, tại Đan Nguyên Thành bị Giang Trần chém giết Hoàng Thánh Văn, chính là hoàng gia vô thượng thiên tài. Hoàng gia tộc Trường Hoàng Nhất Lưu, chính là cấp 4 tiểu thánh cấp bậc cường đại tồn tại, hùng bá địa vực một phương, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hoàng gia trước cổng chính có 4 cái dáng người hùng tráng thủ vệ, từng cái vênh váo tự đắc, vô cùng cao ngạo, tại cái này trong khu vực, thân là người hoàng gia, cho dù chỉ là một cái nho nhỏ thủ vệ, đó cũng là một kiện vô cùng vinh diệu sự tình, đáng giá kiêu ngạo. Bọn thủ vệ vừa nói vừa cười, không biết đang bàn luận cái gì, lúc này, hai bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đáp xuống hoàng gia đại môn trước đó, đây là một người một hổ, cho người ta một loại phi thường cường đại cảm giác, ngươi là ai a? Biết đây là địa phương nào sao? Là ngươi có thể tới sao? Một người thủ vệ chỉ Nam Bắc Triều hét lớn một tiếng, Nam Bắc Triều liền nhìn thủ vệ kia liếc một chút đều không có, hắn vung tay lên, một cổ sóng gió thổi ra, tiếp lấy chính là ba tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ba cái thủ vệ bị cái này một cổ sóng gió trực tiếp nghiền sát thành bột mịn, liền cặn bã đều không có còn lại này một tên thủ vệ, tại chỗ tự mắt trợn tròn, nhìn trước mắt cái này thân thể mặc áo bào vàng thanh niên tóc vàng, cả người đều bị hoảng sợ dọa sợ, để cho các ngươi hoàng gia tộc trưởng còn có tất cả cao tầng lập tức đi ra gặp ta đến các ngươi hoàng gia diễn võ trường, Nam Bắc Triều cực kỳ lạnh nhạt nói một câu, sau đó cùng Bạch Hổ thân thể nhoáng một cái, bay thẳng nhập hoàng gia. Dừng lại tại hoàng gia diễn võ tràng phía trên, Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ lớn như thế khí thế xâm nhập hoàng gia diễn võ trường, khẳng định là muốn kinh động tất cả mọi người, nói cách khác, thủ vệ kia căn bản không cần đi bẩm báo, nói một cách khác, thủ vệ kia có thể bảo trụ nhất mệnh, có thể nói may mắn, là ai? Người nào dám tự tiện xông vào hoàng gia, không muốn sống sao, cái nào có lớn mật như thế tử, dám đến hoàng gia môn trước giết người, làm càn, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Bất kể là ai, tự tiện xông vào hoàng gia, đều phải chết. Hoàng gia từng cái nổi giận âm thanh vang lên, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh bay ra ngoài, trong nháy mắt công phu, hoàng gia sở hữu cao tầng đều đi vào cự đại diễn võ trường. Hoàng gia diễn võ trường rất lớn, trong nháy mắt náo nhiệt lên, trừ xuất hiện cao tầng bên ngoài, không ngừng có người hoàng gia đến đây, tại đất này vực bên trong, hoàng gia tựu là tuyệt đối bá chủ, là một cái không thể coi thường cọc tiêu, hoàng gia lưu giữ tại nhiều năm như vậy. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hôm nay dạng này sự tình, có người dám giết hoàng gia thủ vệ về sau, còn chạy đến diễn võ trường diệu võ dương oai. Giờ phút này, sở hữu người hoàng gia đều là lòng đầy căm phẫn, chừng 7-8 vị tiểu thánh cao thủ cấp bậc cũng đều xuất hiện, bởi vì Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ phóng xuất ra khí thế quá cường đại, không thể không đem bọn hắn hấp dẫn đi ra, đối với hoàng gia dạng này thế lực, tiểu thánh cũng là cấp bậc đồ cổ tồn tại, lúc bình thường rất khó hiện thân. Hoàng gia cao thủ nhìn đứng ở trên chiến đài Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ, trong mắt đều là toát ra lửa giận, nhưng cùng lúc còn rất khiếp sợ, người trẻ tuổi trước mắt này, thân thể hướng thiên nhiên mang theo thượng vị giả khí tức, giống như một cái đế hoàng một dạng, xem xét cũng là rồng trong loài người, thiên chi kiêu tử, mà dạng này nhân vật thiên tài, bọn họ vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chớ nói chi là gặp, mà chánh thức người để bọn hắn chấn kinh là bạch hổ thái thần dũng, bất quá thần thú loại vật này quá mức hiếm thấy, cho dù bọn họ cảm giác được bạch hổ thần dị, cũng sẽ không đoán được trước mắt cái này bạch hổ cũng là trong truyền thuyết ngũ hành thần thú một trong. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao đến ta hoàng gia Dương Oai? Một trưởng lão mở miệng hét lớn, Nam Bắc Triều tùy tiện nhìn người này liếc một chút, liền không tiếp tục qua xem lần thứ hai. Trưởng lão này mặc dù là cường đại cấp 3 tiểu thánh, nhưng cũng không bị Nam Bắc Triều để ở trong mắt, hắn muốn tìm, là Hoàng Nhất Lưu. Để cho các ngươi tộc mọc ra, ta đếm tới 3, nếu như Hoàng Nhất Lưu không ra, ta tự đại khai sát giới, hôm nay hoàng gia máu chảy thành sông. Nam Bắc Triều vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn là một bộ thiên hạ độc tôn bá khí. Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, dám đối với chúng ta tộc trưởng bất kính, muốn chết. Hoàng gia một cái tuổi trẻ đệ tử đối Nam Bắc Triều quát to, hắn mặc dù chỉ là cấp 8 chiến hoàng tu vi, nhưng nơi này chính là hoàng gia, không cho phép ngoại nhân đến Dương Oai, dám khinh nhờn ta uy nghiêm, chết. Nam Bắc Triều nhìn này đệ tử trẻ tuổi liếc một chút, đột nhiên búng một ngón tay, một đường kim sắc quang mang bắn ra, quang mang này giống như lợi kiếm một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hướng về kia đệ tử trẻ tuổi tự trùng kích đi qua, đây chính là Nam Bắc Triều, cho tới bây giờ đều là lấy tự mình làm trung tâm, ở trước mặt hắn, một câu liền có thể dẫn tới họa sát thân, một cái không tôn kính ánh mắt, Nam Bắc Triều đều có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Làm càn, một cái nhất cấp tiểu thánh cấp bậc trưởng lão nhất thời xuất thủ ngăn cản, hắn nhô ra đại thủ, hướng về hào quang màu vàng ống kia chụp tới, phốc. A, nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, lão giả kia thủ trưởng chẳng những không có bắt lấy Nam Bắc Triều kim quang, ngược lại bị kim quang trực tiếp đâm xuyên thủ trưởng, sau đó, kim quang xu thế không thấy, thổi phù một tiếng xuyên thủng này đệ tử trẻ tuổi đầu lâu, tại chỗ chết thảm tại vũng máu ở trong. Một màn này để vô số người hoàng gia đều kinh hoảng, từng cái phẫn nộ nhìn về phía Nam Bắc Triều, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi, không khỏi cũng quá bá đạo một chút, hoàng gia cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc dạng này người, người này lại lên tự giết người. Đầu tiên là thủ vệ, hiện tại trực tiếp cũng là gia tộc đệ tử, đơn giản quá cuồng vọng, nhìn hắn coi trời bằng vung bộ dáng, căn bản không có đem hoàng gia để ở trong mắt, người hoàng gia tánh mạng trong tay hắn, cũng là thảo gian, người này quá cuồng vọng, đại trưởng lão, đồng loạt ra tay, diệt sát hắn, có tiểu thánh cấp bậc trưởng lão hô to, hống, bất quá, bọn họ còn chưa kịp động tác, chỉ thấy này bạch hổ ngẩng càng thêm cao ngạo đầu lâu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Khủng bố hổ khiếu thanh âm hóa thành âm ba nhộn nhạo lên, phiêu đảng tại toàn bộ hoàng gia trên không, ầm ầm, tại âm ba chấn động phía dưới, hoàng gia mảng lớn phòng ốc cũng bắt đầu sụp đổ, trên diễn võ trường một chút dưới thực lực đệ tử, miệng mũi phun máu, đứng không vững, thực lực yếu hơn nữa, tại chỗ tự ngã trên mặt đất bất tỉnh đi, tự liền những tiểu thánh đó cấp bậc trưởng lão, từng cái cảm giác được lỗ tai vù vù rung động, ở ngực khó chịu, nói không nên lời khó chịu. Loại tình huống này hay là bởi vì bạch hổ đối bầu trời gào thét, nếu như trực tiếp đối lấy bọn hắn, chỉ sợ không biết muốn chết bao nhiêu, mà bạch hổ phóng xuất ra chính mình khí thế, cũng làm cho hoàng gia trưởng lão thấy rõ ràng bạch hổ thực lực chân chính, một đầu cường đại cấp 5 tiểu yêu thánh, đừng nói là thần thú, coi như là bình thường yêu thú, cũng đủ để đem trọn cái hoàng gia đều cho hủy diệt mất, mấy cái kia trước đó còn muốn lấy muốn liên hợp xuất thủ đúng đúng Nam Bắc Triều tiểu thánh trưởng lão. Giờ phút này từng cái sắc mặt tái nhợt, nơi nào còn dám có nửa điểm động tác, lúc này, một cổ cường đại khí thế từ hoàng gia chỗ sâu bay lên, trong chớp mắt liền đến diễn vũ tràng phía trên, người đến nhìn chừng 40 tuổi, trưởng vô cùng hùng tráng, có cấp 4 tiểu thánh đỉnh phong tu vi, không cần đoán nghĩ, đây chính là hoàng gia tộc trưởng, hoàng gia đệ nhất cao thủ, Hoàng Nhất Lưu. Hoàng Nhất Lưu buông xuống đến hoàng gia trận doanh trước đó, sắc mặt vô cùng nặng nề. Cho dù hắn mới vừa rồi không có xuất hiện, nhưng lấy hắn tu vi, cũng đã hoàn toàn biết diễn võ trường trước đó đã phát sinh hết thảy. Tộc trưởng, người này, này đại trưởng lão thấp giọng nói, Hoàng Nhất Lưu khoát khoát tay, cắt ngang phía sau lời nói, ta đã biết. Sau đó, Hoàng Nhất Lưu đi về phía trước một bước, đối Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ ôm một cái quyền, vị công tử này không biết xưng hô như thế nào, vì sao muốn đến ta hoàng gia quấy rối, nếu như bổn tọa không có đoán sai lời nói. Giữa chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì cừu oán a, ngươi chính là hoàng gia tộc trưởng Hoàng Nhất Lưu đi, nghe kỹ, ta lời nói chỉ nói một lần, bản thân chính là Nam Bắc Triều, tiên linh chuyển thế, ta tuân theo thượng tiên ý chí, muốn thống trị toàn bộ đại lục, ta bên cạnh đây là ngũ hành thần thú bên trong Bạch Hổ, chắc hẳn các ngươi vừa rồi đã kiến thức đến Bạch Hổ uy lực, ta hiện tại muốn thống trị toàn bộ địa vực, về sau là thiên vực, hoàng vực, huyền vực, tứ đại vực cũng thành một cái đại thế lực, sau này đều muốn tôn nghe ta Nam Bắc Triều Chi Linh, các ngươi hoàng gia đi theo ta, tương lai chỗ tốt, chắc chắn sẽ không ít, nếu như không tuân theo ta lời nói, hôm nay hoàng gia từ trên xuống dưới, giết chó gà không tha. Nam Bắc Triều ngữ khí rất bình thản, nhưng hắn hung ác xưa nay không là tại lời nói bên trên. Nghe vậy, hoàng gia tất cả mọi người khiếp sợ, Nam Bắc Triều lời nói không có cách nào không khiến người ta chấn kinh. Thần Châu Đại Lục Bát Đại Vực đã tồn tại thật lâu, riêng phần mình sinh tồn, còn chưa từng có nghĩ đến muốn đem thống trị đứng lên, đánh vỡ sự cân bằng này, trước mắt người thanh niên này, lại muốn làm một cái mạnh đại thống trị giả. Càng khiến người ta chấn kinh là, người này vậy mà danh xưng chính mình tiên linh chuyển thế, tuân theo thượng tiên ý chí, cái này càng để cho người chấn kinh. Cái gì là thượng tiên? Đó là cao cao tại thượng tiên giới mới tồn tại, mỗi một cái đều là đại nhân vật, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được. Nam Bắc Triều không phải là đang nói láo, hắn nhìn thật rất không bình thường, không phải vậy lời nói, sao lại để một đầu cấp 5 tiểu yêu thánh Bạch Hổ thần thú theo đi theo, đây chính là Bạch Hổ thần thú a. Tộc trưởng, chúng ta hoàng gia cũng coi là gia đại nghiệp đại, chưa từng có thụ người chế trụ, không thể nghe hắn một câu tự tuân theo hắn đi. Đại trưởng lão vô cùng không cam tâm nói ra, hừ. Ta cường đại há là các ngươi có thể tưởng tượng, Hoàng Nhất Lưu, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi ta nhất chiến, nếu như ngươi bại, hoàng gia tự tuân theo tại ta, không phải vậy lời nói, hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, đối Hoàng Nhất Lưu lớn tiếng nói. Nghe vậy, Hoàng Nhất Lưu con mắt nhất thời sáng lên, hắn người hoàng gia trên mặt cũng là chảy lộ ra nét mừng, theo bọn hắn nghĩ, cái này Nam Bắc Triều thực sự quá cuồng ngạo, chỉ là nhất cấp tiểu thánh, cũng dám cùng bọn hắn tộc trưởng đối chiến, đây không phải là muốn chết là cái gì, chuyện này là thật. Hoàng Nhất Lưu hỏi, hoàng gia dạng này đại cơ nghiệp, không thể cứ như vậy bị mất, nhưng này Bạch Hổ quá cường đại, một cái liền có thể diệt hoàng gia, hiện ở cái này Nam Bắc Triều lại muốn cùng mình chiến đấu, đây chính là một cái cơ hội thật tốt. Hoàng Nhất Lưu tuy nhiên không phải cái gì ngưu nhân, nhưng lấy hắn cấp 4 tiểu thánh tu vi, đối phó nhất cấp tiểu thánh, còn không là một bữa ăn sáng, tới đi, không muốn chậm trễ thời gian, giải quyết các ngươi hoàng gia, ta còn muốn qua mặt khác đại thế lực. Nam Bắc Triều thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, Hoàng Nhất Lưu cũng là hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, Vĩnh Hằng Tiên Phong. Nam Bắc Triều không muốn làm trễ nải thời gian, lên cũng là Vĩnh Hằng Tiên Phong, tại Vĩnh Hằng Tiên Phong kích thích phía dưới, khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt công phu, trực tiếp trùng kích đến cấp 3 tiểu thánh cấp độ. Thấy thế, Hoàng Nhất Lưu nhất thời kinh hô lên, Nam Bắc Triều trong nháy mắt đề bạt hai cấp bậc, để hắn làm sao không chấn kinh. Bất quá còn tốt chỉ là cấp 3 tiểu thánh, Hoàng Nhất Lưu tự nhiên còn có thể nhẹ nhõm đối phó. Soạt, chỉ nghe soạt một tiếng, Nam Bắc Triều chỉ huy Vĩnh Hằng Tiên Phong, hóa thành một cổ cường đại phong bạo, thuận giá liền đem Hoàng Nhất Lưu cho toàn bộ bao trùm. Xoẹt xoẹt, mạnh đại Vĩnh Hằng Tiên Phong, mỗi một đạo đều giống như không gì không phá lưỡi dao sắc bén một dạng, trực tiếp cắt phá Hoàng Nhất Lưu lĩnh vực, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, sau đó, Hoàng Nhất Lưu phát hiện chính mình quanh thân đã bị phong bạo vây, những này phong bạo giống như là ngàn vạn đạo tiên long tổ thành một dạng, đem hắn một mực vây ở bên trong, thật cường đại phong, đây không phải trên cái thế giới này phong, mang theo cao cao tại thượng vị đạo, người này không đơn giản, thật sự là tiên linh thân thế, thật tuân theo thượng tiên ý chí, cơn bão táp này quá mạnh, chỉ cần Nam Bắc Triều nguyện ý, có thể làm cho hắn lập tức chết tại cơn bão táp này ở trong. Hoàng Nhất Lưu vô cùng bắt đầu sợ hãi, nghĩ đến Nam Bắc Triều chỉ bất quá nhất cấp tiểu thánh, đang thi triển mạnh đại phong bạo về sau, ngay cả mình đều có thể trong nháy mắt miểu sát, dạng này người thực sự thật đáng sợ, nhân vật như vậy, còn thật có thể thống trị mấy cái đại vực, đây là tiên linh chuyển thế, vô cùng cường đại, bên người có thần thú đi theo, đó là Tường Thụy Chi Triệu, nhìn tới đây chính là ta hoàng gia mệnh a, bất quá đi theo người này, có lẽ hoàng gia còn có thể có được một chút chỗ tốt, như là đã vô pháp lựa chọn. Dứt khoát tự quy thuận hắn, lại nhìn hắn có thể hay không thật thống trị tứ đại vực. Hoàng Nhất Lưu trong nháy mắt làm ra quyết định này tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng là không có cách nào sự tình, nếu như hắn không đồng ý, hôm nay hoàng gia tự lại biến thành một trận tu la địa ngục, mà lại, Hoàng Nhất Lưu nhìn Nam Bắc Triều chính là rồng trong loài người, lại là tiên linh chuyển thế, hoàng gia quy thuận, cũng không tính mất mặt. Hoàng Nhất Lưu, ngươi đây là muốn chết phải không? Tại Hoàng Nhất Lưu vẫn còn chấn kinh trạng thái tình huống dưới, Nam Bắc Triều thanh âm lại vang lên, Vĩnh Hằng Tiên Phong ngưng tụ ra phong bạo nhất thời nóng nảy đứng lên, xem ra muốn đem Hoàng Nhất Lưu cho trong nháy mắt xé rách. Bị Vĩnh Hằng Tiên Phong tù khốn ở Hoàng Nhất Lưu sắc mặt đại biến, hắn biết mình trì hoãn thời gian quá dài, Nam Bắc Triều tính nhẫn nại là hữu hạn, nếu như mình hiện tại không đầu hàng lời nói, Vĩnh Hằng Tiên Phong trực tiếp liền có thể đem chính mình xé thành mảnh nhỏ, sau đó toàn bộ hoàng gia đều phải bị đại nạn. Dừng tay, Nam Bắc công tử, ta hoàng gia nguyện ý quy thuận ngươi. Hoàng Nhất Lưu nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này la lớn, soạt, tại Nam Bắc Triều khống chế xuống, Vĩnh Hằng Tiên Phong còn giống như là thủy triều trở lại trong cơ thể hắn, sau đó, Nam Bắc Triều khí thế cũng hạ thấp xuống đến, biến thành trước đó nhất cấp tiểu thánh. Hoàng Nhất Lưu xoa một vệt mồ hôi lạnh, trong lòng đối Nam Bắc Triều càng thêm bội phục đầu rạp xuống đất, cái thế giới này ngược lại là tồn tại có thể thời gian ngắn đề bạt chiến lực kỹ năng, nhưng đây đều là cấm kỵ chi thuật, vô cùng hiếm thấy, nhưng thi triển dạng này cấm kỵ chi thuật về sau, tu sĩ bản thân cũng là muốn đánh đổi khá nhiều. Kết thúc về sau liền muốn lâm vào nhất định hư nhược kỳ, nhưng trước mắt cái này Nam Bắc Triều, thoáng cái đề thăng lên hai cái cấp bậc, hiện tại tu vi một lần nữa trở lại nhất cấp tiểu thánh, bản thân khí thế vậy mà không có nửa điểm biến hóa, nơi nào có nửa điểm mỏi mệt cảm giác, đơn giản cùng trước đó giống như đúc, cái này thật là làm cho người ta rung động, có lẽ chỉ có cường đại tiên linh mới có thể làm đến đi, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, các ngươi hoàng gia đi theo ta, cũng sẽ nhận được chỗ tốt to lớn. Có thể chứng kiến một trận xưng bá thống trị chi lộ, các ngươi không thể nghi ngờ là may mắn, các ngươi hoàng gia sở hữu tiểu thánh đều chuẩn bị kỹ càng, ngày mai theo ta cùng đi tấn công địa vực hắn đại thế lực, nếu như không thần phục, tự giết không chừa mảnh giáp, sở hữu tài phú bảo bối, tất cả thuộc về các ngươi hoàng gia sở hữu. Nam Bắc Triều lớn tiếng nói, một cái hùng bá địa vực đại thế lực, một cái khủng bố bá chủ, một đại gia tộc, cứ như vậy hời hợt cho thu phục. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn Nam Bắc Triều mới có thể làm đến đi. Người hoàng gia sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, nhưng vừa rồi chiến đấu bọn họ đều nhìn rõ ràng, này Bạch Hổ cũng không cần nói, thanh niên này cũng quá cường thế, liền tộc trưởng đều hoàn toàn không phải là đối thủ, đi lên tự thua trận, đối thủ quá cường đại, hoàng gia căn bản không có nửa điểm sức chống cự, đã tộc trưởng đều thần phục, bọn họ còn có lý do gì không thần phục, mà lại, nhìn đối phương giả tâm. Tuyệt đối sẽ không giảng riêng chỉ là đối phó hoàng gia, ngày mai liền muốn đi đối phó địa vực hắn đại thế lực, nghĩ tới đây, người hoàng gia tâm lý đều thăng bằng không ít, nhưng có thể tưởng tượng, địa vực bắt đầu từ hôm nay tựu sẽ đại loạn, to như vậy một cái đại vực, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Nam Bắc Triều, toàn bộ bị Nam Bắc Triều chỗ hàng phục, không đơn thuần là địa vực, thiên địa huyền hoàng tứ đại vực, còn lớn hơn loạn, Nam Bắc Triều xuất hiện, nhất định quấy thiên hạ không yên. Nam Bắc Triều đã bắt đầu chính mình tranh bá chi lộ, tự từ địa vực bắt đầu, mà lúc này đây, mặt ngoài còn vô cùng yên tĩnh huyền vực, trên thực tế cũng là sóng ngầm phun trào, Tiêu Dao Cung đã bắt đầu âm thầm trù bị, Tiêu Dao Vương trước đây không lâu đã tấn thăng đến cấp 5 tiểu thánh, hiện tại liền chờ Nam Bắc Triều trở về, tại Giang Trần an bài phía dưới, Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma liên hợp lại cùng nhau, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo đi rất gần, quan hệ vô cùng mật thiết đứng lên. Hàn Diễn sớm đã đem Nam Bắc Triều sự tình nói cho Vật Nhất Ma có thể không phải người ngu, tự nhiên biết bên trong tính nghiêm trọng, lại thêm Giang Trần quan hệ, Vật Nhất Ma cũng rất lợi hại nguyện ý cùng Tinh Vân Tông liên hợp, mà lại, giờ phút này Tinh Vân Tử, cũng đã trở thành cấp 5 tiểu thánh cấp bậc cường đại tồn tại, Vật Nhất Ma vẫn là cấp 4 tiểu thánh đỉnh phong, nhưng nhìn chỉ nửa bước đã bước vào cấp 5 tiểu thánh, không chừng lúc nào liền trực tiếp đột phá. Đây là huyền vực trong lịch sử duy nhất một lần ma giáo cùng chính đạo môn phái liên hợp, ma giáo đặc biệt được độc lập, cho tới nay cùng chính đạo môn phái đều không đội trời chung, cũng liền Giang Trần cùng Hàn Diễn nhân vật như vậy mới có thể để bọn họ liên hợp lại. Mà lúc này đây, Giang Trần cùng Ác Sát đã tiến vào ma u giới tầng thứ 3 ở trong, hô hô, ma phong ào ào, dùng sức thổi, toàn bộ tầng thứ 3 đại địa bên trên, phiêu đảng toàn bộ là hắc sắc ma phong, cả mặt đất đều là hắc sắc. Toàn bộ đều bị ma hóa mất, nếu có người hoặc là yêu thú ở chỗ này thời gian dài, liền sẽ bị nơi này ma khí cho trực tiếp ma hóa mất, tẩu hỏa nhập ma. Nơi này ma khí thực sự quá nồng nặc, khắp nơi đều là ác ma thân ảnh, khắp nơi đều có thể nghe được ác ma gào thét thanh âm, đây mới thực là ma thế giới, người đi đến nơi đây, cảm giác được huyết mạch đều sẽ bị động lại, nơi này quá kinh khủng, so địa ngục còn kinh khủng hơn. Ác Sát, không muốn chậm trễ thời gian, lập tức đi tìm tiểu ma thánh chém giết. Lấy ra ma linh cho ta, Giang Trần mở miệng ra lệnh, Vâng, chủ nhân, ta cảm ứng được phía trước ở ngoài ngàn dặm, có một cái nhất cấp tiểu ma thánh cùng một cái cấp hai tiểu ma thánh, ta hiện tại liền đi cho chủ nhân giết chết. Ác sát đối Giang Trần ôm một cái quyền, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần âm thầm gật đầu, hắn hiện tại còn kém 1400 đầu long văn liền có thể tấn thăng đến cửu cấp chiến hoàng. Nếu có một khỏa cấp 2 tiểu ma thánh ma linh lại thêm một khỏa nhất cấp tiểu ma thánh ma linh lời nói, chỉ sợ liền có thể trực tiếp đột phá cửu cấp chiến hoàng. Xoát, Giang Trần còn đang suy tư thời điểm, ác sát đã qua mà quay lại, trong tay cầm hai khỏa đen thui hắc sắc ma linh, tốc độ này thực sự quá nhanh. Bất quá cái này cũng không tính là gì, ác sát hiện tại thế nhưng là cấp 3 tiểu ma thánh, đánh giết nhất cấp cùng cấp 2 tiểu ma thánh, vốn chính là dễ như trở bàn tay. Ha ha, tốt, ác sát, làm không tệ, ngươi bây giờ cho ta thủ hộ, ta muốn xung kích cửu cấp chiến hoàng. Giang Trần cười ha ha, lúc trước đạt được cái này độ hóa chi quan, thực sự quá hoàn mỹ, không phải vậy lời nói, hắn tại cái này tầng thứ 3 ma u giới, đơn giản cũng là nửa bước khó đi, hiện tại có ác sát hỗ trợ. Cái kia chính là như cá gặp nước, căn bản cũng không cần chính hắn tự mình xuất thủ, hết thảy chỗ tốt liền đạt được, ác sát xuất thủ, còn sẽ không khiến cho ma tộc cao tầng chú ý. Vâng, chủ nhân, ác sát đối Giang Trần nói gì nghe nấy, không có nửa điểm lãnh đạm. Giang Trần cũng mặc kệ nơi này là địa phương nào, lúc này tự khoanh chân ngồi xuống đến, có cường đại ác sát thủ hộ, hắn không cần lo lắng bất luận cái gì ác ma tới quấy rầy mình. Giang Trần vận chuyển hóa long quyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu ma linh. Ước chừng mười mấy phút, hai khỏa ma linh bị Giang Trần hoàn toàn luyện hóa, giờ phút này, Giang Trần thể nội long văn số lượng, đã đạt tới 55.900 đầu nhiều, đáng tiếc vẫn là không có trùng kích đến cửu cấp chiến hoàng, bất quá cũng kém không nhiều, chỉ còn lại có sau cùng 100 đầu long văn, cần muốn năng lượng thực sự quá to lớn. Giang Trần nhịn không được thở dài một tiếng, cho dù trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng từ cấp 8 chiến hoàng đến cửu cấp chiến hoàng cần thiết năng lượng khổng lồ. Vẫn là để hắn rất lợi hại không nói gì, may mắn là hóa long quyết có thể luyện hóa hấp thu hết thảy, đem năng lượng chuyển hóa làm chính mình hấp thu, không phải vậy lời nói, tu luyện tự chánh thức khó khăn. Ác sát, từ giờ trở đi, chỉ liệp sát cấp 2 tiểu ma thánh, tận khả năng giết nhiều một chút. Giang Trần mở miệng đối ác sát nói ra, chủ nhân, bằng vào ta thực lực bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tại tầng thứ 3 bên ngoài lăn lộn, nếu là tiến vào bên trong. Sẽ có càng thêm cường đại tiểu ma thánh xuất hiện, ngay cả ta cũng không là đối thủ, nếu như bị cao thủ mạnh mẽ phát hiện chủ nhân nhân loại lời nói, tự không dễ làm. Ác sát nói ra, vậy chúng ta ngay tại cái này bên ngoài hoạt động, đi thôi. Giang Trần nói ra, sau đó thời gian, Giang Trần cùng ác sát giống như hai đạo như U Linh, xuyên toa tại tầng thứ 3 bên ngoài các cái địa phương, tìm kiếm mạnh con mồi lớn. Một giờ sau, ác sát lần nữa phát hiện một cái cấp 2 tiểu ma thánh, đánh chết tại chỗ. Đem ma linh lấy ra cho Giang Trần, Giang Trần cũng không trì hoãn, trực tiếp đem ma linh cho luyện hóa hết, hấp thu bên trong ẩn chứa năng lượng. Xoạt xoạt, cửu cấp chiến hoàng bình cảnh trong nháy mắt đã đột phá, vô số thiên nguyên đang giống như không cần tiền một dạng bị Giang Trần hấp thu hết. Giờ khắc này, Giang Trần rốt cục trùng kích đến cửu cấp chiến hoàng, đứng ở chiến hoàng đỉnh phong chỗ, 56.000 đầu long văn cũng là cửu cấp chiến hoàng giới hạn, nhưng bây giờ Giang Trần, long văn số lượng đã vượt qua 56.000. Còn nhiều đi ra 200 đầu, quá tuyệt, rốt cục tấn thăng đến cửu cấp chiến hoàng, bất quá ta muốn từ cửu cấp chiến hoàng tấn thăng đến nhất cấp tiểu thánh lời nói, cần thiết năng lượng to lớn hơn, long văn số lượng cần muốn đạt tới 6 vạn mới được, trong lúc này muốn ngưng tụ ra 4.000 đầu long văn, nhưng tuyệt đối không thể lại dựa vào loại phương thức này tấn cấp, nếu là cường thủ hào đoạt tấn thăng một cấp tiểu thánh, đối ta căn cơ cùng tích xúc đều sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, muốn xung kích tiểu thánh. Còn nhất định phải dựa vào thủ đoạn chân chính mới được, bất quá ta hiện tại tích xúc còn rất đục dày, chí ít còn có thể lợi dụng loại phương thức này ngưng tụ ra 1.800 đầu long văn, đem long văn số lượng đạt tới 58.000 đầu, đạt tới cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong cấp độ, sau đó liền rời đi ma u giới, trở về huyền vực. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, đối với mình tình huống, hắn là rõ ràng nhất, lần này tới ma u giới trùng kích đến cửu cấp chiến hoàng, đã là coi như không tệ. Đây cũng là hắn mục đích, hắn lúc đầu cũng không có nghĩ đến muốn dựa vào loại phương thức này trùng kích tiểu thánh, vô duyên vô cớ qua liệp sát ma tộc tiểu ma thánh, loại chuyện này làm nhiều, liền xem như ác sát tự mình xuất thủ, cũng sẽ khiến cao tầng chú ý, cho nên, tiếp xuống thời gian, Giang Trần cùng ác sát đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám không kiên nể gì cả đi giết chóc. Lại nửa tháng sau, Giang Trần không ngừng hấp thu ma linh tinh hoa, thể nội rốt cục ngưng tụ ra 58,000 đầu Long Văn, khoảng cách nhất cấp tiểu thánh, còn kém 2.000 đầu Long Văn, đồng thời, cái này thời gian nửa tháng, Giang Trần thu hàng thế nhưng là cực lớn, trừ tu vi đạt tới cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong bên ngoài, hắn còn lợi dụng độ hóa chi quan độ hóa 3 cái cấp 3 tiểu ma thánh, tính cả ác sát, tổng cộng là 4 cái cấp 3 tiểu ma thánh, khổng lồ như thế chiến lực, đơn giản là kinh người. Giang Trần bản thân chiến lực, diệt sát cấp 2 tiểu thánh đều là dễ như trở bàn tay, coi như chém giết cấp 3 tiểu thánh, cũng không phải là không có thời cơ, hắn cùng ác sát mấy người liên hợp lời nói, coi như là bình thường cấp 4 tiểu thánh đối đầu, cũng phải chết. Hết chương 760, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.